Chương 1240, đếm ngược. Lúc này, Cổ Cương vực thế lực, Cổ Cương Thánh Thành, cửu đại tông môn tại sắp xảy ra di tích mở ra trước đó, lần thứ hai tụ họp. Các vị, di tích sắp mở ra, chúng ta không thể không lần nữa đem các vị triệu tập mà đến. Cửu đại tông môn lão tổ, tông chủ, thập tân tinh cùng những năm gần đây ở Cổ Cương cùng rất có tiếng tăm thiên tài toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ. Cho dù là thần thiên, cũng đang thu đến tin tức sau đó, trước tiên về tới Cổ Cương vực. Có thể ở trong này người, đều là chúng ta tín nhiệm người, việc này việc quan hệ trọng đại, cho nên mới có thể lựa chọn ở trong này cáo chi mọi người. Ngự thú tông lão tổ là có quyền uy nhất phát ngôn nhân, cho nên trận này hội nghị cũng từ hắn chủ trì. Đang ngồi đám người gật gật đầu, một mặt quang vinh cảm giác. Nhưng là, tiếp xuống ta muốn nói cho mọi người chính là, Cổ Cương di tích bên trong, nắm giữ ngàn trượng vạn biến nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều các người nghĩ không ra kỳ ngộ, bất quá ta thực sự đang muốn nói cho mọi người là, các ngươi nếu là tìm kiếm đến đây vật mà nói, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Ngự thú tông lão tổ xuất ra một bộ cổ quyển, trong tranh là một cái đen kịt trầm trọng cái dương đen, hắc dương phía trên có thần bí phù văn, cho người không cách nào nhìn thấu cái kia đến tột cùng là cái gì. Nhớ kỹ, đây là các ngươi lần này tiến vào bí cảnh bên trong muốn tìm kiếm đồ vật, nếu là phát hiện, cho dù bỏ ra sinh mệnh đại giới, cũng tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Lão tổ một mặt thận trọng nhìn về phía tất cả mọi người. Trong này, đến tột cùng có cái gì? Thần thiên để ý nói ra, nhưng là hiện trường không có người có thể trả lời hắn vấn đề. Nghe nói, thần tông diệt vong sau đó, đem bọn họ hết thảy đều giấu vào cái này hắc hộp bên trong đến tột cùng có cái gì, chính là không biết được. Thượng quan tông chủ nói ra, vô trần, ngươi lần này có thể tới sao? Các vị yên tâm, hiện trường người không có một cái so với ta yếu, nếu ta đuổi không lên canh giờ mà nói, liền không cần chờ ta, đương nhiên, ta sẽ phái người chúc các ngươi một chút sức lực. Di tích này vì thần thiên mà trì hoãn, thần thiên tự nhiên muốn tham gia, bất quá nếu thật đuổi không lên mà nói, hắn cũng có bản thân kế hoạch. Ân, chúng ta chỉ có thể nhiều chờ ngươi một canh giờ. Bát đại tông môn mở ra bí cảnh di tích, coi như là bát đại lão tổ cùng một chỗ, cũng phải tiêu hao to lớn năng lượng. Ta minh bạch, thần thiên gật gật đầu nói ra, tốt, nói cho các ngươi mục đích sau đó, những cái này thiên đại nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, đúng rồi, cần phải nhớ kỹ. Gần nhất Cổ Cương vực nhiều hơn một chút người xa lạ, mọi người nhất định muốn cẩn thận rồi. Đoàn người tán đi, cuối cùng chỉ còn lại Lăng Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông. Thần Thiên cùng Lão Tổ đi cùng một chỗ, hai người tựa hồ là ở nói chuyện với nhau. Ta nghe nói, đế quốc bên kia quá mức bình tĩnh, lấy Nạp Lan gia tộc tính cách, quả nhiên không đơn giản như vậy. Lão Tổ nói ra, hiện bây giờ, Nạp Lan gia tộc còn uy hiếp không được ta. Thần Thiên nói ra, ngàn vạn đừng xem thường, Nạp Lan hoàng thất. Bọn họ có thể trở thành ngàn năm đế quốc, cũng tuyệt không phải là hư danh, đây là bản tổ Long Phù, nếu ở đế quốc thật gặp được nguy hiểm, đem hắn bóp nát, ta sẽ xuất lĩnh Cổ Cương vực tất cả thế lực đến giúp ngươi. Lão tổ lời nói thấm thía nhìn về phía thần thiên, cái này, những tông môn khác đây, đây đối với chúng ta tất cả mọi người tới nói, là trở lại đế quốc cương vực cơ hội, nếu có thể trong tay ngươi thực hiện, ngươi nếu có đầy đủ năng lực có thể đem hai khối cương vực hợp hai làm một, ngươi vẫn là chủ. Ngự thú tông lão tổ muốn vô trần trở thành đế quốc cương vực cùng Cổ Cương vực phương. Lão tổ trong lòng lại có như thế chờ mong, thần thiên tâm thần cũng là hung hăng run lên, cho tới nay, bát đại tông môn cùng ngũ môn tứ tông liền là đối lập tồn tại, có bọn họ tại, Cổ Cương cũng không cách nào rót vào đế quốc. Mà hiện bây giờ, bát đại tông môn kém chút bị thần thiên hủy hai cái, thiên hạ đệ nhất tông Thiên Tông càng là cũng đã không có uy hiếp, đây đối với Cổ Cương vực bát đại tông môn tới nói, cũng là một cái trở lại đế quốc cương vực cơ hội. Người tựa hồ có tâm sự, vô trần đối với lão tổ tới nói, đã là bạn vong niên, hắn giờ phút này tựa hồ nhìn ra thần thiên hai đầu lông mày lo lắng. Không có gì, chỉ là cảm thấy lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Thần thiên nói ra, không sai, một người năng lực càng mạnh, trên người hắn gánh vác thì càng nhiều, người cũng đã không còn là năm đó mới ra đời thiếu niên, bây giờ thân làm đế quốc thiết huyết hầu, trưởng quản Lạc Nhật Thành, càng là cái này Cổ Cương vực Lăng Thiên Tông tông chủ. Ngươi lại cũng không phải một người, cho nên, ngươi hiện tại cân nhắc sự tình cũng so trước kia càng nhiều. Ta chỉ là có chút lo lắng, bản thân không đủ năng lực. Ha ha, ngươi nói như vậy thế nhưng là muốn để cho ta lão nhân này đều tự thẹn không bằng, ngươi nho nhỏ niên kỷ đã có như thế thành tựu, chúng ta như ngươi cái này to bằng thời điểm, đó mới là trẻ con miệng còn hôi sữa. Sở Thiên Long cười ha ha, tiền bối chê cười, Sở Thiên Long một trận trầm mặc, nhưng lại nhìn về phía thần thiên nói ra, lần này cương vực đại tái. Ngươi hẳn là thấy được đạo tông cường đại a. Thần thiên gật đầu, ngươi ở đây niên kỷ, liền đã có như thế tâm tính, coi như là chúng ta cũng theo không kịp ngươi, hiện tại ngươi ý thức được bản thân không đủ năng lực, đó là bởi vì ngươi còn có thể biến mạnh hơn, chúng ta liền không được, đã là lão đầu tử, tương lai là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, cố gắng lên, ta mong đợi ngươi leo lên đỉnh phong thời điểm. Sở Thiên Long đi ở phía trước, Thần Thiên ở sau lưng, trong lòng nhấc lên rung động. Ý thức được bản thân năng lực không đủ, đó là bởi vì ngươi còn có thể biến càng mạnh. Câu nói này, quanh quẩn ở Thần Thiên trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Lão tổ càng già càng dẻo dai, nói không chừng có cơ hội có thể thăm dò thần cảnh đây. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hay là ngươi tiểu tử biết nói chuyện, Tinh Hán có thể có ngươi một nửa nhạy bén liền tốt. Sở Thiên Long mỉm cười, cũng không có đem Thần Thiên lời thật sự. Nhưng Thần Thiên lại vẻ mặt nghiêm túc nói ra, lão tổ coi là ta đang nói giỡn sao. Sở Thiên Long nhìn về phía Thần Thiên, thần sắc đúng là biến ngưng trọng lên, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng đùa ta đây lão già khó mở ra tâm a. Lão tổ bây giờ đã là bát trọng đỉnh phong thánh cảnh đi. Thần Thiên nói ra, hào tiểu tử, ngươi thế mà có thể nhìn thấu ta tu vi, không tệ a. Sở Thiên Long khôi phục sau đó, từng có đột phá, bây giờ hắn đã là bát trọng thánh giả, Cổ Cương hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cổ Cương vực có thể có dạng này cường đại tồn tại, khó trách ẩn ẩn áp chế đế quốc thế lực một đầu, bất quá Thiên Tông Thánh Tổ nếu là không chết mà nói, lại có thể dựa vào Thiên Tông đặc thù công pháp, âm dương công cùng một trận chiến. Cho nên đế quốc cùng cương vực ở giữa, chưa bao giờ từng có chân chính thắng bại. Lão tổ sống mấy ngàn tuổi, hẳn nghe nói qua gây nên thần tinh phách a. Thần Thiên hỏi, Sở Thiên Long nghe được bốn chữ này thời điểm, hô hấp đều biến dồn dập lên. Đương nhiên nghe nói qua, chỉ là có thể kiếm không thể cầu. Cương vực đại tái tin đồn bí cảnh, liền nắm giữ dạng này tồn tại, thế nhưng là những cái này đều bị thập vực vạn quốc cường đại tông môn nắm trong tay, căn bản không biết lưu lạc đến trong tay bọn họ. Hơn nữa loại này thần tinh phách, đồng dạng tông môn đều chỉ lưu cho bọn hắn người tín nhiệm nhất. Đương nhiên, trọng yếu nhất là còn kèm theo to lớn phong hiểm. Nếu là ta có thể tướng thần tinh phách mang trở về, lão tổ có chắc chắn hay không phá thần cảnh giới? Thần Thiên tuét miệng nói, lão tổ kinh hỉ không hiểu. Nhưng chợt lại một mặt ngưng trọng, không thể, đạo tông thủ đoạn đáng sợ, bao năm qua đến không phải là không có sống sót tướng thần tinh phách mang trở về người, nhưng là muốn nuốt riêng, cơ hồ không có khả năng. Lão tổ điểm ấy hãy yên tâm, ta có thủ đoạn bọn họ tuyệt đối không cách nào xem xét. Ngươi nếu thật có thể cầm trở về, bản lão tổ ngược lại nguyện ý thử một lần. Sở Thiên Long một mặt chịu chết khí khái. Ha ha, lão tổ, đừng như thế bi tráng, ngươi quên ta là đan dược sư, không những có thể luyện đan, còn có thể cứu người. Nếu ta lấy được thần tinh phách, tất nhiên có thể nghĩ ra cải tiến phương pháp, hoặc là tìm tới có thể tăng lên xác suất khả năng. Thần Thiên khi kiến thức đến Trung Thiên vực sau đó, triệt để minh bạch gây nên đế quốc, đế triều, hoàng triều bất quá là trong mắt bọn họ quân cờ, muốn không bị người bài bố, vậy liền muốn bản thân đi sáng tạo giá trị. Lão tổ nghe vậy, cũng là thực tình rung động, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là vừa nghĩ tới là vô trần, một phần vạn hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích đây. Ngươi hết sức liền tốt. Tuyệt đối không nên cậy mạnh, coi như không có cái kia thần tinh phách, ta đây tàn khu còn có thể chống đến các ngươi chân chính trưởng thành. Lão tổ sớm đã đem Thần Thiên coi là mình ra đồng dạng đối đãi. Thần Thiên chính là biết rõ điểm này, cho nên mới có thể muốn để lão tổ trở thành thần. Cứ như vậy, Thần Thiên cũng có thể an tâm tiến về Cửu Châu. Tại lão tổ phù hộ phía dưới, hắn chân quý người đều biết bình yên vô sự. Thần Thiên cuối cùng chỉ ít một người, không cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Cho nên hắn nhất định phải nhường bản thân tin được người, biến cường đại lên. Tốt, ngươi cũng bồi ta lão nhân này tán gẫu đã nửa ngày, liền không được chậm trễ ngươi thời gian, trở về chuẩn bị đi, lập tức liền là chú rể. Lão tổ cười nói, đây chính là Thần Thiên lần thứ hai thành thân. Thần Thiên cáo lui, quay trở về Lăng Thiên Tông bên trong. Một phen thương nghị sau đó, lại đem tông môn bên trong tối tinh nhuệ bộ đội dẫn tới Hầu Tước Phủ. Mà đồng thời, 10 vạn yêu thú bộ đội cũng triệt để sáp nhập vào Hầu Tước Phủ lòng đất, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, Thần Thiên đem cái này mấy ngày đến nay luyện chế đan dược, giao cho Bát Thúc, nhường hắn đến phân phối. Sau đó mấy ngày, sau mọi người tưởng tượng càng thêm bình tĩnh. Toàn bộ vạn dặm không mây thiên không, tràn đầy khó có thể tưởng tượng kiềm chế cảm giác. Qua mấy ngày, Thiết Huyết Phi Ưng trở về Lạc Nhật Thành, Thần Thiên lần thứ hai nhìn thấy Khổ Vong Xuyên thời điểm, đứa nhỏ này trên mặt nhiều hơn dữ tợn vết sẹo, bao trùm mắt trái. Lại nhiều hơn khí khái đàn ông, toàn thân khí tức càng cường đại, dĩ nhiên cũng đã bước vào võ vương thất trọng cảnh giới, phải biết, hắn còn tuổi trẻ. Lần thứ hai cùng Khổ Vong Xuyên luận bàn một phen sau đó, không thể thiếu một phen khen ngợi, Lạc Nhật Thành đâu vào đấy phát triển, tất cả sự tình đều ở chuẩn bị. Mà Thần Thiên còn lại mấy ngày, đều ở bồi tiếp chúng nữ tuyển áo đồ cưới, đưa cho Hoàng thất lễ hỏi, tự nhiên không thể quá học trò nghèo, Thần Thiên cũng đã chuẩn bị xong 5 cái thánh giả đan dược, tin tưởng Nạp Lan Hoàng cũng nhất định sẽ hài lòng. Báo, hầu gia, hoàng thất người tới, nói muốn nghênh đón công chúa. Một tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ hầu tước phủ bên trong. Sau đó, hoàng thành phương diện lấy tình động, lấy tiếp về công chúa thành hôn sắp đến chủ bị hôn lễ làm lý do, đem Vân Thường mang về thâm cung bên trong, cự ly cuối cùng hôn lễ kỳ hạn, còn lại cuối cùng 3 ngày, toàn bộ hoàng thành tiến nhập cuối cùng đếm ngược. Chương 1241, địa ngục lại có làm sao? Lạc Nhật Thành, hậu sơn đỉnh núi, cự ly hôn kỳ ngày cuối cùng, một chén rượu này, thần thiên, uống trước rồi nói. Thần thiên đến từ địa cầu, ở trong lòng hắn hiếu cùng tình nghĩa đều trọng yếu nhất. Hắn thần thiên có thể có giờ này ngày này thành tựu, không thể rời bỏ những người này hy sinh. Cho nên ở hầu tước phủ trước một ngày, hắn ở trong này huy sái rượu nóng, biểu đạt bản thân trong lòng cảm kích. Sau lưng, là cùng nhau người thần gia, bọn họ nhìn chăm chú thần thiên bóng lưng, trong lòng sinh ra vô kỳ hạn nhìn. Thần thiên năm nay 20, 15 tuổi năm đó hắn là nổi tiếng thuộc nam củi mục, nhưng ai có thể nghĩ tới 5 năm sau đó thần thiên cũng đã đứng ở cái này thiên phủ đế quốc điểm cao nhất, hắn phong hào nhân vương, vì trung thiên vực đại tái đệ nhất nhân, càng là Lạc Nhật Thành chủ làm thịt. Tứ ca, thái thượng, trưởng lão, các ngươi dưới suối vàng biết cũng đầy đủ nhắm mắt. Thần lão bát uống một hơi cạn sạch, trong lòng nhiệt huyết huy sái. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, phía sau núi mộ bi bên trong, ký thác mọi người tưởng niệm. Hầu gia, hoàng thành gửi thư, liền ở lúc này, cuồng đao từ đằng xa mà đến, trong nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt. Hắn biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng. Hoàng thất gửi thư, người thần gia bao vây mà lên, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hôm nay chính là hôn lễ, hoàng thất lúc này gửi thư lại là ý gì? Thần thiên mở ra thư tín, trong thư nội dung cũng không ổn, nhưng là chỉ có một chỗ, lại đưa tới tất cả mọi người chú mục. Hoàng thất đây là ý gì? Hôn lễ này rõ ràng nói xong rồi ở ta Lạc Nhật Thành cử hành. Thần lão bát thần sắc run lên, tiếp công chúa trở về trong cung vì hôn lễ làm chủ bị mà thôi. Hoàng thất nói qua, cuộc hôn lễ này hoàn toàn do tiểu đệ tới làm chủ mới đúng, đây là tại sao? Tuyết Lạc Hề một mặt ngưng trọng, hoàng thất thư tín, đột nhiên yêu cầu thần thiên đi hoàng đình cưới công chúa, nếu ngay từ đầu đám người cũng không cảm thấy có làm sao không thỏa chỗ, nhưng là ở cái này hôn lễ trước một ngày truyền đến tin tức, cái này cũng làm người ta kỳ quái. Tiểu thiên, bọn họ là muốn ngươi đi hoàng thành, thần lão bát nhạy cảm phát giác cái gì? Bát thúc, ngài là nói, hoàng thành cố ý dẫn tiểu đệ đi hoàng thành. Đây là ý tứ gì? Liễu Nham hơi kinh hãi. Liễu nha đầu, người còn không hiểu sao, ngẫm lại tướng quân chẳng phải biết sao. Thần lão bát nhìn về phía Liễu Trần Giật. Liễu Trần Giật tâm thần run lên, tiểu thiên bây giờ bị phong làm nhân vương, hiện tại có thể nói là thiên phủ đế quốc cường đại nhất thực lực, vô luận là thiết huyết quân hay là Lạc Nhật Thành, bây giờ cũng là tinh ngân học viện viện trưởng. Bây giờ thiên phủ đế quốc, có thể nói đã là hắn thiên hạ, không có người so với hắn càng xuất chúng, liền thái tử đế thiên đều bại với hắn tay. Nói xong, Liễu Trần Giật dừng một chút, nhìn về phía tất cả mọi người, nhưng đây cũng là vấn đề vị trí, bởi vì Tiểu Thiên quá mức cường đại, cho nên Hoàng Thất dung không được hắn, bọn họ cố ý bởi vì Tiểu Thiên đi Hoàng Thất, nhìn đến khoảng thời gian này chúng ta cho bọn họ thời gian chuẩn bị sách lược vẹn toàn A. Tướng quân, ngài là nói, Hoàng Thất muốn đối hầu ra xuất thủ. Cuồng đao sát ý run sợ đến, người chung quanh cũng là biến sắc, bây giờ thần thiên cưới công chúa Vân Thường, Hoàng Thất cùng hắn thân càng thêm thân. Tại sao ở dạng này trước mắt phía dưới, bọn họ thế mà còn muốn đối thần thiên xuất thủ? Ai, có rất nhiều sự tình, có lẽ các ngươi không minh bạch, nhưng một ngày này sớm muộn đều muốn đến. Tiểu thiên, ngươi không thể đi hoàng thành, công chúa ta Lạc Nhật Thành đi nghênh đón, cái này đại hôn hay là ở Lạc Nhật Thành cử hành? Tướng quân nói ra, nhạc phụ, làm như vậy chẳng phải là nhường người trong thiên hạ nhìn cười nhạo, vợ mình nếu không thể tự mình đi nghênh đón, đây coi là cái gì? Thần thiên hồi đáp, Liễu Trần Giật cũng không ngoài ý muốn. Hoàng thất liền là dự liệu được ngươi tính cách, trước đó vài ngày liền không nên nhường công chúa trở về. Hiện tại còn không có đến một bước kia, có lẽ hoàng thất chỉ là muốn vãn hồi điểm tình mọn, để cho ta tự mình đi hoàng thành nghênh đón cũng nói không chừng. Thần thiên còn không có bi quan như vậy nói ra, nhưng là hắn nội tâm bất an, lại càng ngày càng mãnh liệt. Trước đó vài ngày thần thiên trong lòng dự cảm không tốt, tựa hồ bắt đầu ứng nghiệm. Tóm lại tất cả cẩn thận thì tốt hơn, đám người nhắc nhở, tất nhiên bọn họ muốn ta đi hoàng thành. Vậy liền cần chuẩn bị một cái hoàn toàn kế hoạch, đề phòng bất luận cái gì bất chắc, cuồng đao ngươi thông chi xuống dưới, nhường Lạc Nhật Thành các đại thế lực lực lượng tập hợp. Phó thành chủ đại nhân, mặc dù Lạc Nhật Thành là tấm sắt một khối, nhưng là loại này bước ngoặt khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, nếu để cho bọn họ biết được chúng ta kế hoạch. Cuồng đao nhắc nhở, yên tâm, ta sẽ an bài tốt, thần lão bát ánh mắt run lên, đã tính trước, cuồng đao lĩnh mệnh, lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, Rất nhanh toàn bộ Lạc Nhật Thành các đại lão liền giống như sóng chiều một dạng điên cuồng mà đến. Không đến chốc lát, mấy trăm thế lực đại lão tụ tập. Bây giờ Lạc Nhật Thành, Danh Kiếm Môn, Nam Thiên Môn, Nội Chiến Môn, Bắc Nguyệt Cung thế lực càng ngày càng lớn, cơ hồ cũng đã trở thành Lạc Nhật Thành cường đại nhất thế lực. Đương nhiên tất cả những thứ này không thể rời bỏ bọn họ đối Thần Thiên ủng hộ và tín nhiệm. Về phần Thác Bạt gia tộc, hoàn toàn xứng đáng Lạc Nhật Thành đệ nhất gia tộc. Bọn họ đều ở thượng tọa, những người còn lại thì cùng ở bọn hắn mấy người hai bên, liếc nhìn lại, đại sảnh bên trong đúng là trọn vẹn 200 số lượng, cơ hồ Lạc Nhật Thành gia tộc, môn phái thế lực nhau nhau trình diện. Bây giờ Thần Thiên tên cũng đã xâm nhập lòng người, bọn họ tự nhiên sẽ không đối Thần Thiên có hài lòng. Bái kiến hầu gia, ngay cả Thác Bạt Thái Thượng đều là khăng khăng một mực, coi như hắn đã từng trở thành thánh giả có lẽ có ít ý nghĩ, nhưng năm gần đây Thần Thiên tráng cử, cũng đã triệt để khuất phục toàn bộ Thác Bạt gia tộc. Vì Thần Thiên bán mạng, chết cũng không hối tiếc, mọi người không cần phải khách khí, hôm nay Hoàng Thất để cho ta đi Hoàng Thành đón dâu, các vị thấy thế nào? Ân, Hoàng Thất lật lọng, hôn lễ này vốn nên ở Lạc Nhật Thành cử hành, nhưng bây giờ lại muốn Thần Thiên đi Hoàng Thất đón dâu, liền giống như là hồng môn yến một dạng, nếu là đổi lại trước kia, đây là theo lý thường đương nhiên, có thể hiện tại khác biệt, Thần Thiên trở thành đại tái quán quân trở về, phong hào nhân vương sau đó, hắn địa vị thậm chí ở trên Hoàng Thất. Thiên Phủ Đế Quốc Hoàng Thất thật có thể dễ dàng tha thứ một ngoại nhân ở Thiên Phủ Đế Quốc có như thế uy nghiêm sao? Hơn nữa ai cũng biết rõ, Lạc Nhật Thành cùng Hoàng Thành, Thần Thiên cùng Hoàng Thất ở giữa có nói không rõ nói không biết quan hệ, tóm lại tuyệt đối không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí, song phương có huyết hải thâm cừu, hầu gia, Hoàng Thất sợ là không có thành tâm để ngươi cưới công chúa a. Hầu gia, bây giờ ngươi là cao quý nhân vương, lại trưởng khống Lạc Nhật Thành cùng Thiết Huyết Quân, gần đây càng là trở thành Tinh Ngân Học Viện viện trưởng. Hoàng Thất nếu là đối với ngài có sát cơ, không bằng chiếm lấy. Một tên môn chủ kích động nói ra, Thần Thiên thần sắc run lên, lớn mật, hầu gia, bất giận, ta là một cái người thô kệch, không biết nói chuyện, có thể nếu là Hoàng Thất muốn đối hầu gia xuất thủ, nhất định phải từ thân thể ta bên trên nhảy tới, nếu là bọn họ thật muốn diệt trừ hầu gia, cái này căn bản chính là không đem ngài để vào mắt, Hoàng Thất như thế, hầu gia không cần trung thành. Đúng vậy a, hầu gia, lòng người kéo tới. Đám người ánh mắt đều tập trung ở Thần Thiên trên người. Hầu gia, hôm nay có tin đồn, Thái tử Đế Thiên cũng đã trở về, hơn nữa còn mang về một nhóm cường giả. Lãnh Hồn nói ra, chuyện này ta nghe nói, Hoàng Thất, chung quy là không chịu cô đơn a, bất quá mặc kệ như thế nào, ta cũng không phải quả hồng mềm, từ hiện tại bắt đầu, các vị suốt đêm lần lượt tiến vào Hoàng Thành, ngày mai ta đại hôn, so sánh Hoàng Thành tất nhiên là một trận thịnh hội, coi như các ngươi cải trang tiến vào sẽ khiến suy đoán. Nhưng Hoàng Thất cũng không có khả năng phong tỏa Hoàng Thất. Đám người gật gật đầu. Hầu gia, cái kia Thiết Huyết Quân đây. Lôi thống lĩnh hỏi, hai vị thống lĩnh tạm thời không kịp, chúng ta chỉ là đón dâu mà thôi, không cần huy động nhân lực, tốt, Lạc Nhật Thành các vị đem lực lượng mạnh nhất tập trung ở Hoàng Thành, Thiết Huyết Quân thủ thành. Thần Thiên quét qua đám người nói ra, Lạc Nhật Thành đám người kích động không thôi, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị. Những người này đi rồi, toàn bộ hầu tước phủ chỉ còn lại Thần Thiên Tâm Phúc người. Hoàng Thành phương diện hẳn là sẽ thu đến Lạc Nhật Thành hành động tin tức. Lãnh Hồn mở miệng nói ra, không sao, mặc kệ có hay không nội ứng cũng không sao cả, hai vị thống lĩnh, an bài như thế nào. Thần Thiên nhìn về phía Tả Lôi hai người, hầu ra, 80000 Thiết Huyết Quân, cũng đã thành công tiến vào Hoàng Thành. Tả Lôi hai người mà nói, để đám người hít sâu một hơi. Thần Thiên gật gật đầu, Thiên Yêu Vương, người bên kia như thế nào. Thiếu chủ, tất cả an bài thỏa đáng, một chút vì yêu thú. Du tẩu ở Hoàng Thành phụ cận rừng rậm bên trong chờ lệnh, một cái khác bộ phận cũng đã hóa thành hình người, ẩn nấp ở Hoàng Thành các nơi. Hầu gia, ngài lúc nào làm, chúng ta thế mà hoàn toàn không biết a. Đoàn người một mặt rung động nói ra, nửa tháng trước, ta Thiết Huyết Quân cũng đã hành động. Tả thống lĩnh cười nói, Thiên Yêu Vương cũng là như thế. Đám người nhìn về phía Thần Thiên, không thể không cảm thán kỳ xuất sắc ứng biến năng lực, tại nửa tháng trước Thần Thiên coi như đến sẽ có dạng này khả năng. Thế mà đem 80000 quân đội lặng yên im ắng tiến nhập Hoàng Thành bên trong. Liền bọn họ chính mình người đều không biết, những người khác lại làm sao có thể biết rõ. Tốt, các vị, đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, Hoàng Thất muốn làm cái gì, là cùng vẫn là chiến, đều ở tại bọn hắn hôm nay lựa chọn. Thần Thiên trong mắt, lóe qua một tia lạnh lẽo, đám người lần lượt rời đi, toàn bộ hầu tước phủ lại là một mảnh đỏ bừng, răng đèn kết hoa, nhưng là ở cái này dạng không khí phía dưới. Lại không có chút nào vui sướng bầu không khí, bởi vì Hoàng Thất một phong thư tín, nhưng toàn bộ Lạc Nhật Thành phảng phất đáp lên vẻ lo lắng. Ban đêm tinh thần, huy sái toàn bộ thiên không, mỹ lệ nguyệt không phía dưới, nhưng lại phủ đầy hắc vân. tiểu đệ, ngày mai tựa hồ là mây đen nhiều hơn đây. Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham, Mỹ Lâm ba nữ đều ở Lạc Nhật Thành hậu sơn đỉnh núi, ngước nhìn trước mắt tinh không. Nào đó nhân tài sẽ không quan tâm ngày mai quan hệ thế nào đây, rất nhanh liền muốn cưới đế quốc công chúa, hiện tại trong lòng hẳn là vui trộm a. Liễu Nham ê ẩm nói ra, coi như cưới công chúa, ngươi cũng là lớn rồi. Thần Thiên một mặt cười xấu xa nói ra, hừ, tiện nghi ngươi cái này sắc phôi. Liễu Nham gắt giọng, so sánh với Liễu Nham nóng bỏng, Tuyết Lạc Hề càng an tĩnh, Mị Lâm lại có một chút lo lắng. Vô Trần, người ngày mai nhất định muốn hay sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là hoàng thất bố trí cục. Mị Lâm có chút lo lắng nói ra, thiên hạ người nào không biết Thần Thiên cường đại, tất nhiên hoàng thất dám để cho Thần Thiên, vậy tất nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đi, coi như là địa ngục ta cũng phải đi, coi như là địa ngục, Thần Thiên cũng phải đi, bởi vì Vân Thường đang chờ nàng, điểm này là đủ. Chương 1242, ngày đại hôn. Hôm sau sáng sớm, thanh phong thổi lất phất đại địa, một ngày này, Thiên phủ đế quốc nghênh đón long trọng nhất một ngày. Vô Trần, Thiên phủ đế quốc thiết huyết hầu, trung thiên vực đại tái đệ nhất, cương vực nhân vương muốn cưới Nạp Lan hoàng thất công chúa, Vân Thường trở thành đế quốc phò mã. Hoàng thất chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Tháng âm năm âm, ngày âm giờ âm chính là thất tinh tụ tập, nối thành một mảnh thời gian, một ngày này, đại hung lớn phúc cùng ở tại. Nhưng bởi vì Thần Thiên ngày sinh tháng đẻ cùng tương khắc, cho nên một ngày này trở thành tốt nhất thành thân ngày. Toàn bộ đế quốc bên trong có thể nói là sôi trào một mảnh. Đế quốc, Lạc Nhật Thành, Hầu Tước Phủ, hôm nay chính là Lạc Nhật Thành chi chủ, Vô Trần tốt đẹp sự tình nhật, trời mới vừa tờ mờ sáng, đoàn người lại đã sớm ở Lạc Nhật Thành trước cửa thành tập hợp, liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, nhìn không thấy cuối cùng. Lạc Nhật Thành mấy trăm thế lực đại lão, cùng ở đây, thanh thế cuồn cuộn. Đơn giản người xem nhìn thấy mà giật mình. Mà những người này đội ngũ càng là từ Hầu Tước Phủ xếp hàng bên ngoài thành. Bởi vì là cưới hoàng thất công chúa, Lạc Nhật Thành phương diện đạt thành chung nhận thức, tuyệt không thể nhục Hầu ra mặt mũi. Cho nên hôn lễ này đón dâu đội hình, đó cũng là xưa nay chưa từng có. Đón dâu đội ngũ chỉ ít có hơn vạn người, mà đưa mắt nhìn đội ngũ càng là toàn bộ Lạc Nhật Thành tổng số. Ở Lạc Nhật Thành đoàn người trong lòng, cho dù là phổ thông dân chúng đều biết rõ hắn truyền kỳ, hắn tồn tại, bị thế hệ thanh niên coi là mạnh nhất, bị thiếu niên hài đồng đoàn người chính là thần tượng, mà thế hệ trước thì đem hắn xưng là quái vật. Cho nên, hôm nay Thần Thiên đại hôn, nội thành già trẻ phụ nữ trẻ em đều là đưa mắt vui vẻ đưa tiễn, Thần Thiên ở bọn hắn trong mắt, liền là một cái sáng tạo ra kỳ tích nam nhân. Hắn đi tới Lạc Nhật Thành lúc không có gì cả, mà hiện tại hắn cũng đã triệt để trở thành chủ nhân, càng bị sắc phong nhân vương, đây đối với bất kỳ người nào tới nói đều là vô thượng vinh diệu. Hầu gia, là Hầu gia đến. Đón dâu chân chính đội ngũ, từ Hầu Tước Phủ mà đến, mà Thần Thiên thì là tại một thất bạch câu phía trên, hăng hái. Rất đẹp trai a, Lạc Nhật Thành các thiếu nữ, cơ hồ điên cuồng lên. Thần Thiên tuổi trẻ tài cao, càng là khí chất xuất chúng, tự nhiên có thể thắng được không ít nữ tử niềm vui. Đám người bên trong, Bắc Nguyệt cung cung chủ nhìn chăm chú trước mắt thiếu niên, hắn xác thực quá mức ưu tú, dẫn đến bên cạnh hắn có quá nhiều ưu tú nữ tử, y dong rời đi. Đối với cung chủ tới nói mặc dù tiếc hận, nhưng cái này chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Có lẽ ở tuế nguyệt trôi qua phía dưới, y dong hài tử kia có thể quên hắn a. Các vị, lên đường đi, không có dư thừa mà nói, cũng không có cái khác ngôn ngữ, chi này vạn người đón dâu đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến về Hoàng Thành mà đi. Giờ phút này, đế quốc Hoàng Thành, so sánh với Lạc Nhật Thành vui mừng cùng náo nhiệt, nơi này dĩ nhiên tĩnh lạ thường. Bất quá mặc dù bình tĩnh, nhưng Hoàng Thành bên trong lại là cực kỳ náo nhiệt. Đặc biệt là quán rượu dịch trạm, ngay cả đường đi hẻm nhỏ bên trong đều tràn đầy qua qua lại đi lại thân ảnh, mà từ cửa thành đến Hoàng Thành đường phải đi qua, càng là có vô số bóng người xuyên toa, thỉnh thoảng hướng về phương xa nhìn lại, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Hôm nay, đối với rất nhiều người tới nói đều là một kiện phấn chấn lòng người sự tình. Cương vực đại tái quán quân, nhân vương Vô Trần, muốn cưới Nạp Lan đế quốc hoàng thất cửu công chúa, Nạp Lan Vân Thường, đây chính là bao nhiêu tài tử trong lòng nữ thần. Bây giờ muốn gả cho Thần Thiên, bọn họ trong lòng lại không có nửa điểm ghen ghét. Có lẽ đối với đám người tới nói, cũng chỉ có như Thần Thiên dạng này tồn tại mới xứng với đế quốc công chúa. Cái này Vô Trần thật là lợi hại, chẳng những được quán quân, còn sắc phong làm nhân vương, trước đó không lâu mới nghe nói hắn và Liễu tướng quân chi nữ Liễu Nham thành thân, bây giờ lại muốn cưới cửu công chúa, thật đúng là cho người hâm mộ. Ha ha, người muốn là có loại thiên phú này, đế triều công chúa ngươi cũng có thể tuyển a. Cái này các ngươi liền không biết đi, nghe nói Vô Trần đại hôn, đế triều cùng cương vực mạnh nhất thực lực đều sẽ đến đây, hôm nay có lẽ có thể nhìn thấy không ít đại nhân vật đây. A, Đoàn người một mặt cực nóng cùng chờ mong, lấy Vô Trần bây giờ thực lực, ngược lại là cái này Nạp Lan Hoàng thất với Cao A. Cũng không phải sao, đoàn người nghị luận ầm ĩ. Xuyệt, Hoàng Thành gần đây truyền ngôn, cái này Hầu gia có mưu trái lại tâm, nhưng Hoàng thất lại không có bất luận cái gì đáp lại, cũng không biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a, bây giờ Vô Trần thế lớn, coi như là chiếm lấy. Đoàn người không dám lại nói tiếp, chiếu tiếp tục như thế, Hoàng thất còn chứa được Vô Trần sao? Nghe được lời này, toàn trường người hít sâu một hơi. Đúng vậy a, dư luận xôn xao lời ra tiếng vào, Thiết Huyết Hầu Vô Trần không có đáp lại, Hoàng thất càng là chưa từng để ý tới, nhưng là, Hoàng thất chân dung được phía dưới, cái này quang mang vạn trượng Thiết Huyết Hầu sao? Bây giờ hôn lễ như thường cử hành, nhưng là mọi người tổng cảm thấy cái này Hoàng Thành Thiên, có chút đục. Sáng sớm quang mang, tại xạ phá tầng mây sau đó, nhưng lại thẹn thùng rụt trở về, toàn bộ thiên không bị mây đen bao phủ, thiên phủ đế quốc trên không, liền giống như đắp lên một lớp vải đen. Hoàng Thành bên trong, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hắc ám tầng mây, cái này u ám âm trầm thời tiết, nhưng bọn họ trong lòng cũng biến u ám một dạng. Vốn coi là hôm nay lại là một cái tốt đẹp thời gian. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, thổi tới gió, lại có như vậy mấy phần thấu xương. Hôm nay, lại có điểm âm trầm, cũng không phải nha, nghe nói, hôm nay chính là âm lịch năm, rất âm ngày, cũng không biết tại sao lựa chọn hôm nay thành hôn. Hoàng Thành đại đạo phía trên, con đường tiểu trấn thành thị, không ai không phải là kín người hết chỗ. Đầu này hoàng đạo, chính là Thiết Huyết Hầu cưới công chúa đường phải đi qua, có không ít người muốn ở trên đường thấy cái này truyền kỳ nam tử phong thái. Lúc này, đón dâu đội ngũ cũng đã bồn chỉ tại đại đạo phía trên, phía trước, yêu thú mở ra, 2000 thiết huyết quân áp giải xính lễ, toàn bộ đội ngũ tốc độ có thể nói là phi thường nhanh chóng, dù sao đều là tu võ người, tiến lên tốc độ không chậm. Dựa theo cái này tốc độ, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến Hoàng Thành, cùng ngày hoàng đạo vừa vặn bàn bạc, cưới công chúa, có thể nói nhân sinh chuyện tốt. Uy, các ngươi nhìn, là hầu tước phủ người, không hổ là nhân vương Thiết Huyết Hầu. Thật lớn chiến trận, cái kia cầm đầu hồng y nam tử, chính là Vô Trần. Các ngươi nhìn bên cạnh hắn nữ tử, từng cái mỹ mạo như tiên. Cái kia nữ tử liền là Liễu Nham A, còn có Thánh Viện Tuyết Lạc Hề, một cái khác nữ tử, liền là cái kia thánh cảnh tồn tại, cái này Vô Trần, thực sự là tốt số. Vô số ghen ghét thanh âm truyền đến, đoàn người tâm thần rung động không thôi. Đẹp, ba nữ dung mạo quá đẹp, một cái như thánh khiết tiên tử, một cái nóng bỏng vũ mị nữ thần, một cái khác mặc dù lạnh như băng sơn, lại là xinh đẹp tuyệt luân, vô luận nam nữ, nhìn thấy cái này ba nữ dung nhan, không ai không phải là sợ hãi thán phục liên tục, không sợ hãi cảm thán thần thiên tốt số cùng may mắn. Nếu là có thể cưới một người làm thê, cho dù nhường bọn họ chết đi đều nguyện ý, mà nghe nói ngoại trừ Liễu Nham bên ngoài, Tuyết Lạc Hề cùng Vô Trần cũng có không minh bạch quan hệ, về phần thánh nữ kia, nếu là đối Vô Trần không có ý tứ mà nói, đường đường thánh giả sao lại đi theo làm tùy tùng, bạn hai bên đây. Ba người này, đều truyền ngôn là thần thiên nữ tử, mà Liễu Nham càng là trên danh nghĩa vợ chồng, bây giờ hắn lại muốn cưới công chúa, tự nhiên là tiện sát người khác. Hợp thành âm ngày a, Mị Lâm ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, bất quá nàng lại không có bất luận cái gì biểu lộ, vẫn như cũ đi theo thường thường đón dâu đội ngũ, nương theo không thần thiên tả hữu. Thời gian không ngừng trôi qua, đón dâu đội ngũ bắt đầu kéo gần lại cự ly, rất nhanh, bọn họ đã xuất hiện ở Hoàng Thành bên ngoài thành. Lúc này Hoàng Thành, một khắc trước bình tĩnh một giây sau sôi trào. Nhưng là cái kia âm trầm thiên không, lại hay là cho người trong lòng cảm giác kiềm chế, ngẫu nhiên tập qua lãnh phong, lại cho người không khỏi dùng mình một cái. Vô Trần đến, cũng không biết người nào hô một câu, toàn bộ Hoàng Thành xem như triệt để sôi trào lên. Hầu tước phủ hơn vạn người, bước vào Hoàng Cung bên trong, trước cửa thành, chỉ có chút ít không có mấy thủ vệ, bọn họ cũng không ngăn cản đám người điên cuồng, bởi vì bọn hắn biết rõ, đó là phí công. Mà theo lấy những đám người này tràn vào, ầm ầm giống như lôi bôn bộ pháp thanh âm, triệt để phá vỡ cái này Hoàng Thành bình tĩnh. Đám người di động bộ pháp, yêu thú bước ra bốn vó, tựa như nhường mặt đất đánh rách tả tơi một dạng. Đón dâu đội ngũ, bắt đầu không ngừng tiếp cận Hoàng Đình vị trí. Mà cái này trên đường đi, ngoại trừ những cái kia xem náo nhiệt đoàn người bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ một cái nào đến đây đón dâu tồn tại. Bất quá thần thiên bọn họ cũng không thèm để ý, vẫn như cũng ngẩng đầu mà bước hướng về Hoàng Đình phương hướng mà đi. Lúc này, đế quốc Hoàng Đình, thâm viện bên trong, công chúa, nghe nói hầu ra đón dâu đội ngũ đã đến Hoàng Thành, lập tức sẽ tới. Tam hoàng tử vị trí phủ đệ, nhà đầu truyền đến kinh hỉ thanh âm. Hôm nay vân thường, đẹp như thiên tiên, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử, cái kia một thân tân nương hồng trang, khuynh quốc khuynh thành. Có đúng không, thiếu nữ trên mặt viết đầy hạnh phúc tiếu dung, Đang lúc nàng đứng dậy không kịp chờ đợi muốn gặp được bản thân rất âu yếm nam nhân lúc, Bắc Phong xuất hiện ở trước mắt hắn. Bắc Phong, sao ngươi lại tới đây? Lòng Vân Thường tình rất tốt, cơ hồ không có chú ý tới, cảnh vật chung quanh, nàng tựa hồ cũng không có ý thức được, ngoại trừ bản thân nàng cùng bên người có mấy phần vui mừng bên ngoài, toàn bộ hoàng đình phảng phất âm trầm một mảnh. Công chúa, ngươi không thể rời đi nơi này. Bắc Phong nói ra, ta phu quân lập tức liền muốn tới đón ta, ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì? Công chúa, đây là ngươi cả ý tứ. Bắc Phong trong mắt hàn ý, nhưng Vân Thường ánh mắt biến ngạc nhiên. Bắc Phong, ngươi ý tứ gì? Công chúa, tại hôn lễ kết thúc trước đó, mời ngươi cần phải lưu lại, nếu không Bắc Phong không tốt hướng điện hạ bàn giao. Bắc Phong ngôn ngữ, nhưng Vân Thường toàn thân run rẩy. Các ngươi đến tột cùng ý tứ gì? Nạp Lan Vân Thường trong mắt, lóe ra bối rối cùng kinh khủng. Mà Bắc Phong không có nói, trong mắt chỉ có lạnh lùng hàn quang. Tránh ra, Vân Thường đột nhiên làm khó dễ, trong tay một chỉ tiếng đàn, uy lực vô tận. Nhưng là cỗ này lực lượng xuyên thấu qua Bắc Phong thân thể, dĩ nhiên không có cho hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, ta hiểu, các ngươi cố ý đem ta lừa gạt về Hoàng Thành, liền là muốn dẫn ta phu quân đến Hoàng Đình, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, phụ hoàng đổi ý sao? Công chúa, ngươi chỉ cần tin tưởng, điện hạ tuyệt sẽ không hại ngươi. Bắc Phong sau đó lại nói cái gì, hắn lời nói, nhưng Vân Thường linh hồn hung hăng run một cái. Lúc này, đế quốc Hoàng Đình bên trong đình, bệ hạ, thiết huyết hầu vô trần, đến. Đại điện bên trong, thần vệ dốc toàn bộ lực lượng, tất cả mọi người khắp khuôn mặt là túc sát chi ý, cái này nơi nào có nửa điểm thành thân ý. Nạp Lan Hoàng nghe vậy, ánh mắt phát lạnh, đến được tốt, các vị, theo ta đi nhìn xem ta con rể tốt. Chương 1243, thân phận lộ ra ánh sáng. Đế quốc Hoàng Đình, như Trường Long đón dâu đội ngũ, đã tới Hoàng Đình Trung Môn, nơi này chính là đường phải đi qua, liền là khi bọn họ đi tới Hoàng Đình sau đó, nơi này lại dị thường an tĩnh. Càng thêm quỷ dị là, Hoàng Đình bốn phía, nhìn không thấy nửa điểm vui mừng, thậm chí không có bất luận cái gì cùng hôn lễ tương quan vui mừng đồ vật. Có chỉ là cái kia âm u mây đen, mang đến kiềm chế. Trong lúc này môn hành lang phía trên, cũng là không gặp nửa điểm bóng người, tiến vào Hoàng Đình cánh cửa cũng là đóng thật chặt. Hôm nay chính là thiết huyết hầu vô trần cùng công chúa ngày đại hôn, hoàng thất cử động lần này ý gì? Lạc Nhật Thành đoàn người nhìn thấy một màn này, ánh mắt càng lộ ra ngưng trọng, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có ngừng bản thân bước chân, thần thiên cưỡi bạch câu, càng là hướng phía trước mà đi. Hai bên quan sát mọi người, cũng là một mặt rung động. Mấy ngày trước đó, đoàn người liền phát hiện điểm này, vốn coi là bọn họ sẽ ở nơi này ngày cuối cùng chuẩn bị. Thế nhưng là đến Hoàng Đình sau đó phát hiện, cùng trước đó vài ngày một dạng không có chút nào biến hóa. Trước mắt một màn, quá quỷ dị, hôm nay nói thế nào cũng là đại hỷ thời gian, đối với Lạc Nhật Thành cái kia cuồn cuộn nghênh đón đội ngũ, Hoàng Đình lại có vẻ vô cùng thanh lãnh, không có người chờ đợi nghênh đón bọn họ, liền giống như hoàng thất người không biết chuyện này một dạng. Thần thiên bên người đám người, bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị. Vạn người đón dâu đội ngũ, bắt đầu không ngừng tiến vào trung đình đại môn. Nguyên bản đóng chặt cửa sắt, đột nhiên truyền đến từng tia khe hở âm thanh, không bao lâu, Hoàng Đình bên trong rốt cục xuất hiện bóng người. Nhưng là những người này, lại người khoác đế quốc hoàng thất thần giáp, thần sắc lẫm nhiên, tràn ngập quân nhân huyết tính. Đám người này cực kỳ có uy nghiêm, mà bọn họ chính là toàn bộ thiên phủ đế quốc biểu tượng, đế quốc thần vệ, thuần một sắc tôn võ cảnh giới tồn tại, là thiên phủ đế quốc cường đại nhất lực lượng, cũng là đã từng tam hoàng tử tha thiết ước mơ muốn trưởng khống lực lượng. Thần vệ, vô luận là đón dâu đội ngũ hay là hoàng thành chung quanh đoàn người khi nhìn đến thần vệ xuất hiện một màn, không ai không phải là sắc mặt kinh hãi. Đây là thành thân ngày, tại sao đến đây đón dâu lại là đế quốc thần vệ? Sau đó, lại sẽ phát sinh cái gì? Đoàn người không dám nói chuyện, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên một màn này, Lạc Nhật Thành đoàn người nắm chặt bản thân nắm đấm, thậm chí có người cũng đã không tự chủ được đưa tay bỏ vào bọn họ vũ khí phía trên. Trước mắt bầu không khí một lần lâm vào rằng co bên trong. Thần vệ bên trong đi ra cả người khoác thần giáp, uy vũ bất phàm nam tử. Hầu gia, xin đợi lâu ngày. Thần vệ tướng lĩnh chắp tay nói. Hôm nay bản vương đại hôn, cần vận dụng thần vệ tới đón thân sao? Thần thiên tàn khốc nói ra, hoàng thất cử động lần này cũng đã triệt để nhường thần thiên lửa giận bay lên. Hầu gia xin bớt giận, hôm nay chính là ngày đại hỷ, hoàng thất tự nhiên không cho phép có nửa điểm sai lầm, thần vệ phụ trách đế quốc tất cả, lần này đại sự tự nhiên cũng không thể qua loa, hầu gia mời. Thần vệ tướng lĩnh nói ra, thần vệ nhượng bộ, đem đại đạo để lại cho vô trần. Thần thiên dục ngựa mà lên, nhưng khi những người còn lại cũng đi theo thời điểm, thần vệ nhưng lại chắn mọi người trước mắt, xin lỗi các vị, công chúa nói, chỉ cần Hầu gia một người, các vị ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi a. Chỉ cần Thần Thiên một người đi hoàng đình bên trong, Lạc Nhật Thành trên dưới, há lại đồ đần. Hừ, đế quốc thần vệ, các ngươi ngăn được chúng ta sao? Lạc Nhật Thành đoàn người bá đạo nói, đặc biệt là Thác Bạt gia tộc, càng là một ngựa đi đầu. Thần vệ lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, ngăn cản ở chính giữa đình trước cửa. Hôm nay chính là Hầu gia đại hôn, các vị muốn phá hủy hay sao? Thần vệ tướng lĩnh quát mắng nói, các ngươi tất nhiên biết là Hầu gia đại hôn, cái kia tại sao còn muốn ngăn cản chúng ta tiến vào? Thác Bạt thái thượng phẫn nộ quát, lão thái thượng, còn mời bớt giận, đây là công chúa ý tứ, chúng ta chỉ là quân nhân, chỉ phục tùng hoàng thất mệnh lệnh mà thôi. Thần vệ tướng lĩnh cười lạnh nói, phục tùng hoàng thất mệnh lệnh, cười nhạo, thiên hạ người nào không biết thần vệ chỉ phục tùng một người, kia chính là đế quốc bệ hạ. Các ngươi đơn giản cưỡng từ đoạt lý, Lạc Nhật Thành trên dưới, tuyệt không có khả năng nhường Thần Thiên một người đi hoàng đình bên trong, từ hôm nay bọn họ cử động cùng thái độ đến xem, hoàng thất cái này rõ ràng là không có ý định nhường Thần Thiên cùng công chúa thành hôn. Lần này vào cung đình, người nào biết rõ bên trong sẽ chuyện gì phát sinh. Hầu ra, mọi người muốn nhắc nhở, Thần Thiên trong mắt hàn ý càng ngày càng lạnh buốt, các ngươi đều lưu ở nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Hầu ra, hoàng thất không an hảo tâm, Thác Bạt thái thượng truyền âm nói ra, thái thượng đừng vội, trước để cho ta nhìn xem cái này hoàng thất đến tột cùng nghĩ làm trò gì, yên tâm, lấy ta lực lượng, Nạp Lan hoàng thất còn không để lại ta, ta nếu phóng thích thiên hỏa, vậy liền cho thấy ta tao ngộ nguy cơ, các ngươi liền không cần cố kỵ, san bằng hoàng đình. Thần Thiên hồi âm nói ra, Thác Bạt thái thượng tâm thần run lên, sau đó gật gật đầu. Trước mắt tình huống, nếu Thần Thiên không dám tiến vào mà nói, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cười nhạo. Tiểu đệ, ta muốn cùng đi với ngươi. Tuyết Lạc Hề có thể không lo được nhiều như vậy, vô luận như thế nào nàng đều muốn bồi ở bên người Thần Thiên. Mị Lâm cùng Liễu Nham cũng đứng ra, nương theo hai bên. Ba vị, xin dừng bước. Thần vệ tướng lĩnh ánh mắt run lên. Lan, Mị Lâm băng lãnh một chữ, hàn ý thôn thiên, ở đây thân làm lạnh cả người rung động. Theo các nàng a, trong hư không truyền đến già nua thanh âm, nhưng không thấy người, nhưng là những cái này thần vệ nghe vậy, lại là nhao nhao tan đi, không còn dám có mảy may ngăn cản. Ba nữ tiến vào sau đó, bọn họ lại sẽ nơi đây một lần nữa ngăn cản. Thần Thiên nhìn xem đi theo bản thân ba nữ, hắn biết rõ khuyên bọn họ trở về cũng vô dụng, nhưng bọn họ bản thân cẩn thận, bốn người bước vào cái này quen thuộc hoàng đình chi địa. Tiến vào sau đó, nội thành vẫn không có nửa điểm thành thân tương quan đồ vật, Thần Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng trầm trọng. Rốt cục đến hoàng đình Thái Hòa Điện thời điểm, Thần Thiên ánh mắt bên trong cái này mới xuất hiện không ít hoàng thất người. Đám người bên trong, có Nạp Lan Hoàng, còn có còn lại hoàng tử, Thần Thiên nhìn kỹ một cái, không có phát hiện Thái tử Đế Thiên cùng Tam hoàng tử thân ảnh. Bọn họ người khoác chiến bào, liền Nạp Lan Hoàng đều cùng ngày thường khác biệt, ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác, thần sắc thẳng thắn nhìn xem không ngừng tiếp cận Thần Thiên. Bệ hạ, Vân Thường đây, Thần Thiên không có cùng bọn họ quanh co lòng vòng, đến hiện tại, hắn càng muốn biết là Vân Thường ở nơi nào. Ha ha, cô con rể tốt, không lo lắng, trước hết để cho cô nhìn xem ngươi mang đến xính lễ như thế nào. Ngoại giới đội ngũ mang theo đồ vật, đều không phải Nạp Lan Hoàng quan tâm đồ vật. Thần Thiên nghe vậy, thầm nghĩ lão thất phu này dám trêu đùa bản thân. Nhưng hắn bất động thanh sắc nói ra, cực phẩm tụ thánh đan, 5 cái, so với huyền cực đan hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần, có thể trực tiếp nhường tôn cấp cảnh giới người, có một nửa tỷ lệ trở thành thánh giả. Thần Thiên trong tay, xuất hiện 5 cái kim đan, mùi thuốc bốn phía, thấm người tim gan. Hoàng thất người nhìn thấy, cơ hồ điên cuồng, cái này tụ thánh đan hiệu lực bọn họ có thể tự mình cảm thụ, cho nên không nghi ngờ vật này. Nạp Lan Hoàng tiếu dung đều có chút ngưng kết, kẻ này không phải Nạp Lan gia tộc người, quả nhiên là đáng tiếc, nhưng chính là bởi vì hắn quá mức xuất chúng, cho nên hoàng thất mới dung không được hắn a. Ha ha, thật lớn thủ bút, con rể tốt, người tới, hiện lên đi lên. Nạp Lan Hoàng kích động nói ra, liền là khi trong cung đình tùy tùng muốn từ Thần Thiên nơi này lấy đi thời điểm, Thần Thiên lại một mặt xâm nhiên, tụ thánh đan có thể cho, đây là ta xem như cưới công chúa xính lễ, nhưng là bệ hạ, ít nhất phải cho ta xem đến Vân Thường a. Người trẻ tuổi, liền là hỏa khí vượng, quá gấp gáp, Vân Thường tại đình trong viện chờ ngươi nghênh đón đây. Hoàng thất đám người cười nói, Thần Thiên sắc mặt càng ngày càng băng lạnh, Nạp Lan Hoàng, người thật coi ta là ngớ ngẩn hay sao, to lớn hoàng đình, có nửa điểm muốn đem công chúa gả cho ta ý tứ a, tất nhiên ta cũng đã đến nơi này, nói thẳng vào vấn đề a, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Thần Thiên lời tiếng nói quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Toàn bộ hoàng đình trên dưới trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, Nạp Lan Hoàng phá lên cười, ha ha, ha ha, rốt cuộc muốn như thế nào? Vô Trần, Không, ta phải gọi ngươi thần thiên đây, vẫn là gọi ngươi vô trần đây. Nạp Lan Hoàng cái kia xâm nhiên tiếu dung, nhưng thần thiên biến sắc. Đế quốc hoàng thất biết được hắn chân thực thân phận, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bệ hạ, đến tột cùng đang làm cái gì? Thần thiên, không cần trang hồ đồ rồi, còn cần ta tự mình tìm người cùng ngươi rằng co à, vậy thì tốt, ngươi nhìn xem nơi đó. Nạp Lan Hoàng một chỉ bên trái, một đám người xuất hiện, dẫn đám người chú ý. Làm Thiên Sơn cường giả xuất hiện ở thần thiên trước mắt lúc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy lại là thần nguyệt. Thần thiên, cương vực đại tái đệ nhất, phong hào nhân vương, thật đúng là cho người ngoài ý muốn a. Năm đó bị xưng là thiên tông phế vật ngươi, tựa hồ cũng trưởng thành đến khó lường cấp độ. Thần thiên nhìn về phía thần nguyệt nháy mắt, lại cảm giác có chút khác biệt. Nàng trên người, có một loại kỳ lạ khí chất, dĩ nhiên cùng Mỹ Lâm có mấy phần giống nhau. Hơn nữa cỗ này khí tức, hắn rất quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi là thuộc về người nào. Đây chính là ngươi người thần gia, hiện tại ngươi còn muốn giải thích cái gì sao? Nạp Lan Hoàng chất vấn, bệ hạ, ta là ai có trọng yếu không? Hôm nay chính là ta và Hoàng thất thân càng thêm thân thời gian, không cần thiết bị cái này thần ra một cái phản tặc nhiễu loạn hai nhà chúng ta tâm tình mới đúng a. Thần thiên vẫn như cũ trên mặt tiếu dung. Ha ha, thần thiên, cô không thể không bội phục ngươi dũng khí, hay là nói ngươi quá mức tự tin, cô hôm nay có thể như thế đối với ngươi, vậy tất nhiên là có hoàn toàn nắm chắc, ngươi còn dự định cùng ta trang hồ đồ a, ngươi nghĩ cưới Vân Thường. Nạp Lan Hoàng lạnh lùng nhìn về phía thần thiên, nhưng lại đột nhiên điên cuồng cười to nói ra. Người đây là đang nằm mơ, Nạp Lan Vân Thường coi như ta để cho nàng làm nô, người cũng đừng hòng cùng ta hoàng thất có bất luận cái gì liên quan. Nàng thế nhưng là con gái của ngươi, thần thiên lạnh lùng nói ra, nữ nhi lại như thế nào, bất quá là một cái cung nữ xuất sinh mà thôi, nếu không phải cô nhân từ, nàng đã sớm chết, ngươi thật sự cho rằng cô sẽ cam tâm tình nguyện để ngươi trở thành đế quốc phò mã, đừng có nằm mộng thần thiên, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao, cái này ngày đại hôn, là ngươi về sau ngày giỗ. Ngươi cuối cùng nói ra ngươi lời trong lòng a. Thần thiên lạnh lùng nhìn về phía Nạp Lan Hoàng. Không sai, đây chính là ta từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi qua mục đích, kia chính là đòi mạng ngươi. Thiên phủ đế quốc, cuối cùng còn là muốn đối thần thiên ra tay. Thành thân, đem Vân Thường gả cho thần thiên, hiện tại nhìn đến cái này căn bản chính là một trận cười nhạo, càng là một cái thiên đại âm mưu, thần thiên phong hào nhân vương, đại tái đệ nhất, kinh khủng như vậy thiên tài chẳng những áp chế thái tử đế thiên. Càng là trở thành thiên phủ đế quốc truyền kỳ nhân vật. Đế quốc hoàng thất, thật có thể chứa được hắn. Chương 1244, đại chiến mở màn. Quân, bá đạo, càng vô tình. Vương, chỉ riêng Ngô Độc Tôn, sao có thể dễ dàng tha thứ có người cưỡi ở trên đầu. Nếu không phải là trung thiên vực mạnh nhất tông môn đến đây hạ chỉ, có lẽ trận chiến tranh này, tại ngày đó liền đã bạo phát. Nếu không phải Nạp Lan đế thiên mang theo chúng thần điện cường giả trở về, có lẽ Nạp Lan hoàng chỉ có thể vĩnh viễn nén giận. Nhưng là hiện tại bất đồng, Nạp Lan Hoàng thất có lực lượng, hắn chính là muốn tại ngày đại hôn, làm người trong thiên hạ trước mặt muốn thần thiên tính mệnh, tựa như là ở nói cho tất cả mọi người, Hoàng thất uy nghiêm không cho phép gây hấn. Ta muốn biết, cái này đến tột cùng là vì cái gì? Thần thiên nghe được Nạp Lan Hoàng mà nói cũng không ngoài ý muốn, nhưng lại muốn biết, bọn họ ở giữa thật đã đến thủy hỏa bất dung trình độ sao? Ha ha, thần thiên, ngươi lại nói chê cười sao, ngươi diệt Thục Nam vương tộc, chẳng lẽ bọn họ không có nói cho ngươi biết? Ban đầu là ta hoàng thất phía sau được lợi diệt ngươi thần gia. Ngày xưa biên cương, ngươi may mắn từ lão tổ trong tay đào thoát, lại lấy được tinh ngân học viện trợ lực, ngươi thật sự cho rằng là hoàng thất không dám động tới ngươi, đó là bởi vì có đạo bất cô cùng sở nam công âm thầm bảo hộ ngươi. Sau đó nếu không phải bên cạnh ngươi đột nhiên nhiều hơn cái này nữ tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại, có thể trở thành Lạc Nhật thành chi vương, có thể bị phong làm thiết huyết hầu, nhưng là thần thiên, ta thực sự không nghĩ tới. Người thế mà có thể thống nhất Lạc Nhật Thành, còn rút ra Lạc Nhật Thành tất cả u ác tính, đem cái này cổ thành một mực trưởng khống ở trong tay ngươi. Nạp Lan Hoàng từng câu nói ra, thần thiên chỉ là lẳng lặng nghe, ngươi ở Lạc Nhật Thành tao ngộ, ngươi sở dĩ sẽ bị tập kích, ngươi tốt mấy lần trở về từ cõi chết, hoàng thất phái ra cường giả càng là diệt ngươi hầu tước phủ mấy ngàn người, trong đó còn bao gồm người thần gia, bây giờ ngươi thần thiên cương vực đại tái đệ nhất. Phong hào nhân vương, ngươi dám nói ngươi trong lòng không hề nghĩ rằng tìm ta Nạp Lan Hoàng thất báo thù. Ngươi sợ là TMD hàng đêm đều ở kế hoạch tất cả, đợi đến đem ta hoàng thất triệt để chiếm đoạt thời điểm, cái này thiên phủ đế quốc đến lúc đó chỉ sợ liền muốn thay tên đổi họ, ta hôm nay nếu không giết ngươi, chẳng phải là lưu lại ngươi như thế một cái họa lớn. Nạp Lan Hoàng lạnh lùng nói ra, hắn muốn giết thần thiên lý do quá nhiều, thậm chí hắn cũng đã từng mềm lòng qua, thế nhưng là hoàng thất làm ra hết thảy đều nói cho Nạp Lan Hoàng, bọn họ cùng thần thiên ở giữa tuyệt không có khả năng tùy tiện hóa giải. đặc biệt là làm thần thiên mang theo vô thượng vinh diệu trở về một khắc kia trở đi, loại mâu thuẫn này cũng đã bắt đầu âm thầm triệt để kích hóa. Ngươi không thể phủ nhận, ngươi thu phục Liễu Trần Giật bộ hạ cũ, âm thầm chữ hàng thế lực, nếu không phải thiên tông cuộc chiến, ta ngược lại là không biết ngươi thần thiên như thế thủ đoạn, cũng đã nắm giữ hơn vạn tôn võ cường giả là ngươi bán mạng, tốt một cái vô trần, tốt một cái thần thiên, ngươi nghĩ man thiên quá hải, ha ha, đáng tiếc, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, bây giờ ngươi là thần thiên tin tức chỉ sợ cũng đã truyền khắp đế quốc bên trong, thần thiên, ngươi hẳn là biết rõ có bao nhiêu người muốn tính mệnh của ngươi a. Nạp Lan Hoàng cái kia xâm nhiên tiếng cười, quanh quẩn ở bên trong thiên địa, thật lâu không thôi. Thần thiên, ngươi giết ta Thiên Sơn thiếu chủ, càng là không đem ta Thiên Sơn để vào mắt, hôm nay ta liền muốn đến vui công đạo. Thoại âm rơi xuống thời khắc, thiên la địa võng liền phát hiện, hư không bên trong giáng lâm một nhóm cường giả, tất cả đều là đại tôn cấp bậc trở lên cường giả, đám người này đến từ Thiên Sơn. Vô Trần liền là thần thiên, đây chính là tông chủ cùng thánh tổ tử vong chân chính nguyên nhân, ta Thiên Tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nghịch Lưu Vân xuất lĩnh Thiên Tông cường giả cũng xuất hiện ở hoàng thành bên trong. Bát đại tông môn liên tục tục xuất hiện, Danh Kiếm môn, Huyền Nữ môn cũng ở trong đó, chỉ là bọn họ trên mặt viết đầy vẻ bất đắc dĩ, hoàng thất hiệu triệu phía dưới, bọn họ không cách nào vi phạm bản thân tâm nguyện. Hơn nữa, bọn họ ở giữa bản thân cũng không có quá mức xâm nhập giao tình. Làm biết được Vô Trần liền là thần thiên thời điểm, bọn họ cơ hồ tin chắc hoàng thất mà nói. Hầu gia, người ý đồ mưu phản, thiên hạ không cho phép. Ta Huyết Ảnh Tông thể sống chết hiệu trung hoàng thất, bảo hộ thiên phủ ngàn năm phồn vinh. Những tông môn khác nhau nhau mở miệng, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thần thiên, ngươi diệt ta Thục Nam nhất tộc, thiên lý bất dung, bây giờ ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Năm đó Thục Nam vương tộc con mồ côi, chính là một vị thiên tài, thần thiên diệt tộc thời điểm, hắn vừa vặn ở cương vực lịch luyện, bây giờ trở về, càng là mang theo tông môn cường giả, muốn thần thiên nợ máu trả bằng máu. Ta Đông Phương vương tộc cũng muốn người nợ máu trả bằng máu. Ta Long gia muốn vì con ta đòi lại công đạo. Vô Trần, người giết chúng ta Vương gia, nhưng toàn quân chính là phẫn nộ, bây giờ muốn người chém thành muôn mảnh. Ngày xưa cửu địch, toàn bộ xuất hiện đi ra, vốn đang chống trải hoàng đình bên trong, nháy mắt bị người triều bao phủ. Thần thiên hay là đó dạng bình tĩnh, nhìn xem bọn hắn giữ tợn tiếu dung, thần thiên lại nhàn nhạt cười lạnh nói, Nạp Lan Hoàng, chỉ bằng đám người ô hợp này, liền muốn ta mệnh sao? Vô Trần, người thật sự cho rằng bản thân được cương vực đại tái, liền vô địch thiên hạ sao? Vũ Vô Thiên từ đám người bên trong lạnh lùng đi ra, thần sắc lạnh lùng. À, chuyện này Vũ gia cũng tham dự trong đó sao? Vũ gia người xuất hiện, cho người tâm run rẩy. Thần thiên ở trong đám người không có phát hiện Vô Tâm thân ảnh, lấy bọn họ ở giữa giao tình, Vô Tâm không có khả năng bán đứng bản thân. Đoạt vợ mối hận, người cho rằng ta sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi à, Vô Trần, người từ ta nơi này đoạt đi qua tất cả. Hôm nay ta đều muốn đoạt trở về. Vũ Vô Thiên trong lòng tràn đầy đối thần thiên cừu hận. Vũ Vô Thiên, ta vốn coi là ngươi sẽ buông xuống tất cả. Thần thiên lạnh lùng nói ra, Vũ Vô Thiên hiện tại biểu hiện quá làm cho hắn thất vọng rồi. Vũ Vô Thiên cảm nhận được thần thiên ánh mắt, lại điên cuồng cười ha hả, buông xuống, có thể, chờ ngươi chết sau đó, ta sẽ vì ngươi lập bia, nói cho tất cả mọi người, đây chính là ngươi Vô Trần hạ tràng. Nạp Lan Hoàng, ngươi cũng đã xác thực nhất định phải khai chiến a. Bây giờ ta, tuyệt không phải ngày xưa mới tới hoàng thành thiếu niên, ta không muốn lại hôm nay đại khai sát giới, không nên ép ta. Thần thiên thần sắc nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, cừu hận chỉ có thể không ngừng diễn sinh, mặc dù đã từng hoàng thất vì giết hắn không từ thủ đoạn, nhưng bây giờ thần thiên cũng đã không phải cái kia xúc động thiếu niên. Thần thiên cũng không có nghĩ tới muốn đối Nạp Lan Hoàng thất xuất thủ. Vô luận cái này Nạp Lan Hoàng là sao dạng người này cặn bã, nhưng ở trong lòng Vân Thường hắn là một cái chân chính phụ thân. Đường đường nhân vương, cũng sẽ sợ hãi a, bây giờ hối hận người hẳn là ngươi đi, chỉ là ta không nghĩ đến cái kia vô dụng nữ nhân, thế mà có thể cho ngươi biết rõ là địa ngục hỏa hải đều muốn, ta Nạp Lan gia tộc nữ tử, cứ như vậy để ngươi mê muội sao. Nạp Lan Hoàng cái kia ác tâm tiếu dung, nhưng thần thiên trong mắt lửa giận không ngừng bay lên. Vân Thường trong mắt ngươi, cái gì đều không phải sao. Thần thiên hỏi, ha ha, cái này có liên quan gì tới ngươi đây, làm ngươi một mình một người bước vào nơi này thời điểm. Ở trong mắt ta ngươi liền đã là một cái người chết. Nạp Lan Hoàng lời nói quanh quẩn ở toàn bộ hoàng đình bên trong. Các ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng những người này là ta đối thủ sao? Vô Trần nội ý phóng thích, trong khoảnh khắc thiên hỏa nháy mắt nở rộ, thiêu đốt tại hoàng đình hỏa diễm, trùng thiên mà lên. Hắc sắc hỏa diễm, dẫn đốt toàn bộ thiên không, trung đình bên ngoài, thiên hỏa bộc phát, nhưng chờ đợi Lạc Nhật Thành đoàn người triệt để bộc phát, cơ hồ ở trong nháy mắt, cái kia đón dâu đội ngũ toàn bộ biến thành chiến sĩ. Thần vệ tuy mạnh, nhưng lại tại trở tay không kịp ở giữa, nháy mắt táng thân ở thác bạt quá vào tay bên trong. Hầu gia gặp nguy hiểm, xông vào hoàng đình, giết, hầu tước phủ hơn vạn cường giả, thấy chết không sờn xông vào hoàng đình bên trong, làm hai người khác nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt bọn họ chỉ có khó có thể che giấu rung động. Thời tiết thay đổi, triệt để thời tiết thay đổi, ngoại giới họ hét truyền đến hoàng đình bên trong, nhưng là Nạp Lan Hoàng lại không có nửa điểm khẩn trương, thần thiên, người đối bản thân tự tin, nhưng là đề phòng ta hoàng thất, cho nên mang đến Lạc Nhật Thành mạnh nhất đội ngũ. Nhưng là ngươi cho rằng chúng ta sẽ cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng liền lựa chọn đối phó ngươi sao? Ngươi có tin không, ngươi những người kia đi không được đến Trung Đình Đại Môn. Nạp Lan Hoàng thất vừa dứt lời, kêu thảm tiếng đột nhiên quanh quẩn giữa thiên địa. Thần thiên quay đầu thời điểm, đã thấy Trung Đình bên ngoài thiên không lít nha lít nhít đoàn người, kinh khủng nhân số giống như là che khuất bầu trời mây đen một dạng. Những người kia bên trong có Vũ gia người, có Bát Đại Tông Môn người, cũng có Hoàng thất cường giả. Còn có đế quốc tinh nhuệ nhất thần vệ bộ đội, điên cuồng chém giết, rung động trình diễn, kinh khủng chiến đấu, mở màn. Hoàng thành bên ngoài, trong nháy mắt cũng đã máu chảy thành sông, song phương nhân mã chém giết, vô tận nội ý nở rộ, người nào cũng không có lưu thủ, một ngày này bọn họ tựa hồ đã sớm liệu đến một dạng. Song phương sớm có chuẩn bị, mà Lạc Nhật Thành mang đến càng là cường giả bên trong tinh nhuệ, thấp nhất đều là tôn võ cảnh giới. Bất quá, hoàng thất tựa hồ đều không có phát hiện. Chi này trong đội ngũ thiếu đi ngày thường cùng thần thiên những cái kia thân cận người, bất quá đại chiến hỗn loạn, ai sẽ để ý những chi tiết này. Sát ý lan tràn ra, toàn bộ hoàng đình đã bị tiếng giết bao phủ. Mà giờ phút này, hoàng đình bên trong, Nạp Lan Hoàng, đây là ngươi bức ta, ngươi dung không được ta, vậy ta liền để ngươi Nạp Lan gia tộc biến mất. Bắt giặc trước bắt vua, thần thiên mục tiêu cái thứ nhất chính là muốn Nạp Lan Hoàng mệnh. Kinh khủng tốc độ nở rộ, chẳng ai ngờ rằng, thần thiên tốc độ như thế kinh người. Trong chớp mắt, xuất hiện nháy mắt cũng đã đi tới Nạp Lan Hoàng trước mắt. Muốn ta Nạp Lan Hoàng thất biến mất, ngươi còn không xứng. Thiên không đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, chỉ thấy kinh khủng một đạo minh ma chi khí nở rộ, đột nhiên tới một quyền cùng thần thiên hỏa diễm va chạm cùng một chỗ. Nạp Lan Đế Thiên, thần thiên ánh mắt hung hăng run lên, Nạp Lan Đế Thiên thực lực dĩ nhiên cùng đại tái trước đó so sánh tăng lên rất nhiều, hơn nữa, hắn khí tức mang theo thánh uy, phải biết hắn còn không có cùng Minh Vương tiến hành dung hồn. Nhìn đến hắn biến mất khoảng thời gian này, chiếm được to lớn kỳ ngộ. Vô Trần, thần thiên, ta chưa bao giờ nghĩ tới các ngươi lại là một người, bất quá hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Nạp Lan Đế Thiên thịnh nộ mà đến, hai người giao thủ, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nơi này to lớn vang động, tự nhiên truyền khắp toàn bộ hoàng thành, bây giờ người tâm hoảng sợ, đoàn người đều biết rõ, Nạp Lan Hoàng thất cùng Vô Trần bạo phát thiên phủ đế quốc to lớn nhất chiến tranh. Tam hoàng tử vị trí phủ đệ, ha ha. Rốt cuộc bắt đầu a, như vậy, thần thiên, ngươi có thể kiên trì đến lúc nào đây, ngươi cũng đừng làm cho bản hoàng tử thất vọng a. Nạp Lan Tình Thiên cười, cái kia tiếu dung lộ ra vô cùng lạnh lẽo. Trận đại chiến này, rốt cuộc ở phía sau màn hắc thủ kế hoạch phía dưới, mở màn. Chương 1245, tuyên chiến, đế quốc hoàng thành, hoàng đình phương hướng, hỗn loạn chém giết, nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Hai bên quan chiến đoàn người, không ai không phải là kinh hô lên. Đế quốc thiết huyết hầu Vô Trần cùng hoàng thất ở giữa bạo phát chiến tranh. Thiên phủ đế quốc tương lai sẽ như thế nào? Giờ phút này, người nào cũng không biết. Nếu là trận này chiến đấu, Vô Trần bại, như vậy thiên phủ đế quốc vẫn là thiên phủ. Có thể nếu là hoàng thất bại, cái này thiên hạ liền muốn viết lại. Trận này chiến đấu, đoàn người nên làm như thế nào? Bọn họ lại nên như thế nào lựa chọn? Hoàng đình phương hướng, hơn vạn người ngựa cùng toàn bộ đế quốc thế lực phát sinh chiến đấu, Bát Đại Tông Môn, Tứ Đại Gia Tộc. Thậm chí còn có vô số vương hầu quý tộc, bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là nhường hầu tước phủ người hoàn toàn biến mất ở thiên phủ đế quốc. Lần này hoàng thất kế hoạch, không khác trong mộng bắt ba ba, bọn họ ở trong hoàng đình khống chế thần thiên, nhưng còn lại người rắn mất đầu, Bát Đại Tông Môn đầu nhập vào cường đại chiến lực. Nhưng là thần thiên bên này vạn người đón dâu đội ngũ lại là chấn động vô cùng. Thật đáng sợ đội ngũ, đoàn người nhìn thấy hầu tước phủ các chiến sĩ không có nửa điểm e ngại. Thậm chí bọn họ tựa hồ sớm có chuẩn bị dường như, làm thiên hỏa che đậy đại địa thời điểm, bọn họ liền cũng đã điên cuồng chiến đấu. Thác Bạt gia tộc đứng mũi chịu sào, đặc biệt là Thác Bạt thái thượng quan tâm thần thiên an nguy, lấy thánh giả chi tư xông vào trung đình bên trong. Đi theo thái thượng bộ pháp cùng một chỗ xông, vạn người quân thế như trẻ tre, Bát Đại Tông Môn mặc dù cường giả vô số, thế nhưng là đều có tâm ý, không dám chân chính cùng hầu tước phủ liều mạng. Nhưng trái lại hầu tước phủ, giết người không chớp mắt, động thủ càng là mảy may không có lưu tình. Thác Bạt thái thượng cũng đã xông vào trung đình đại môn, chỉ cần phá hư nơi này, bọn họ liền có thể tiến quân thần tốc hoàng thành. Nhưng ngay lúc này, bên trong thiên địa một cỗ cuồn cuộn thánh uy giáng lâm. Ầm ầm nổ vang, quanh quẩn ở bốn phía. Thác Bà Thái Thượng cảm nhận được cái này cường đại lực lượng, thân ảnh đột nhiên lui ra phía sau. Đây là Lật Trời Trưởng, Nạp Lan Vương, ngươi còn chưa có chết. Thác Bà Thái Thượng kinh hãi nói ra, hư không bên trong một đạo bóng người hư hoảng mà đến, chậm rãi hóa thành thực ảnh, cái này lão giả người khoác thiên phủ long bào, toàn thân phát ra hoàng giả uy nghiêm. Thế hệ tuổi trẻ có lẽ không quen biết hắn, nhưng là ở đây những cái kia thế hệ trước cường giả nhìn thấy hắn thời điểm, lại nhao nhao toát ra kinh hãi. Nạp Lan Thiên, cái gì, là hắn, cái kia chẳng phải là sống 800 năm quái vật, người này cùng đế quốc truyền kỳ những người kia vật so sánh cũng mảy may không yếu, bởi vì hắn liền là thần vệ người sáng lập. Bây giờ còn sống, hơn nữa thực lực cường hãn đến cực điểm, thậm chí có khả năng ở trên Thác Bà Thôn Vân. Thác Bà Thái Thượng ánh mắt biến ngưng trọng lên, lại đột nhiên lạnh lùng chế giễu nói, nhìn đến vì một ngày này, hoàng thất thật đúng là chuẩn bị một cái rất dài kế hoạch a. Đối mặt trào phúng, Nạp Lan Vương lạnh lùng cười một tiếng, từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, kẻ bại không cần nói dũng. Ha ha, thắng làm vua thua làm giặc, bất quá loại này hèn hạ thủ đoạn ngược lại là Nạp Lan hoàng thất tác phong trước sau như một, bất quá các ngươi lần này thật làm đúng a, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua, cái này thiên phủ từ nay về sau không còn là Nạp Lan gia tộc sao? Thác Bạt Quá Thượng thần tình càng ngày càng sắc bén. A ha ha, Nạp Lan Vương cũng cười ha ha. Thác Bạt Thiên cũng coi là kiêu hùng chi vương. Không nghĩ đến hắn con cháu hậu bối đúng là như vậy hèn nhát, thế mà sẽ đem hy vọng ký thác ở một cái hoàng mao tiểu nhi trên người, các ngươi Thác Bạt gia tộc cũng là càng sống càng trở về. Toàn bộ Thác Bạt gia tộc sắc mặt biến đổi lớn, Thái Thượng càng là ngưng tụ cự ma chi tư, ngàn năm qua, bao nhiêu người vì ngươi Nạp Lan gia tộc bán mạng, có thể bọn họ kết quả đây. Các ngươi Bát Đại Tông Môn người tuyển chọn hoàng thất thực sự là cử chỉ sáng suốt sao? Thác Bạt Thôn Vân nhìn về phía tất cả mọi người, lại nói ra, đã từng hai đại học viện quật khởi thời điểm. Hoàng thất đem bọn ngươi Bát Đại Tông Môn đặt chỗ nào? Ngày xưa đệ nhất thiên tông, nếu không phải lão tổ cuối cùng phá thánh, hoàng thất sẽ coi trọng các ngươi a. Bây giờ các ngươi thánh tổ cùng lão tổ song song tạ thế, Nạp Lan gia tộc hiện tại bất quá là ở lợi dụng các ngươi thôi. Ngươi nhìn chung quanh một chút người bên trong, có một cái Nạp Lan gia tộc người đi ra ứng chiến sao? Thác Bà Thái Thượng mà nói quanh quẩn tại Bát Đại Tông Môn bên tai. Bát Đại Tông Môn làm sao không biết, nhưng là đang đại nghĩa trước mặt, bọn họ không có lựa chọn. Hơn nữa, Nạp Lan gia tộc kế hoạch vạn vô nhất thất, cho nên bọn họ cũng không cho rằng thần thiên có thể thu hoạch được thắng lợi. Chuyện tới bây giờ còn dự định kích động lòng người a, vô dụng, vô trần chết, các ngươi đám này đạo quân ô hợp lại có thể làm cái gì? Nạp Lan Vương cười ha hả, hầu ra là sẽ không chết, cự ma chi nộ, cuồng bạo thân thể nở rộ kinh người thánh uy, một quyền oanh sát mà ra, toàn bộ trung đình môn đều đang rung động. Ha ha, bất tử, người có biết rõ hiện tại hắn đối mặt là đế quốc cường đại nhất lực lượng. Vô Trần coi như là cương vực đại tái đệ nhất, lại như cũng không cải biến được hắn tử vong sự thật, các ngươi hy vọng rất nhanh liền sẽ phá diệt, thừa dịp hiện tại thúc thủ chịu trói, ta hoàng thất còn có thể mở một mặt lưới, tha các ngươi bất tử. Để cho chúng ta đầu hàng, coi như là chết cũng không, liền bằng các ngươi chỉ là thần vệ, cũng muốn ngăn trở chúng ta bước chân a, hảo hảo nhìn xem các ngươi chung quanh a. Thác Bà Thái Thượng gầm thét một tiếng, lòng người rung động. Các ngươi nhìn, trên trời, đó là, thật đáng sợ khí tức. Đây là cùng thần vệ nổi danh Thiết Huyết Phi Ưng, Liễu Trần Giật đến. Sư thú phía trên thân ảnh, lại là nặng nhóm chiến giáp Liễu Trần Giật, hắn ngồi ở sư thú phía trên, quanh thân đám người bảo hộ, nhưng là trên mặt lại viết đầy nghiêm nghị ý. Liễu Trần Giật, chuyện tới bây giờ ngươi còn trở về làm cái gì đâu? Thần vệ tướng lĩnh nói ra, Nạp Lan gia tộc, tổng là muốn làm một chút cho người thất vọng đau khổ sự tình sao? Liễu Trần Giật ánh mắt băng hàn, vậy ngươi xuất lĩnh đám người ô hợp này trở về, có dự định làm cái gì đâu? Thần vệ tướng lĩnh cười lạnh, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi đạt được. Ha ha, liền bằng ngươi, ngươi thật sự cho rằng thần vệ sẽ e ngại Thiết Huyết Phi Ưng, hôm nay các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng, đế quốc thần vệ chân chính lực lượng. Nương theo lấy thần vệ tướng lĩnh gầm lên giận dữ, trong hư không truyền đến trận trận gào thét. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, trung đình chung quanh vô số bạch sắc chiến giáp thân ảnh lắc lư, bọn họ khí tức đều là tôn võ cảnh giới. Mà cái này dạng lực lượng, dĩ nhiên trọn vẹn 2 vạn người. Đây chính là đế quốc hoàng thất ẩn tàng cường đại nhất lực lượng, thần vệ, tất cả đều là tôn võ cảnh giới cường giả, trọn vẹn 2 vạn, cái này còn như thế nào chiến đấu? Thần vệ trình độ cường hãn, cũng đã vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Nhìn thấy không, đây chính là binh lực ở giữa cách xa, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền không có bất kỳ phần thắng nào. Thần vệ tướng lĩnh điên cuồng cười ha hả, ở bọn họ nhìn đến, thắng lợi đã là thuộc về bọn hắn. À, người thật cho rằng như vậy sao? Liễu Trần giật trên mặt vẫn là tự tin và thong dong tiếu dung. Chẳng lẽ không phải sao? Các ngươi muốn so binh lực, vậy liền cùng ta Hầu Tước phủ so một lần. Liễu Trần giật vung cánh vừa hô, thiên không dài ưng tê minh, chỉ thấy những cái kia sư thú giống như hắc vân ép thiên nhất dạng lít nha lít nhít xuất hiện ở thiên phủ đế quốc không trung. Đây là cái gì? Không chỉ là thiết huyết sư thú, còn có những yêu thú khác ở bên trong. Những cái này yêu thú cư nhiên là ngũ giai trở lên. Số lượng này quá khoa trương đi, đồng dạng là 2 vạn đại quân, đồng dạng là tôn võ cảnh giới, nhưng là bọn họ tỏa hạ yêu thú, cũng có võ vương đỉnh phong, thậm chí là tôn cấp cảnh giới thực lực A. Cái này binh lực, là thần vệ gấp một lần. Toàn bộ hoàng thành đoàn người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả Nạp Lan Vương đều thần sắc kinh khủng vô cùng, nguyên bản coi là bọn họ ẩn tàng lực lượng đủ để đem những cái này kẻ phản nghịch giải quyết, nhưng là hiện tại, bọn họ trong lòng không có lực lượng. Làm sao có thể, Hầu Tước phủ lúc nào nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng? Nạp Lan Vương cùng thần vệ tướng lĩnh trên mặt viết đầy vẻ động dung, bát đại tông môn, các đại gia tộc, vương hầu quý tộc càng là kinh hô liên tục, trước mắt cỗ này cường đại lực lượng, đủ để phá vỡ tất cả. Đừng sợ bọn họ, người chúng ta số có ưu thế tuyệt đối, phát hiện ở trong hoàng đình, Vô Trần đối mặt là đế quốc cường đại nhất lực lượng, chỉ cần hắn chết, Lạc Nhật Thành, Hầu Tước phủ liền toàn diện xong đời, giết. Giết, một tiếng vạch phá hư không gầm thét, triệt để dẫn hỏa song phương chiến hỏa. Cái này không lại là quyết đấu, cũng sẽ không là ân oán tình cừu, mà là sinh tử tồn vong cuộc chiến, thắng, Lạc Nhật Thành cùng Hầu Tước phủ sẽ chiếm lấy, trở thành cái này thiên phủ đế quốc chúa tể. Bại, sẽ chết, bọn họ thủ hộ thân nhân bằng hữu, sẽ cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, đây là một trận tuyệt đối không thể thất bại chiến đấu. Trong lòng chấp niệm, biến thành bọn họ tiến lên lực lượng, dẫn nổ cái này đế quốc lửa nóng nhất cuộc chiến. Oanh, oanh, kinh khủng nổ vang, quanh quẩn ở trong thiên địa này. Hoàng đình bên trong, thiên không càng là một mảnh hỗn độn, kinh khủng hắc liên nở rộ, giống như địa ngục hỏa diễm nóng rực thiên hỏa, làm cho tất cả mọi người không dám tiến lên mảy may. Lần này, thần thiên là thật nổi giận, thiên hỏa lực lượng, chưa bao giờ giống hiện tại một dạng đốt như vậy dồi dào. Cửu U Minh hỏa hắc liên, thời khắc tại hắn lòng bàn tay bên trong, cho dù là Nạp Lan Đế Thiên đều khó có thể dung chuyển mảy may, hắn mặc dù là bất tử bất diệt chi thân, nhưng là hắn cũng sẽ đau đớn, mà cái này hắc liên đốt bị thương cho dù là Minh Vương thể đều không cách nào ngăn cản. Nạp Lan Đế Thiên trong lòng tràn đầy oán hận, hắn không cam tâm, vì cái gì thần thiên tốt như vậy mệnh. Bất quá chỉ cần giết hắn, liền có thể lấy được thần thiên trên người tất cả mật mã, mặc dù giống như hắn nhìn chằm chằm đoàn người còn có rất nhiều. Nhưng đại cục vẫn như cũ trưởng khống ở bọn hắn hoàng thất trong tay. Vô Trần, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Ngươi nếu là nhận tội mà nói, ta hoàng thất chỉ cần ngươi một người tính mệnh, ngươi nghĩ liên lụy Hầu Tước phủ, thậm chí toàn bộ Lạc Nhật Thành người đều bởi vì ngươi mà chết a? Nhìn xem bên ngoài a, chiến hỏa cũng đã bắt đầu tràn ngập, ngươi kiên trì đối bọn họ tới nói thế nhưng là tử vong. Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nói ra, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cười nhạo, Nạp Lan Hoàng, Nạp Lan Đế Thiên, các ngươi thật sự cho rằng ta dám đến hoàng thành sẽ cái gì đều không có chuẩn bị liền đến a? Cái kia bên ngoài thành kêu thảm âm thanh, thật đến từ ta Hầu Tước phủ sao? Ngươi ý tứ gì? Nạp Lan Hoàng băng lãnh nhìn về phía thần thiên, cậu quân, ta chưa bao giờ dự định đối với ngươi Nạp Lan Hoàng thất làm cái gì, nhưng là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đem ta ép vào tuyệt lộ, đã ngươi hoàng thất dung không được ta, vậy hôm nay ta liền muốn cái này Nạp Lan gia tộc từ nay về sau ở thiên phủ đế quốc biến mất. Bắt đầu, thiên phủ trong lịch sử to lớn nhất chiến tranh, sẽ để ngươi Nạp Lan gia tộc hôi phi yên diệt. Chương 1246, quyết liệt, trận chiến tranh này, ta sẽ nhường ngươi Nạp Lan gia tộc từ nay về sau ở thiên phủ biến mất. Thần thiên hò hét thanh âm quanh quẩn ở trên hoàng thành không, kinh khủng truyền âm giống như sóng âm một dạng ba động, nháy mắt truyền vào đế quốc bên trong. Nương theo lấy du dương thanh âm quanh quẩn, thiên phủ đế quốc, tinh ngân học viện, bắt đầu sao, minh dạ sau lưng. Tề tụ toàn bộ tinh ngân học viện lực lượng, bây giờ thần thiên vì viện trưởng, minh dạ vì phó viện trưởng, bọn họ hai người cũng đã đem toàn bộ học viện trưởng khống ở trong tay tự mình. Đương nhiên, bọn họ cũng bị Vân Tiêu cùng Sở Nam Công giao phó vận dụng thập điện lực lượng. Tướng Hầu Phủ, tướng Tinh Hệ, tinh ngân học viện ẩn tàng lực lượng, rốt cục bắt đầu nổi lên mặt nước. Chuẩn bị hành động, tinh ngân học viện phương diện, xuất động cường đại nhất lực lượng, bây giờ thần thiên vì viện trưởng, nếu là hắn chết, tinh ngân học viện cũng đem diệt phong. Hơn nữa đoàn người tuân theo Sở Nam Công ý chí, đem hết toàn lực thủ hộ thần thiên tất cả. Đế quốc hoàng thành bên ngoài, to lớn nhóm yêu thú bắt đầu tập hợp, lạnh lẽo bên trong, đông đảo hóa thành hình người yêu thú tập trung ở cùng một chỗ. Vương, chúng ta hiện tại liền hành động sao? Không lo lắng, Bọn họ dẫn đi lực lượng cũng đầy đủ ứng phó một đoạn thời gian, chúa cứu thế thường thường là cuối cùng mới lên sân khấu không phải sao? Thiên Yêu Vương nhếch miệng cười một tiếng, thần thiên kế hoạch Thiên Yêu Vương đem xem như to lớn nhất át chủ bài đăng tràng, hiện tại còn không phải bọn họ ra sân thời điểm. Cùng một thời gian, đế quốc Hoàng Thành bên ngoài, số lớn quân đội bắt đầu tập kết. Mặc dù tất cả mọi người đều bị Hoàng Thành chiến đấu hấp dẫn, nhưng là vẫn có lưu lại thủ thành tướng sĩ. Uy, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Quân đội, lúc nào đến, trước đó hoàn toàn không có tin tức. Những cái này tướng sĩ trên mặt viết đầy chấn động, nhưng là chính đang bọn họ chuẩn bị mật báo thời điểm, bọn họ bên cạnh đồng bạn lại đem trường thương quán xuyên bọn họ trái tim, chỉ là nháy mắt, Hoàng Thành bên ngoài thế cục thiên biến vạn hóa, tất cả phảng phất đều nắm trong tay bên trong. Nguyên bản hẳn là phụ trách thủ thành Tả Lôi hai đại thống lĩnh, đem 5 vạn đại quân giữ được tứ đại thành môn, tất nhiên cùng Nạp Lan gia tộc triệt để khai chiến, như vậy kế hoạch đệ nhị giai đoạn, bên kia là đem Nạp Lan gia tộc triệt để diệt tuyệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đây chính là hiện tại thần thiên, đối đãi bản thân địch nhân, hắn có thể tàn nhẫn đến cho người e ngại. Mà ở trong hoàng đình, các phương thế lực tụ tập, nhưng là người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi thần thiên cùng Nạp Lan Hoàng ở giữa tốt nhất có lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện. Thần thiên truyền khắp toàn bộ đế quốc thanh âm đàm thoại, không ai không phải là cho người rung động cùng kinh ngạc. Hắn muốn để hoàng thất biến mất, đây chính là thiên phủ đế quốc, Nạp Lan gia tộc mới là hoàng thất, thần thiên chi ngôn, không khác ngang nhau tuyên chiến. To lớn hoàng đình quảng trường phía trên, thần thiên tuyên ngôn cũng làm cho toàn bộ hoàng thất lâm vào rung động bên trong. Cái kia thần thiên, thế mà tuyên bố nhường Nạp Lan gia tộc ở thiên phủ đế quốc biến mất. Nạp Lan Hoàng cười, điên cuồng cười ha hả, thần thiên, ngươi cho rằng ngươi mình là người nào, ta Nạp Lan Hoàng thất ngàn năm nội tình, ngươi biết rõ chúng ta đã trải qua bao nhiêu mới có hiện tại thành tựu a. Ở thiên phủ đế quốc, ta Nạp Lan gia tộc chính là thiên, cái này ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu giống như ngươi cuồng vọng tự đại người muốn đem ta Hoàng thất chiếm lấy, ngươi có biết rõ bọn họ hậu quả đều thế nào sao? Thần thiên cười lạnh nói, bọn họ như thế nào, ta không có hứng thú biết rõ, ta chỉ biết rõ từ hôm nay bắt đầu. Thiên phủ sẽ không còn có Nạp Lan gia tộc. Cuồng vọng, bất tử minh vương trùng kích, Nạp Lan đế thiên phát động công kích, kinh khủng lực lượng xông phá hư không mà đến. Còn chưa chờ thần thiên xuất thủ, cái kia minh vương trùng kích cũng đã biến thành hàn băng. Bên cạnh hắn ba nữ cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, hàn băng, hàn ý, thậm chí Liễu Nham cũng đã biến huyễn hóa nàng mạnh nhất võ hồn sáu trang. Hôm nay một ngày này, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không ngoài ý. Tốt, rất tốt. Ta cũng phải nhìn xem ngươi thần thiên có phải hay không có ba đầu sáu tay, ở tất cả mọi người công kích phía dưới, ta liền không tin ngươi còn có thể sống sót, còn chờ cái gì, bên trên, ta muốn hắn hải cốt không còn. Nương theo lấy Nạp Lan Hoàng hét lớn một tiếng, trước mắt các cường giả dục dịch ngóc đầu dậy. Tôn võ cảnh giới các cường giả liên hợp cùng một chỗ, dạng này đội hình cũng là cường đại vô cùng. Chiến đấu bắt đầu, thần thiên bốn người điên cuồng sát nhập vào trong đám người. Mị Lâm đứng mũi chịu sào, thực linh chi thuật phát động. Những nơi đi qua, hài cốt không còn, tuyết lạc hề hàn băng thuộc tính lực lượng, càng là khắc chế tất cả linh giả, hàn băng thôn thiên, cho người rung động không thôi. Thậm chí Liễu Nham thực lực đều không cho phép khinh thường, hắn dù sao chiếm được thần truyền thừa. Trong tay thần kiếm chi uy, càng là đủ để cho địch nhân lột da chóc thịt. Mà thần thiên càng là giết vào trong đám người, thẳng bức Nạp Lan Hoàng mà đi. Tặc tử, đừng cuồng, Vũ gia lão tổ cùng Nạp Lan gia tộc thánh giả đồng thời xuất hiện ngăn ở trước mặt hắn. Nhưng thần thiên bộ pháp lại chưa từng có nửa điểm lùi bước, sát ý lẫm nhiên hai con ngươi, bộc phát ra kinh khủng nội ý, giờ này khắc này trong mắt hắn chỉ còn lại vô biên lửa giận. Giết, thần thiên, vụ tổ, Nạp Lan thánh giả, hai đại thánh giả đồng xuất, cộng đồng đối phó thần thiên, vì bảo vệ đế quốc, càng thêm tự thân lợi ích, quốc uy nghiêm không cho phép gây hấn, cao giọng vừa quát, ác đấu thuấn mở, hạo trưởng bàng bạc đối thế, va chạm nháy mắt, giống như vạn trưởng tinh hỏa. Thần thiên kiếm trưởng xuất kích, linh lực nhắc lại. Kinh khủng kiếm chiêu ứng vận mà ra, hai đại thánh giả ngăn cản, thần thiên quanh thân thần ma Phật công vận chuyển, hóa chiêu tự nhiên, ác chiến rung động lòng người. Không hổ là đệ nhất thiên tài, cuồng chiến hai đại thánh giả chi khí phách, nhưng bản lão tổ khâm phục, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, để ngươi nếm thử bản thánh thực lực. Vũ tổ sớm đã có tâm giết thần thiên, bây giờ cơ hội khó được, hai đại thánh giả liên thủ phía dưới, hắn sao lại bỏ lỡ cái này tuyệt hảo thời cơ. Võ hồn xuất thủ, hắc ám ra. Chợt mỗi ngày không phong vân chợt biến, mặc nhiễm thiên địa, trong phút chốc, dị không gian bên trong, sát cơ tới người, quỷ tiếng ma cười, nhiễu người tâm thần, đột nhiên mở kéo dài hỏa tuyến, là tử vong diễm nhà tù, càng là đe dọa sát cục. Xuất hiện, đây là Vũ gia lão tổ võ hồn, chấn hồn linh, bị nhiễu loạn tâm trí nháy mắt, liền địch nhân táng thân thời điểm. thật đáng sợ võ hồn, cho dù không phải mục tiêu chúng ta, đều có thể cảm nhận được thể nội trận trận kinh khủng run rẩy. Lạnh thấu xương sát trận, tận phát hiện trước mắt, thần thiên cảm nhận được cực đoan tử sinh, bạo liệt thiên hỏa, tạo thành yêu ma quỷ quái, cho người chuột mục kinh tâm. Đối mặt kinh hãi chấn hồn linh thanh âm, thần thiên phẫn nộ biến sắc, tức khắc, trong tay quỷ hỏa lay thế bức, thần ma Phật trưởng phá thiên mà ra. Người có chấn hồn linh, ta có cửu u khúc, ta muốn nhìn người có cỡ nào bản sự. Cửu u ma khúc kinh thiên địa, thần thiên trong tay thêm ra ống sáo, thổi nháy mắt, ma khúc kinh thiên, một khúc ra, thiên hạ chấn kinh. Đây là cửu u sơn bên trên thần thiên lấy được ma đế truyền thừa, cái này ma khúc hảo hảo lợi hại. Phốc, vô tổ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, kinh khủng cửu u ma khúc, dĩ nhiên thật hắn võ hồn bị thương. Nạp Lan Chính Vinh, không tốt, nhanh, vô tổ bị thương mất đi chiến lực, đoàn người nhìn thấy mà giật mình, thần thiên một kích dĩ nhiên đem thánh giả trọng thương. Nạp Lan Chính Vinh dường như là tìm được tuyệt hảo cơ hội, vô trần, nhận lấy cái chết. Đăng thiên nháy mắt, thần thiên đột nhiên trở lại, thần ma Phật công giận ra, khắp nơi run rẩy, dẫn bạo sinh tử chi chiến. Một tiếng quát mắng, nhất thời, chiến hỏa đầy trời, uống tiếng vang triệt phân tiêu. Nạp Lan Chính Vinh trong tay phát hiện lôi kích, kích phong cướp xiết như điện, không cho phép thần thiên cận thân mảy may. Lôi, ta cũng biết, thần thiên hét lớn mà lên, hắc lôi dẫn động, quấn quanh thân kiếm phía trên, trưởng vận kiếm chiêu, một lôi một kiếm, bá đạo kinh khủng. Kiếm ra nháy mắt, lôi quang cuồn cuộn, lôi kiếm, lôi kích đụng vào, cả hai võ nộp lên phong, hiển thị rõ binh khí khả năng, về, phát, chuyển, về, luân phiên tá kình, không phân trên dưới. Nhưng ngay lúc này, thần thiên lôi quang đại trận, kiếm ý lại là thẳng tới thông thần cảnh giới, lôi quang kiếm chiêu, nhanh như cầu vồng lưu ngân, tuyệt diệu phi thường. Người có bị như băng một dạng kiếm khí chém qua sao? Thần thiên thần sắc phát lạnh, hắn lời nói, lại nhường Nạp Lan Chính Vinh thần sắc biến đổi. Trong đầu đột nhiên nhớ tới thần thiên ở cương vực đại tái lôi đài bên trên sử dụng tuyệt chiêu. Liền ở lúc này, thần thiên lại xuất hiện tuyết tế kiếm pháp, bông tuyết xoáy múa, hùng bá kiếm khí kình quét mà ra, thiên không nở rộ bông tuyết, tại thời điểm này phong vân biến sắc, trời hoảng sợ động. Kinh tuyết vô thường, huyền diệu phi thường tuyết tế liên chiêu, ở đoàn người trước mắt nháy mắt bạo phát ra, không có nửa điểm cuốn hút, chỉ có cái kia nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Kinh khủng kiếm ý rơi xuống chốc lát, hàn tuyết tán đầy trời, Nạp Lan Chính Vinh thân thể, lại bị hàn khí gây thương tích, ở nơi này kinh khủng kiếm chiêu phía dưới, thánh giả cũng vô lực phản kháng. Thần thiên kiếm ý khẽ động, nhưng toàn trường động dung, đoàn người ánh mắt tràn ngập chấn động, cái này thần thiên đúng là kinh khủng như vậy. Chưa từng nhìn thấy cương vực đại tái người, vĩnh viễn không biết thần thiên thực lực đáng sợ đến cỡ nào, hắn giống như là một cái động không đáy một dạng không có cực hạn. Hiện bây giờ cho dù là thánh giả, cũng đừng hòng ngăn cản hắn bước chân. Nạp Lan Hoàng, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Thần thiên liền áp chế hai đại thánh giả, khí diễm như hồng, uy hiếp quần hùng, nhường người ở đây không dám vọng động. Thần thiên, ngươi đừng quá ngông cuồng, nơi này là thiên phủ đế quốc. Nạp Lan Hoàng trong lòng hung hăng run lên, làm thần thiên ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, hắn nội tâm lại có mấy phần sợ hãi. Ta đương nhiên biết rõ đây là thiên phủ đế quốc, bất quá rất nhanh, cái này cũng không phải là ngươi Nạp Lan gia tộc thiên phủ. Thần thiên sát ý càng thêm nồng đậm, hỗn trướng, người cái này phản loạn tặc tử, hôm nay, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước lúc này, ta sẽ trước đem người đưa vào địa ngục. Thần thiên trong tay mặc kiếm huy sái, kinh khủng lực lượng có 102 thiên hạ. Nhưng ngay khi lúc này, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thần thiên trước người, thương thiên giận dữ, cự thủ già thiên, một cái khác minh vương dung hồn, bán thánh chi lực uy năng vô biên. Thái tử cùng vũ vô thiên, thấy rõ ngăn ở thần thiên trước người hai người lúc. Đoàn người nội tâm rung động không thôi, hai cái này riêng phần mình đem hai bên coi là to lớn nhất đối thủ hai người, dĩ nhiên song song đối thần thiên xuất thủ. Thiên phủ đế quốc kiệt xuất nhất tam đại thanh niên, vậy mà sẽ ở lúc này, lấy phương thức như vậy đang chiến đấu. Các ngươi, muốn ngăn cản ta sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra. Thần thiên, hai chúng ta chỉ cần có thể ở trong này đưa ngươi ngăn trở mà nói, tất cả đều kết thúc, ngươi là rất mạnh, thế nhưng là bên cạnh ngươi người cũng như thế mạnh sao? Nạp Lan đế thiên lời nói. Mang theo xâm nhiên ý cười. Các ngươi ý tứ gì? Ý tứ gì? Người sau lưng âu yếm nữ nhân, nhưng không có người cái này kinh khủng thực lực, người nói bọn họ có thể đỡ nổi tất cả mọi người vây công sao? Vô sỉ, chương 1247, giết cha. Vô sỉ, ha ha, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có thắng lợi mới là tất cả. Nạp Lan đế thiên điên cuồng cười ha ha, ngôn ngữ rơi xuống thời khắc, Nạp Lan đế thiên đột nhiên đối ba nữ làm khó dễ, cường đại minh vương dung hồn nở rộ. Tốc độ nở rộ đến cực hạn. Chớp mắt liền đi tới Tuyết Lạc Hề trước mắt. Không được, thần thiên thần sắc run lên, song kiếm vận khí mà lên, nhưng ngay khi đồng thời, chung quanh cường giả toàn bộ ngăn chặn hắn bước chân, nhường hắn phân thân thiếu phương pháp. Đáng giận, loại thời điểm này cho dù là huyễn hóa ra phân thân lực lượng cũng không cách nào ngăn cản, thần thiên song kiếm hợp nhất, sinh tử nhất niệm nở rộ, sát ý kinh thiên nở rộ. Cút cho ta, thần thiên từ đám người bên trong chém giết mà đến, tiểu đệ, người không cần lo lắng chúng ta, trước hết giết Nạp Lan lão cẩu. Tuyết Lạc Hề hàn khí bức người, chung quanh cường giả không dám cận thân, mà Nạp Lan Đế Thiên lại bị Mị Lâm ngăn cản, cường đại thánh linh chi lực, trong thời gian ngắn Nạp Lan Đế Thiên cũng đừng hòng uy hiếp đến bọn họ. Thần thiên phấn khởi truy sát, sinh tử nhất niệm, tuyết tế kiếm pháp, suốt đời sở học, hiển thị rõ kỳ chiêu. Kinh khủng lực lượng ở trong đám người nở rộ, kiếm quang bên trong càng lộ vẻ kinh lôi lửa giận, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, thần thiên mạnh, không ai có thể ngăn cản. Người chung quanh thấy vậy một màn cũng là rung động không thôi, mặc dù đã sớm biết rõ thần thiên thực lực đến, nhưng ở giờ phút này hắn lại như thế hung mãnh dị thường. Tôn võ cảnh giới căn bản không phải đối thủ của hắn, vô luận là đại tôn hay là thiên tôn, coi như là cắt dưa đồng dạng lưu loát, khoái kiếm chảm đay rối, căn bản không cho bọn họ phản kích cơ hội. Mà Tuyết Lạc Hề, Mị Lâm, Liễu Nham ba người tam vị nhất thể, liên hợp công kích, vững như thành đồng vách sắt, có Mị Lâm cái này cường đại thánh linh cảnh giới cường giả tồn tại, bọn họ căn bản không làm gì được cái này ba nữ. Mà ở bên ngoài thành, cái kia tiếng oanh minh càng ngày càng gần, cái này không ai không phải là cho thấy Lạc Nhật Thành người cũng đã bắt đầu giết vào trung đình bên trong. Hầu gia, ngài chịu đựng, lập tức chúng ta liền đến. Thác Bà Thái Thượng giống to một tiếng quanh quẩn ở trong hoàng thành, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Cũng may bọn họ ngay từ đầu thì có đề phòng, căn bản không có hoàn toàn tín nhiệm Nạp Lan hoàng thất. Chờ ta Lạc Nhật Thành đại quân giết tới, ngươi Nạp Lan gia tộc còn như thế nào hung hăng ngang ngược, lão cẩu, tất cả những thứ này đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Thần thiên lời nhường đám người sắc mặt biến đổi lớn, Nạp Lan hoàng sắc mặt không phải quá tốt, đương nhiên, bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng không có hồn nhiên đến chỉ dựa vào loại trình độ này liền cầm xuống toàn bộ hầu tước phủ. Nếu không có ngoại lực mà nói, hầu tước phủ lực lượng là đủ để chống lại hoàng thất, cho nên vì trận này chiến đấu, khoảng thời gian này hoàng thất lung lạc tất cả cùng thần thiên ở giữa có cừu hận thực lực gia tộc, lúc này mới tạo thành trước mắt dạng này đội hình. Nhưng bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến, hầu tước phủ vậy mà còn ẩn giấu đi to lớn lực lượng, có thể cùng toàn bộ hoàng thất thế lực chống lại. Giờ phút này, Nạp Lan Hoàng may mắn bọn họ không có ở trước đó tình huống dưới xuất thủ, nếu ở trước đó không để ý hậu quả đối thần thiên xuất thủ mà nói, hiện tại Nạp Lan Hoàng thất chỉ sợ thật liền muốn biến mất. Thần thiên, người nếu là thúc thủ chịu trói mà nói, liền sẽ không có nhiều như vậy người vô tội uổng mạng, ta Hoàng thất khai ân, cho ngươi cơ hội này, nếu không mà nói, toàn bộ Lạc Nhật Thành thậm chí hầu tước phủ đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Uy nghiêm tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở toàn bộ Hoàng đình bên trong. Suy nghĩ một chút người người yêu. Suy nghĩ một chút bên cạnh ngươi người, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn xem bọn hắn cũng giống như ngươi chịu chết sao? Hoàng đình bên trong đoàn người thấy được thần thiên cường đại, bọn họ mục tiêu dĩ nhiên đặt ở ba nữ trên người. Mị Lâm lực lượng có lẽ còn cho người kiêng kỵ, Tuyết Lạc Hề thực lực cũng không cho phép khinh thường, nhưng là Liễu Nham lại tuyệt đối không cách nào ngăn cản nhiều như vậy cường giả công kích. Ha ha, Nạp Lan lão cẩu, chuyện tới bây giờ, người ta ở giữa cũng đã không có khả năng cứu vãn. Thần thiên gầm thét, Nạp Lan Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, lão cẩu hai chữ càng làm cho hắn giận không thể át. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý. Trân quý, lão cẩu ngươi hẳn là trân quý tính mạng mình a, tất cả mọi người đều dừng tay cho ta. Thần thiên vị trí càng ngày càng tiếp cận Nạp Lan Hoàng, cơ hồ tại đi đến điều kiện tình huống dưới, thần thiên phát động phi thiên toa thủ đoạn. Xuyên toa hư không nháy mắt, trong nháy mắt liền đi tới Nạp Lan Hoàng trước mắt. Làm mọi người nghe được thần thiên thoại âm thời điểm, Nạp Lan Hoàng cũng đã bị trưởng khống ở trong tay thần thiên. Đen kịt mặc kiếm treo ở hắn cái cổ phía trên, kinh khủng kiếm ý phát ra lẫm nhiên sát ý cùng hàn khí. Bất thình lình một màn, nhiều người ở đây toàn thân run lên. Bệ hạ, người nào cũng không có nghĩ đến, thần thiên dĩ nhiên có thể ở dưới tình huống như vậy, nghịch chuyển cục diện, Nạp Lan Hoàng ở trong tay hắn, trận này chiến đấu chẳng phải là thua. Đều dừng tay cho ta, Mị Lâm, Liễu Nham, Lạc Hề tỷ, đến ta nơi này. Thần thiên đem Nạp Lan Hoàng hóa thành con tin, mọi người ở đây đều không dám xuất thủ. Ngay cả Nạp Lan Đế Thiên đều sắc mặt biến đổi lớn, nhưng là trong nháy mắt trong mắt hắn lóe ra lạnh lùng hàn mang, bất quá chốc lát liền khôi phục thanh tịnh, thần thiên, thả ta ra phụ hoàng. Ha ha, thả hắn, không có khả năng, nhưng người bên ngoài cũng đình chỉ chiến đấu, nếu không ta giết Nạp Lan Hoàng. Thần thiên giận dữ hét, toàn trường người vì đó động dung, ngươi vô sỉ, cùng các ngươi Nạp Lan Hoàng thất so vô sỉ, ta còn kém một chút. Ba hơi bên trong, nếu không, ta liền giết cái này cậu quân. Tiểu oa tử, đừng vọng động như vậy, ngươi nhìn xem đây là ai. Đúng lúc này, một đạo xâm nhiên lời nói quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Nạp Lan Sóc, cái này thanh âm, thần thiên tự nhiên không có khả năng quên, quay đầu nháy mắt liền thấy được lão cẩu, nhưng là bên cạnh hắn nữ tử, lại làm cho thần thiên thần sắc run lên. Vân Thường, phu quân, ta không biết, ta thực sự không biết, ngươi không cần quản ta, các ngươi đi mau, đi mau. Vân Thường dưng dưng nói ra, vốn bị Bắc Phong trói buộc tại đình viện bên trong, lại đột nhiên bị lão tổ bắt được nơi này, ai có thể nghĩ lại là dùng nàng để uy hiếp thần thiên. Thế nhưng là Vân Thường hiện tại căn bản bất lực phản kháng, liền tự sát lực lượng đều không có. Lão cẩu, ta còn nghĩ đến ngươi đã chết, làm sao, rốt cuộc cam lòng đi ra. Thần thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Nạp Lan Sóc, hắn nhưng không có quên Nạp Lan gia tộc còn có cái này lão quái vật. Suy suy, tiểu gia hỏa, năm đó lão phu thật hẳn là giết ngươi, vốn coi là ngươi sẽ đối ta đế quốc hiệu chung, lưu tính mệnh của ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi vẫn không biết hối cải, bây giờ càng phải mưu phản, ngươi nói để cho ta xử trí như thế nào ngươi mới tốt. Nạp Lan Sóc phát ra âm trầm tiếu dung, lão cẩu, thả Vân Thường, thần thiên lạnh lùng nói ra, ha ha, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nạp Lan Sóc lạnh lùng nói ra, bằng không mà nói, ta liền giết cái này cậu quân. Thần thiên kiếm vào ba phần, cái cổ phía trên máu tươi chảy dài. Ha ha, thần thiên, ngươi đối với con gái ta như thế có tình có nghĩa, thật là làm cho bản hoàng thưởng thức, nhưng nếu là Vân Thường chết ở trước mặt ngươi, vậy ngươi lại như thế nào? Nạp Lan Hoàng điên cuồng cười to, thần thiên sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, càng ngày càng trầm trọng, Vân Thường thế nhưng là con gái của ngươi, ngươi cái này hỗn chứng căn bản không xứng xem như phụ thân. Ha ha, thì tính sao, bản hoàng nếu là chết rồi, cùng ngươi thần thiên có quan hệ tất cả đều muốn hôi phi yên diệt, thức thời một chút thả ta, ngươi còn coi là bảo trụ những người khác tính mệnh. Nạp Lan Hoàng hét lớn, thần thiên trầm mặc, đối với trận này chiến đấu hắn có 10 phần nắm chắc, vì một ngày này, vì bảo hộ tất cả mọi người, hắn sớm đã có hoàn toàn chuẩn bị. Cho dù là lấy Lạc Nhật Thành lực lượng đối kháng toàn bộ đế quốc thế lực, hắn đều có vạn toàn nắm chắc. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nạp Lan Hoàng thất dĩ nhiên có thể hèn hạ đến bước này, dùng nữ nhi của mình tính mệnh đến uy hiếp hắn. Nạp Lan Sóc, chúng ta làm một bút giao dịch, ta thả Nạp Lan Hoàng, người thả Vân Thường như thế nào? Thần thiên nhìn về phía Nạp Lan Sóc, một khi hắn thả Nạp Lan Hoàng, như vậy bọn họ liền sẽ ở vào hạ phong, trận này chiến đấu đối bọn họ tới nói vẫn có nguy hiểm. Suy suy, có thể, bất quá ngươi trước thả Nạp Lan Hoàng. Nạp Lan Sóc nói ra, ngươi xem ta là 3 tuổi tiểu nhi a, ta đếm 3 lần, cùng một chỗ thả người. Thần thiên đi vào Nạp Lan Sóc vị trí phương hướng, thần sắc lẫm nhiên, cái này lão cẩu vẫn là trước sau như một áo đen che kín thân thể, cho người liền hai mắt cũng không nhìn thấy. Có thể, cái kia khàn khàn âm trầm thanh âm truyền đến, hai người không ngừng tới gần đối phương, hiện tại liền bắt đầu giao người. 1, 2, ngay tại tiếng thứ 3 sắp vang lên nháy mắt, đột nhiên một đạo lẫm nhiên chùm sáng quán xuyên Nạp Lan Hoàng cùng thần thiên thân thể. Kinh khủng lực lượng, trực tiếp tạo thành to lớn nổ vang. Bất thình lình một màn, nhưng toàn trường người rung động không thôi. Tiểu đệ, thần thiên, Liễu Nham Mị Lâm, Tuyết Lạc Hề ba nữ kêu to lên, thần thiên thân thể cùng Nạp Lan Hoàng một dạng bị xỏ xuyên một cái lỗ máu. Các ngươi, Nạp Lan Hoàng nhận lấy chí mạng công kích, nhưng khi hắn nhìn thấy người xuất thủ nhóm lúc, trong mắt dĩ nhiên lóe lên một tia tuyệt vọng, công kích không có đánh trung tâm bẩn, lại đánh trúng vào Minh Vương thể nhược điểm mệnh môn, một chiêu này phía dưới, đủ để cho bất tử Minh Vương thể đều không cách nào tiếp nhận. Mà Nạp Lan Hoàng càng không dám tin tưởng, đối bản thân xuất thủ người, lại là bản thân hoàng thất thân nhân, hơn nữa còn là hắn con ruột. Phụ thân, ngươi làm thiên phủ đế quốc mà hy sinh, ngươi đem là ta thiên phủ hoàng thất vĩ đại nhất quân vương. Đám người bên trong, nhị hoàng tử toát ra xâm nhiên ý cười. Nạp Lan Ứng Thiên, người đây là đang làm cái gì? Nạp Lan Đế Thiên giận dữ hét. Nạp Lan Sóc thần sắc cũng là hung hăng biến sắc, ở vào thời điểm này, Nạp Lan Hoàng lại bị bản thân nhi tử giết chết. Lão tổ, đại ca, nếu để cho thần thiên sống sót, các người có biết rõ cái này mang ý nghĩa gì? Hôm nay coi như là toàn bộ hoàng thất vạn kiếp bất phục, cũng tuyệt không thể để cho Lạc Nhật Thành dư đảng sống sót. Nếu không, sẽ trở thành ta hoàng thất họa lớn, phụ thân hắn là vì đế quốc mà chết. Nạp Lan Ứng Thiên nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng là ai cũng biết rõ, hắn là cố ý làm như vậy. Nạp Lan Sóc phẫn nộ vô cùng, người cái này hỗn chứng, đại nghịch bất đạo. Lão tổ, trong tay người có cửu muội, kể từ đó đại cục tận ở chúng ta hoàng thất trưởng khống bên trong, coi như ngài muốn trách tội, vậy cũng muốn chờ đem thần thiên dư đảng diệt trừ sau đó a. Ta Nạp Lan Ứng Thiên coi như tiếp nhận giết cha bêu danh, coi như vì đế quốc hy sinh thân mình cũng chết mà không tiếc. Nạp Lan Ứng Thiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, người tới, đem thần thiên giết không tha, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội. Thần Thiên sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, coi như là bị trọng thương, cũng tuyệt không thể cho hắn thở dốc cơ hội. Nhị hoàng tử giết cha tiến hành, rung động toàn trường. Chương 1248, Nạp Lan sóc âm mưu. Nhị hoàng tử, thật độc ác, toàn trường người nhìn chăm chú Nạp Lan Ứng Thiên, tâm thần rung động. Vì đi đến mục đích, Nạp Lan hoàng thất người dĩ nhiên như thế không từ thủ đoạn. Nhị hoàng tử, thật đúng là diễn ra một trận trò hay, liền ngươi phụ thân đều có thể giết. Thần Thiên bưng bít lấy vết thương mình, không ngừng chảy máu, nhưng cũng may kịp thời uống kỳ tích đan, bảo vệ tính mệnh, nhưng hắn không có con tin không cách nào đổi về Vân Thường. Thần Thiên, ta làm như vậy đều là vì đế quốc, vì ta Nạp Lan hoàng thất, chỉ cần ngươi chết, ta làm ra tất cả đều là đáng giá. Phụ hoàng chết rồi, nhưng ta thiên phủ còn có thái tử Đế Thiên, ta đại ca đủ để chống lên đế quốc tương lai. A, nhị hoàng tử giết cha tiến hành, chẳng lẽ chỉ là vì thành toàn thái tử, mà không phải vì ngươi bản thân tư dục sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Thần Thiên, ngươi lừa gạt thế nhân dùng tên giả vô trần, ta xem ngươi sớm đã có mưu trái lại tâm, bây giờ ngươi ít ở trong này yêu ngôn hoặc chúng, sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ, ngươi tới, giết Thần Thiên người, tiền thưởng 100 vạn, phong hầu bái tướng. Nhị hoàng tử hét lớn một tiếng, sĩ khí phóng đại. Ha ha, tốt một cái nhị hoàng tử, trước kia ngược lại là xem thường ngươi, bất quá các ngươi muốn giết ta vô trần, người si nói mộng. Thần Thiên thiên hỏa nở rộ, tam thần cơn giận tràn ngập quanh thân. Đăng thiên mà lên, hắc liên nở rộ, u liên chi hỏa, bảo, cái kia u liên thăng thiên nháy mắt, tựa như hồ điệp nhảy múa bay lên không, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, áp xúc kinh khủng thiên hỏa trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng kinh người, một tiếng oanh minh phía dưới, to lớn bạo tạc truyền khắp hoàng thành. Sương mù nổi lên bốn phía hoàng đình bên trong, Thần Thiên thân ảnh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Khói đặc bên trong, Nạp Lan sóc thần sắc lẫm nhiên, Nạp Lan hoàng chết hắn căn bản không quan tâm, nhưng là cục thế trước mắt lại tiếp tục như vậy mà nói, hắn liền không cách nào lấy được Thần Thiên thân thể. Nạp Lan Vân Thường, đúng rồi, còn có thể làm như thế, bây giờ hắn lực lượng nhất định có thể thành công. Ân, ngay ở giờ phút này, Nạp Lan sóc cảm giác được nguy hiểm tới gần, lại là đột nhiên đằng không mà lên, xuất hiện ở thanh tịnh thiên không phía trên. Sau lưng Thần Thiên theo sát phía sau, trên mặt đất đoàn người cũng nhao nhao bay lên không trung phía trên. Nạp Lan sóc cùng Thần Thiên lẫm nhiên tương đối, giết, đoàn người hướng về Thần Thiên mà đi, sát ý lăng thiên, Thần Thiên tay trái sen, tay phải kiếm, nhất niệm sinh, nhất niệm tử, sinh tử hỏa diễm bộc phát phía dưới, sát ý không giảm, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Cái kia nhuốm máu dáng người, giống như ma thần một dạng. Nhưng Thần Thiên có mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, ba nữ cũng khó địch chúng tay, Thần Thiên cố kỵ ba nữ an nguy, phân thần nháy mắt liền sẽ bị những cường giả khác lực lượng tập trung. Bây giờ hắn sinh chi thuộc tính cùng tái sinh võ hồn đều không ở thể nội, nếu là gặp được chí mạng tổn thương mà nói, khó khôi phục. Lại tiếp tục như vậy, Thần Thiên bọn họ tình cảnh liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nạp Lan sóc cũng nhìn chăm chú trước mắt một màn, lòng có suy nghĩ, hắn cần là Thần Thiên nhục thân, nhưng tiếp tục như vậy mà nói lấy tiểu tử này ý chí, thà chết chứ không chịu khuất phục, Nạp Lan sóc sinh lòng một kế, đối cái này hư không giống to. Thần Thiên, người muốn Nạp Lan Vân Thường mạng sống, người liền đi theo ta. Nạp Lan sóc thế mà bay lên trời bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Lão cẩu, chạy đâu? Ngăn cản hắn, đoàn người liều mạng tiến lên ngăn cản Thần Thiên, không cho hắn đi động mảy may, bây giờ người nào đều nhìn ra được, Thần Thiên cường hãn, nhưng lại không phải bất tử chi khu, chỉ cần lại kiên trì một hồi, bọn họ liền có thể đem Thần Thiên chảm ở dưới kiếm. Tiểu đệ, nguy hiểm, ngay ở Thần Thiên quan tâm Vân Thường an nguy thời khắc, trong nháy mắt ngây người lại đem phía sau lưng để lại cho địch nhân. Thần Thiên, chết cho ta. Vũ Vô Thiên nhân cơ hội này, phát động thiên khiển chi lực, từ trên trời giáng xuống lực lượng, chôn vùi tất cả. Bất quá liền ở lúc này, một đạo kiếm quang từ trời mà đến. Âm ầm nổ vang quanh quẩn giữa thiên địa, kiếm lưu thương, Vũ Vô Thiên tâm thần lẫm nhiên, kiếm huynh, Trần huynh, còn có chúng ta đây, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Thiên Thần, kiếm lưu thương đám người chạy đến, hóa giải Thần Thiên nguy cơ. Mấy người các ngươi cũng phải cùng đế quốc là địch sao? Nạp Lan Đế Thiên giận dữ hét, là địch, ha ha, thiên phủ đế quốc chưa bao giờ biết ta kiếm lưu thương hiệu chung. Cái kia Thần Thiên đã làm cho a, các ngươi đều bị hắn lừa, hắn không phải vô trần, là Thần Thiên, loại người này cũng đáng được các ngươi liều mình cứu giúp sao? Nạp Lan Đế Thiên phẫn nộ nói ra, mặc kệ hắn là Thần Thiên cũng tốt, vô trần cũng được, hắn là ta kiếm lưu thương tán thành nam nhân, Trần huynh, nhanh đi liền cửu công chúa. Kiếm lưu thương đối cái này Thần Thiên nói ra, các vị, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thần Thiên cảm kích nói ra, Lạc Hề tỷ, kế hoạch không thay đổi, thời khắc mấu chốt Thiên Yêu Vương sẽ bảo hộ ta Lạc Nhật Thành chu toàn, ta đi giải quyết Nạp Lan lão cẩu, các ngươi chịu đựng. Thần Thiên truyền âm Tuyết Lạc Hề, sau đó phát động phi thiên toa, trong nháy mắt cũng không thấy tăm hơi. Còn lại người gặp Thần Thiên biến mất, một mặt rung động. Hoàng đình trên dưới, chỉ có thể nhìn xem Thần Thiên rời đi mà không thể làm gì. Nhưng Nạp Lan hoàng thất người lại cười ha hả, coi như Thần Thiên đuổi kịp lão tổ, cũng bất quá là một con đường chết, nhưng là các ngươi dám can đảm trợ giúp phản nghịch, người có biết rõ các ngươi đây là phạm vào di thiên đại tội sao? Di thiên đại tội lại như thế nào? Võ đạo chi nhân, kiên định tín niệm, cái gì là đúng, cái gì là sai, chúng ta tự có bình phán. Nguyệt Bất Phàm khu động lấy Thương Thiên Cự Thụ, Nguyệt Phẫn chi lực, chiếu rọi toàn bộ hoàng thành. Nguyệt Bất Phàm, các ngươi không phải ta tam đệ người sao, chẳng lẽ các ngươi muốn ngỗ nghịch hoàng thất? Nạp Lan Ứng Thiên phẫn nộ nói ra, tam hoàng tử mặc dù đối với chúng ta không tệ, nhưng Trần Huynh đối với chúng ta có ân, Trần Huynh gặp nạn, chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nguyệt Bất Phàm kiên định vô cùng nói ra, các ngươi có biết rõ làm như vậy hậu quả là cái gì? Chết cũng không tiếc, Minh Dạ hồi đáp, tốt, tốt, các ngươi đều muốn cùng hoàng thất đối đầu, các ngươi thế mà lại tin tưởng vô Trần, ngươi cho rằng hắn được Trung Thiên vực đại tái đệ nhất, Hữu Đạo Tông chỗ dựa, ta hoàng thất liền không dám động đến hắn a. Ta Nạp Lan Đế Thiên hôm nay liền muốn các ngươi hối hận cả đời, chúng thần điện các vị sư huynh, nhường bọn họ kiến thức một chút các ngươi thực lực a. Nạp Lan Đế Thiên vừa mới nói xong, hư không phát ra phát hiện đông đảo cường giả, trọn vẹn trên trăm đoàn người. Hơn nữa bọn họ trên người lộ ra kinh khủng khí tức. Chúng thần điện, không nghĩ đến, ta hoàng thất đường đường thái tử, thế mà phản bội đế quốc, phản bội cương vực gia nhập chúng thần điện, ha ha, thực sự là cười nhạo. Kiếm Lưu Thương điên cuồng cười ha hả, chúng thần điện. Đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, mặc dù không biết đó là cái dạng gì tồn tại, nhưng là có thể không e ngại Trung Thiên vực đạo tông, có thể nghĩ bao nhiêu cường đại. Khó trách Nạp Lan hoàng thất có dạng này lực lượng đối thần thiên xuất thủ, nguyên lai bọn họ căn bản là không sợ đạo tông truy cứu. Chúng thần điện người, bất quá lại chỉ là một chút tông môn đệ tử mà thôi, hiện tại còn không phải thời điểm. Vũ gia người thần sắc giao lưu, trước mắt thế cục phức tạp, bọn họ Vũ gia hẳn là án binh bất động. Vũ tổ mặc dù bị thương, nhưng trên thực tế căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần Thiên rời đi không ít cừu hận, bất quá bây giờ đoàn người tâm tư dị biệt, người nào cũng không biết người nào đang nghĩ thứ gì. Nạp Lan Ứng Thiên cũng là tâm thần lẫm nhiên, bởi vì ngay ở vừa rồi, Linh Võ Thánh Điện một bộ phận người dĩ nhiên đi theo Thần Thiên cùng nhau rời đi. Trên thực tế, làm Linh Võ Thánh Điện người biết rõ vô Trần liền là Thần Thiên thời điểm, đế quốc sẽ như thế nào bọn họ căn bản là không quan tâm, bọn họ muốn là Thần Thiên trên người đồ vật. Hoặc có lẽ là, chỉ có Thần Thiên mới biết được bọn họ muốn đổ vật đến tột cùng ở địa phương nào. Đám người đều có tâm tư, nhưng bọn hắn tựa hồ không để mắt đến một cái trọng yếu người, cho đến nay đều còn không có xuất hiện. Đế quốc Hoàng Đình một chỗ, điện hạ, công chúa bị lão tổ mang đi thật không sao cả sao? Bắc Phong hỏi, tam hoàng tử khóe miệng vẫn là cái kia thong dong mỉm cười, yên tâm đi, Thần Thiên đối tam muội có tình có nghĩa, vô luận trả bất cứ giá nào, hắn cũng có cứu ra Vân Thường. Cái kia điện hạ, chúng ta lúc nào mới động thủ đây? Ha ha, không vội, mặc dù Kiếm Lưu Thương bọn họ xuất thủ là ta bày mưu đặt kế, bất quá căn cứ ta suy đoán, bọn họ có lẽ sớm liền đứng ở Thần Thiên lập trường, Nạp Lan Ứng Thiên thế mà giết cha, thật đúng là vượt quá ta ý liệu a, nhị ca hẳn là cũng lựa chọn chỗ dựa, trận này tranh bá, càng ngày càng có ý tứ. Đây là một trận thoạt nhìn châm đối Thần Thiên kế hoạch, nhưng trên thực tế vụng trộm lại là đế quốc hoàng quyền chi tranh, đợi đến cùng Lạc Nhật Thành một trận chiến kết thúc sau đó, hoàng quyền chi tranh liền sẽ kéo ra mới chương mở đầu. Nhị hoàng tử, thái tử, tam hoàng tử ba cái này cường đại nhất lực lượng, sớm muộn sẽ có một trận đụng vào, huống chi, vụng trộm còn có Vũ gia nhìn chằm chằm. Hiện tại thế cục, càng ngày càng hỗn loạn, mà hết thảy, Thần Thiên đều không biết, hoàng thất sẽ như thế nào, thiên phủ lại sẽ như thế nào, hắn đều không quan tâm, hiện tại hắn chỉ có một cái mục đích, kia chính là cứu ra Vân Thường. Lão cẩu, thả Vân Thường, Thần Thiên xuyên toa hư không, tốc độ phát huy đến cực hạn, không đến chốc lát liền đem Nạp Lan sóc ngăn cản đối trước người. Suy suy, tâm tư ngươi quá mềm, đây là ngươi nhược điểm lớn nhất, cho nên ngươi cuối cùng sẽ bị kẻ khác nắm mũi dẫn đi. Nạp Lan sóc lạnh lẽo nói ra, thả Vân Thường, muốn ta thả cái này nha đầu không phải không thể, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nạp Lan sóc nói ra, nói, Thần Thiên căn bản không muốn cùng hắn nói nhiều một câu. Đưa ngươi thân thể giao cho ta, Nạp Lan sóc thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Hắn lời nói, nhưng Thần Thiên tâm thần run lên, sau đó Thần Thiên cười ha hả, ta rốt cục biết rõ năm đó tại sao ngươi không có đối ta chém tận giết tuyệt, ngươi đã từng muốn đối ta đoạt xá thất bại, nguyên lai ngươi một mực đều ở muốn đoạt xá thân thể ta. Không sai, từ vừa mới bắt đầu liền là như thế, chỉ là ngươi thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, ta không nghĩ đến ngươi thế mà có thể đánh bại ta Nạp Lan gia tộc cường đại nhất thiên tài đoạt được cương vực đại tái đệ nhất. Cái này cũng nói rõ ánh mắt của ta không có nhìn lầm, thần thiên, lấy ngươi nhục thân tăng thêm bản lão tổ lực lượng, coi như là từ bỏ bất tử minh vương huyết mạch ta cũng cam tâm tình nguyện. Ha ha, lão cẩu, ngươi cho rằng ta sẽ nhường ngươi đạt được sao? Thần thiên, ngươi quan tâm Vân Thường, ngươi nếu là nguyện ý lấy mạng đổi mạng, ta liền tha nàng tính mệnh, cô nàng này dù sao cũng là ta Nạp Lan gia tộc huyết mạch, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ta là sẽ không tổn thương nàng. Nạp Lan Sóc Xâm Nhiên cười nói, thần thiên trầm mặc, phu quân, không muốn, Vân Thường đời này có thể lấy được ngươi thích cũng đã giá trị được, không muốn bởi vì ta mà từ bỏ tất cả, ngươi nếu là chết rồi, Liễu Nham, Lạc Hề tỷ, Mị Lâm tỷ bọn họ làm sao bây giờ? Vân Thường cấp bách rơi xuống nước mắt, nhưng là Nạp Lan lão tổ lại căn bản không cho nàng lên tiếng lần nữa cơ hội, cái kia khô gầy như xương ngón tay, gắt gao nắm được Vân Thường trắng nõn cái cổ. Vân Thường không ngừng giãy giụa, cái kia cường đại tay lực đủ để cho người ngạt thở. Thần thiên, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, mười hơi bên trong, nếu không phải như vậy, cô nàng này liền sẽ hương tiêu ngọc phấn. Nạp Lan Sóc trên người nổi lên minh ma chi khí, cái này kinh khủng lực lượng, bắt đầu thôn vệ Vân Thường ý thức. Thần thiên nhìn thấy một màn này, tâm thần hung hăng run rẩy, dừng tay. Nạp Lan Sóc toát ra Xâm Nhiên tiếu dung, nói như vậy, người suy nghĩ kỹ chưa? Chương 1249, đoạt xá. Nạp Lan Sóc, dừng tay. Trên hư không, thần thiên thần sắc đối mặt Nạp Lan Sóc, đối mặt âm hiểm lão quái Nạp Lan Sóc, thần thiên nội tâm cẩn thận nhiều. Mặc dù bản thân trên tay không có Nạp Lan Hoàng người này chất, nhưng hắn bản thân liền là một cái thẻ đánh bạc. Nhìn ra được, Nạp Lan Sóc cố ý đem hắn dẫn tới loại này địa phương đến là không nghĩ bản thân nhận trọng thương, dù sao ở Nạp Lan Sóc nhìn đến, thần thiên thế nhưng là trọng yếu vật chứa. À, người đã có quyết định sao? Nạp Lan Sóc tiếu dung càng thêm âm hiểm, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu Nạp Lan Sóc đều cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản liền có thể thành công, cho nên hắn chờ đợi hồi lâu, thẳng đến hiện tại. Nhưng không nghĩ đến bởi vì một cái nữ tử thần thiên liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Nạp Lan Sóc trước kia hiển nhiên là đánh giá cao thần thiên, không, hoặc có lẽ là thần thiên đối người bên cạnh coi trọng vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Bất quá có thể ở không giao thủ tình huống dưới liền đạt đến bản thân mục đích, đây đối với Nạp Lan Sóc tới nói cũng là không thể tốt hơn. Nạp Lan Sóc, thả Vân Thường a, nàng trên người cũng chảy xuôi theo ngươi Nạp Lan gia tộc huyết a. Thần thiên thuyết phục nói, lão phu nói qua, chỉ cần ngươi giao ra thân thể, ta có thể không tổn thương nàng. Nạp Lan Sóc nhìn về phía thần thiên, nhưng lại vô cùng cẩn thận, thần thiên kẻ này thế nhưng là nắm giữ có thể thương tổn được hắn lực lượng. Ngươi muốn thân thể ta có thể cho ngươi, nhưng ta có điều kiện. Thần thiên hít sâu một luồng lương khí, Vân Thường ở trong tay hắn, lấy Nạp Lan Sóc thủ đoạn có thể ở trong khoảnh khắc nhường Vân Thường hôi phi yên diệt. Thần thiên mặc dù cũng có nắm chắc có thể ở nháy mắt cứu Vân Thường, thế nhưng là hắn cuối cùng không dám mạo hiểm thử nghiệm. Ta có thể đáp ứng ngươi tất cả điều kiện, ngươi nói. Nạp Lan Sóc âm mưu đạt được, giờ phút này trong lòng đắc ý vô cùng, một khi bản thân đoạt xá thành công, như vậy thần thiên tất cả lực lượng liền thuộc về bản thân. Hắn Nạp Lan Sóc chẳng những nắm giữ trẻ tuổi nhất thân thể, vẫn là một cái có thiên phú nhất nhục thân, nói không chừng hắn có thể thông qua cái này thanh niên thân thể, đi đến trong truyền thuyết cảnh giới. Cho dù nhường hắn từ bỏ bản thân bất tử minh vương huyết mạch cũng sẽ không tiếc. Đệ nhất, thả Vân Thường, điểm này ngươi yên tâm, nàng nói thế nào cũng là ta Nạp Lan gia tộc hậu đại. Đệ nhị, thả Lạc Nhật Thành tất cả mọi người, tuyệt không làm khó dễ bọn họ, điểm này, ta muốn ngươi thề, ngươi Nạp Lan hoàng thất tất cả mọi người đều không được đối bọn họ xuất thủ. Ha ha, ngươi yên tâm, chờ ta chiếm được ngươi thân thể, Lạc Nhật Thành có thể liền là ta hoàng thất lực lượng, ta làm sao sẽ khó xử bọn họ. Nạp Lan Sóc lạnh lùng cười, trên thực tế hắn còn có một tầng ý tứ, thần thiên hết thảy đều thuộc về hắn, bao quát mấy cái kia như hoa như ngọc cô nương. Đệ tam, ta nữ nhân ngươi tuyệt đối không thể đụng vào. Ta muốn ngươi thề, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta những điều kiện này, ta có thể cam nguyện giao ra ta nhục thân. Vô Trần, ngươi đừng quá phận, Nạp Lan Sóc giận dữ hết, thần thiên muốn hắn thề, kể từ đó Nạp Lan Sóc liền căn bản không thể thất hứa. Đây là ta cuối cùng điều kiện, nếu ngươi không cách nào đáp ứng, ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Ngươi sẽ không sợ ta giết Vân Thường, trước lúc này, ta sẽ trước hết giết Vân Thường, tại tự sát, Nạp Lan Sóc, đến lúc đó ngươi cái gì cũng không chiếm được. Thần thiên lời nói rung động Nạp Lan Sóc tâm hồn, Vân Thường hàm chứa nước mắt, lại không nguyện ý thần thiên làm như thế, nếu là có thể, nàng thật không nghĩ trở thành thần thiên gánh vác. Phu quân, không nên như vậy, nếu như ngươi chết, Vân Thường há có thể sống một mình, cái thế giới này không có ngươi, thiên hạ to lớn, chỗ nào còn có nhà của ta. Vân Thường sớm cũng đã khóc không thành tiếng, ngốc nha đầu, hảo hảo sống sót, cùng Mỹ Lâm tỷ các nàng cùng một chỗ ly khai cái này đế quốc, đi một cái không có tranh chấp địa phương, quên ta, một lần nữa bắt đầu đi. Không được, nước mắt Huy sái, thế nhưng là tất cả những thứ này, Vân Thường đều không cách nào cải biến, nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận trong lòng thống khổ, tất cả ủy khuất hóa thành nước mắt. Nạp Lan Sóc, người cần nhắc kỹ hay không? Thần Thiên gầm thét một tiếng, âm xoáy xoay chuyển trời đất, rung động lòng người. Nạp Lan Sóc đi qua một phen thiên nhân giao chiến, trong lòng cũng đã làm ra cách đối phó, Thần Thiên tính cách cương liệt, mặc dù có người chết nơi tay, nhưng hắn cũng không dám đi cược. Thần Thiên điên cuồng, hắn thế nhưng là tận mắt được chứng kiến, nếu là đem hắn ép, ai dám cam đoan sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, nói không chừng đến lúc đó, chính hắn cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa hiện tại hắn thân thể cũng đã đạt tới cực hạn, nếu không phải không nỡ bất tử minh vương huyết mạch, hắn đã sớm tìm một cái thánh giả tiến hành đoạt xá. Nhưng nhìn chung đế quốc bên trong, không có thánh giả thân thể có thể cùng hắn so sánh. Thần Thiên có thể nói là Nạp Lan Sóc coi là hy vọng mới bắt đầu. Ta đáp ứng ngươi, ta Nạp Lan Sóc lập xuống thiên địa thệ ước, tuyệt không đúng Lạc Nhật Thành xuất thủ, càng không thể ầm Thần Thiên nữ nhân, ta sẽ cam đoan Vân Thường hảo hảo sống sót, nhưng ngươi nếu thất hứa, lời thề này vô hiệu, dạng này đủ chưa? Ngẩng đầu ba thước có thần minh, lập xuống thiên địa thệ ước, làm trái lời hứa người, thiên lôi đánh xuống. Thả Vân Thường a. Thần Thiên nói ra, không, lần trước tiến hành đoạt xá thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên lần này ngươi đừng tưởng rằng có thể như vậy mà dễ dàng lừa dối quá quan. Thần Thiên, ta đoạt xá thời điểm, ngươi không được phản kháng. Ngươi muốn đoạt xá thân thể của ta, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không cái này bản sự, làm sao, Nạp Lan Sóc, ngươi liền điểm này tự tin đều không có sao. Ngươi, Nạp Lan Sóc không nghĩ đến vẫn là gặp tiểu tử này môn đạo. Bất quá vì một ngày này, hắn cũng đã chuẩn bị thật lâu. Nạp Lan Sóc đi vào Thần Thiên trước người, ngươi biết rõ chúng ta một ngày này đợi bao lâu a? Ta chịu đựng thực cốt chi độc, nếu không phải bất tử minh vương huyết mạch, coi như là bản thánh cũng đã mất sớm. Cho nên vì chuẩn bị sách lược vẹn toàn, cho nên chỉ có thể để ngươi thành thật một chút. Làm Nạp Lan Sóc ánh mắt biến ảo nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay cơ hồ quán xuyên Thần Thiên thân thể. Ngươi, cái này cũng là vì để ngươi trung thực một chút, nếu không ngươi nếu là toàn thịnh thời kỳ, bản lão tổ có lẽ còn sẽ lo lắng. Tự tay mình giết từ Thần Thiên thân thể bên trong rút ra. Yên tâm, ta tránh đi ngươi chỗ yếu, nhưng đâm chúng ngươi huyệt dãy, ngươi tinh thần lực linh lực lại bởi vậy mà suy yếu một đoạn thời gian, chờ ta đoạt xá ngươi thân thể, đang dùng ngươi kỳ tích đan khôi phục, cứ như vậy đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Thần Thiên bưng bít lấy vết thương, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nạp Lan Sóc, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi yên tâm đi, Nạp Lan Sóc tuyệt đối sẽ không đối với ngươi người xuất thủ. Bởi vì từ nay về sau, thiên địa này đem ở ta Nạp Lan Sóc, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Điên cuồng tiếng cười to quanh quẩn ở trong hư không, Thần Thiên nghe được lời này nháy mắt, thần sắc hung hăng run lên. Nhưng ngay khi đồng thời, Nạp Lan lão tổ từ bỏ Vân Thường, đột nhiên hướng về Thần Thiên vào tới. Bộ kia áo đen dưới túi da cũng đã rách mướp, lộ ra phúc nhục bạch cốt, mười phần ác tâm cùng dữ tợn, thoát ly Nạp Lan Sóc thân thể hắc ảnh hướng về Thần Thiên dũng mãnh lao tới. Hắc ám khí thức xông vào mỗi một tấc da thịt. Cái kia cường đại khủng bố ý thức, vậy mà ở trong nháy mắt thôn vệ Thần Thiên thân thể. Nạp Lan Sóc, ngươi vô sỉ, Thần Thiên phẫn nộ đại hống, hắn không cam tâm, không cam tâm. Nạp Lan Sóc dĩ nhiên dùng thiên địa thể ước lỗ thủng, đúng vậy a, hắn thể thời điểm dùng là hắn Nạp Lan Sóc, liền là khi Nạp Lan Sóc lấy được bản thân thân thể lúc, hắn liền là bản thân. Nạp Lan Sóc lấy được Thần Thiên thân thể, sau đó tùy ý làm bậy. Đây không phải Thần Thiên muốn gặp được. Nhưng là lần này Nạp Lan Sóc ý thức bắt đầu không ngừng thôn vệ bản thân ý chí, Thần Thiên không có cơ hội phản kháng, cái kia cường đại lực lượng bắt đầu chiếm cứ chủ thể. Ha ha, ha ha, trong hư không quanh quẩn Nạp Lan Sóc cái kia xâm nhiên tiếu dung. Vân Thường phấn khởi phản kháng, lại bị lực lượng bắn ngược ra, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh ở chính mình trước mắt mà bất lực. Đau nhức, trái tim thật đau, Nạp Lan Vân Thường cảm giác tâm bị xé rách một dạng. Đoạt xá thôn vệ vẫn đang tiếp tục. Nhưng là ở cái này hoang vu chi địa nơi hẻo lánh chỗ, lại có như thế một nhóm hắc y nhân nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả. Sứ giả đại nhân, chúng ta còn không xuất thủ sao? Đám này hắc y nhân nhìn xem Nạp Lan Sóc đối Thần Thiên đoạt xá, đối với bọn họ tới nói Thần Thiên cũng là linh võ thánh điện trọng yếu tồn tại. Không lo lắng, Thần Thiên kẻ này tính cách cương liệt, nhưng là Nạp Lan Sóc khác biệt, nếu để cho Nạp Lan Sóc trưởng khống Thần Thiên thân thể, có lẽ chúng ta có thể càng tốt lấy được muốn đồ vật. Linh võ thánh điện sứ giả nhếch miệng lộ ra xâm nhiên tiếu dung. Nạp Lan Sóc điên cuồng thôn vệ thần thiên tín niệm, phảng phất muốn đem hắn tất cả chôn vùi, đoạt xá, chẳng những sẽ đem đối phương lực lượng, ký ức toàn bộ cướp đi, còn sẽ lưu lại đoạt xá người bản nhân hồn phách, mặc dù dạng này sẽ mất đi bất tử minh vương thể, nhưng là thần thiên nhục thân lại là hoàn mỹ đến cực điểm. Nạp Lan Sóc cũng bị gặp thần thiên thần thức phản phệ, cũng là vô cùng cường đại tin niệm chi lực cùng bản thân chống lại. Nhưng Nạp Lan Sóc sớm có chuẩn bị, tại đoạt xá nháy mắt càng là mang theo thôn phệ ý chí bảo vật, hắn từ bỏ minh vương thể cùng huyết mạch lực lượng, chính là vì giờ phút này kế hoạch, tuyệt không thể thất bại. Từ bỏ đi, thần thiên, ngươi cũng đã không có cơ hội, làm ngươi lựa chọn một mình đối mặt ta thời điểm, ngươi liền không có phần thắng, vì thế ta chuẩn bị trọn vẹn 2 năm thời gian, hóa thành bụi bặm tan biến a. Nạp Lan Sóc hai mắt chiếm cứ thần thiên đồng tử, nguyên bản thống khổ dữ tợn thần thiên đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hiện trường không có thanh âm, không có đau đớn kêu thảm. Làm thần thiên lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, lại không còn là ngày xưa thanh tịnh, mà là Nạp Lan Sóc cặp kia xích hồng đồng tử. Bất quá chuyện gì xảy ra, ta không có tiểu tử này ký ức, chỉ có một chút vụn vặt công pháp. Nạp Lan Sóc thành công đoạt xá thần thiên nhục thân, nhưng lại có loại không nói ra được dị dạng cảm giác. Hắn tổng cảm thấy có chút địa phương kỳ quái, nhưng là không nói ra được đến, bất quá có lẽ là tùy từng người mà khác nhau, bây giờ bản thân cũng đã chiếm được thần thiên kế hoạch, hắn chiếm được cái này hoàn mỹ nhất nhục thân cùng lực lượng. Thử nghiệm khống chế thiên hỏa thời điểm, đen kịt u liên tại hắn lòng bàn tay nở rộ. Lực lượng, thực lực, thiên phú đều còn đang, mặc dù không có thần thiên ký ức thậm chí là công pháp ký ức, nhưng là có lẽ thích ứng sau đó liền sẽ có thay đổi. Tóm lại hiện tại Nạp Lan Sóc cũng đã lâm vào triệt để điên cuồng. Ăn vào kỳ tích đan, khôi phục thân thể lực lượng sau đó, hắn nhãn thần nhìn về phía phương xa, nhếch miệng mỉm cười, vô cùng xâm nhiên. Nạp Lan Sóc nhìn xem cái này bản thân thân thể, điên cuồng cười ha hả, quá tuyệt vời, làm sao sẽ có như thế nào hoàn mỹ nhục thân lực lượng, linh giả nhục thân dĩ nhiên so võ giả còn kinh khủng hơn, hiện tại, hắn thuộc về ta Nạp Lan Sóc. Chương 1250, nghịch chuyển, Thiên Phủ Đế Quốc, Cổ Cương di tích, Tiêu Thất Thần Tông, di tích nhập khẩu. Cổ Cương vực thập tân tinh toàn bộ ở đây, đương nhiên cũng bao quát Lăng Thiên Tông quật khởi thiên tài. Bọn họ chờ đợi thời gian, vượt qua một canh giờ. Nhưng là vẫn có một cái tông môn nhân đến hiện tại cũng còn không có tiến vào. Kia chính là Lăng Thiên Tông, Thiết Hùng, Vũ Hàn, Lam Tâm, các ngươi không cần chờ, tông chủ có lệnh, vượt qua một canh giờ liền không cần chờ bọn hắn, di tích lập tức liền muốn đóng lại, các ngươi hiện tại đi vào nhanh một chút a. Bát đại tông môn tông chủ nói ra, Thiết Hùng có chút không cam tâm. Nhưng là thần thiên đã nói với hắn, nếu bản thân không có trở về mà nói nhường hắn tận lực lấy được bên trong di tích đồ vật. Chúng ta đi, giả tiền bối, ta có chút không yên lòng Trần ca. Thiết Hùng nói xuất từ mình lo lắng, yên tâm đi, tả lão di tích xuất lĩnh ta Lăng Thiên Tông tinh nhuệ nhất thập lục đường đường chủ tiến vào đế quốc cương vực, tông chủ không có bất cứ chuyện gì. Nhiễm Thất Dạ nói ra, bây giờ thần thiên tự thân thực lực cường đại, tăng thêm Lạc Nhật Thành cùng Lăng Thiên Tông, coi như hoàng thất thật hối hận song phương phát sinh chiến đấu. Thần thiên cũng sớm cũng đã chuẩn bị xong sách lược vẹn toàn. Tiểu gia hỏa, các người mau đi đi, bản lão tổ hiện tại liền tự mình đi một chuyến đế quốc cương vực, ta cũng phải nhìn xem Nạp Lan hoàng thất còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Trên thực tế bát đại tông môn tông chủ cũng đã quyết định, tiến về đế quốc cương vực một chuyến, nếu thần thiên cùng hoàng thất thật bộc phát chiến tranh, bọn họ có thể nhân cơ hội này, trở về đế quốc cương thổ. Có ngự thú tông lão tổ mà nói, Thiết Hùng tự nhiên yên tâm không ít, đem tất cả xin nhờ cho những người khác sau đó. Còn lại người cũng tiến nhập cổ cương di tích bên trong, sau đó nhập khẩu biến mất. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ cổ cương vực phàm là có chút thực lực thanh niên thiên tài, cũng đã tiến nhập di tích bên trong. Nhưng là đối với toàn bộ Lăng Thiên Tông tới nói, đáp ứng trở về thần thiên không có trở về, theo lý thuyết hiện tại hầu tước phủ phương diện cũng đã đón dâu kết thúc trở về Lạc Nhật Thành mới đúng, hơn nữa coi là thời gian, thần thiên qua qua lại lại cũng hẳn là trở về mới đúng. Có thể hiện tại không có chút nào tin tức. Tất cả những thứ này đều để Lăng Thiên Tông người lo lắng không thôi. Tả lão cùng Y Vân cũng đã trước giờ trở về Lạc Nhật Thành, đến nay cũng không có tin tức truyền ra, cho nên Sở Thiên Long quyết định tự mình đi một chuyến Thiên Phủ Đế Quốc tìm tòi đến tột cùng. Cửu Đại Tông Môn lần thứ hai xuất động bộ đội tinh nhuệ chui vào Đế Quốc cương thổ bên trong. Đế Quốc, Hoàng Đình, chiến hỏa khai thiên, thánh diệu ngàn vạn, vì tranh đoạt Thiên Phủ Đế Quốc tương lai thuộc về, Lạc Nhật Thành cùng Nạp Lan Hoàng thất liều chết một trận chiến. Hoàng Đình bên trong, theo lấy thần thiên rời đi, chiến hỏa càng là thăng chí bạch nóng giai đoạn, Nạp Lan Đế Thiên chống đỡ hoàng thất uy nghiêm, đại chiến quần hùng, bất tử minh vương huyết mạch lực lượng kinh khủng như vậy, đúng là bước đến đám người liên tục thất bại. Nguyệt Bất Phàm, Minh Giả hai người càng là một mình đối mặt mấy chục tôn võ cường giả, một người Nguyệt vẫn lại rực, thoáng chốc cự ánh sáng xuyên vân trùng thiên, trực chỉ cuối cùng ánh dạng đông, Đồng thời tại Minh Giả Vong Linh triệu hoán phía dưới, Nguyệt Quang cùng Địa Ngục Huy đồng thời bộc phát, triệu hoán Khô Lâu Cự Binh bộ đội, hắc ám khí tức bốc lên, bao trùm cửu trọng thiên phía trên, càng là hình thành chí mạng hắc mai. Mà Tuyết Lạc Hề vận ra Thiên Lý Băng Phong chi thức, trong hư không tới tăng viện cửu thiên huyền nữ, vậy mà ở sư huynh ở giữa lựa chọn đại nghĩa, đứng ở Lạc Hề bên người, đồng thời thiên thủ phối hợp, tại quang mang dưới sự dẫn đường, kinh khủng băng tuyết nữ thần, phủ thêm vạn trượng tuyết hàn chi uy. Mà Mỹ Lâm Mạnh, càng là không ai có thể ngăn cản. Đế quốc bên trong, cùng giao thủ người nháy mắt hóa thành cho tàn biến mất. Mặc dù không có thần thiên lực lượng, nhưng là hầu tước phủ còn lại người nhóm cũng không phải hạng người bình thường, cục thế trước mắt đối hoàng thất cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Thậm chí, hoàng thất ẩn ẩn có bị áp chế khả năng. Chúng hoàng tử nhìn thấy tâm thần cũng là kinh khủng vô cùng, mất đi lão tổ cùng Nạp Lan hoàng đế quốc, giờ phút này có thể nói là rắn mất đầu. Nạp Lan đế thiên mặc dù thân làm thái tử, thế nhưng là chúng hoàng tử trần trừ, rất khó thống nhất trận tuyến nhất trí đối ngoại. Nhị hoàng tử lòng dạ bất chính, tam hoàng tử càng là không gặp thân ảnh, cái khác hoàng tử khó trưởng đại cục. Thái tử đế thiên dựa vào lực lượng một người, chỉ sợ không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là ở cái này nghịch cảnh bên trong, thái tử đế thiên thần sắc lạnh lùng vô cùng, nhìn thấy đám người lòng dạ khác nhau, không nhịn được phẫn nộ hét lớn, lại tiếp tục như thế, thiên phủ đế quốc nếu là diệt vong, các ngươi coi là Lạc Nhật Thành có thể buông tha các ngươi sao? Coi như các ngươi có ý khác, hiện tại trước diệt trừ Lạc Nhật Thành phản nghịch, cái khác để sau lại nói, tất cả mọi người, giết. Thái tử đứng mũi chịu sào, uy năng thiên địa, dung hồn trạng thái minh vương hình thái mạnh bao nhiêu, tham gia qua đại tái người đều biết rõ. Oanh, một tiếng ầm vang phía dưới, Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai người lại là ở cường đại trong sức mạnh bị đánh bay ra ngoài. Đỏ tươi khóe môi, chảy ra lưu động huyết dịch, Lạc Hề, Minh Nguyệt, các ngươi lui ra, để cho ta tới. Kiếm lưu thương kiếm quang diệu lượng, quay người đánh với hóa thân minh vương thân thể Nạp Lan Đế Thiên, song phương ánh mắt giằng co, đã thấy Nạp Lan Đế Thiên kỳ chiêu lại xuất hiện, chói lọi quang hoa, cản trở đối thủ bước chân cùng ánh mắt, huyền ảnh minh uy thừa cơ thẳng đến trung lộ, kiếm lưu thương đứng trước nguy cơ thời khắc, lại xuất hiện thất tình kiếm đạo chi uy, kiếm tâm thông thần nhập cảnh, chiến thế một thoáng lên biến hóa, kiếm ảnh rơi chỗ, lưu quang cũng nhanh, cuốn lên đầy trời kiếm mang sát ý. Lực lượng quyết đấu, sinh tử giao phong, Nạp Lan Đế Thiên cảm giác được thông thần cảnh giới chi uy, minh vương tứ ấn cực trận thổi lên đốt nhiệt khí lưu, thoáng chốc dẫn động phong vân biến sắc, trên trời rơi xuống thanh lôi. Thất tình kiếm, minh vương huyết, ngưng thần đối mặt, bát hoàng khắc nghiệt, mười mặt sở ca hoàng thành bên trong, nháy mắt, im lặng hai người, phá không tiếng giết, lọn tóc tung bay, kiếm lưu thương hoành kiếm lệ trảm, quả quyết sát phạt, đồng dạng đại tái thiên tài, hoàn toàn khác biệt thần thông chi lực, mắt lạnh lẽo, thất tình kiếm đe dọa mà tới. Một tiếng ầm vang mà tới, hai người thân thể dĩ nhiên đồng thời lui ra phía sau mấy trăm mét bên ngoài. Đoàn người thấy vậy một màn, rung động không thôi. Nạp Lan Đế Thiên mặc dù bại bởi thần thiên, nhưng hay là cương vực đại tái xếp hạng đệ nhị thiên tài thanh niên, nhưng hiện tại hắn lại bị đồng dạng xếp ở đệ ngũ kiếm lưu thương ngăn cản. Cho dù là Nạp Lan Đế Thiên bản nhân đều chưa từng nghĩ đến, tại dung hồn trạng thái phía dưới, kiếm lưu thương vậy mà còn có thể cùng bản thân một trận chiến. Hắn ngược lại là đánh giá thấp trước mắt đối thủ. Hiện tại tình huống, Mỹ Lâm cũng đã triệt để tả hữu cục thế trước mắt, nếu là lại tiếp tục như vậy mà nói, tình huống đối hoàng thất càng ngày sẽ càng bất lợi. Nạp Lan Đế Thiên, hắn giao cho ta. Vũ Vô Thiên từ trên trời giáng xuống, ngăn ở kiếm lưu thương trước mắt. Kiếm lưu thương cùng Vũ Vô Thiên thần sắc đối mặt, hai người không nói, lại phảng phất có thể nhìn thấy hai bên tiếng lòng. Vô Trần không có xuất hiện trước đó, hai người này đều là đế quốc bên trong số một số hai thanh niên thiên tài. Bọn họ đều được vinh dự thái tử đế thiên phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng hai người này nhưng lại chưa bao giờ chân chính chiến đấu qua. Đây là bọn họ theo một ý nghĩa nào đó lần thứ nhất chính diện quyết đấu. Sao lại muốn giúp hắn? Vũ Vô Thiên không được giải thích, như kiếm lưu thương như vậy cô ngạo thiên mới, vậy mà sẽ lựa chọn trợ giúp Vô Trần. Cái này cần lý do sao? Kiếm lưu thương lạnh lùng trả lời nói. Tựa hồ cũng không cần, bất quá người có nghĩ qua bất quy sơn kết cục a? Người có nghĩ qua người kiếm ra sẽ như thế nào sao? Vũ Vô Thiên muốn lôi kéo kiếm lưu thương, dù sao người này cũng là cực kỳ cường đại chiến lực. Nếu là có thể vì bản thân sử dụng mà nói, đối vũ gia tới nói cũng có chỗ tốt. Như vậy, các người có nghĩ qua nếu trận này chiến đấu là Vô Trần thắng lợi mà nói, hoàng thất như thế nào, người vũ gia lại như thế nào, cái này thiên hạ lại sẽ như thế nào? Coi như hoàng thất sẽ thất bại, ta vũ gia cũng sẽ không thất bại. Vũ Vô Thiên tự tin nói ra, thật đúng là không nhìn ra, người vũ gia còn có dạng này dã tâm. Kiếm lưu thương có chút ngoài ý muốn nói ra. Kiếm lưu thương, ta bội phục ngươi là một đầu hán tử, người thức thời làm tuấn kiệt, ngươi nếu là đầu nhập vào ta vũ gia, ta cam đoan ngươi kiếm ra, Bất Quy Sơn sẽ trở thành cái này thiên phủ đế quốc to lớn nhất thế lực. Vũ Vô Thiên nói ra, ha ha, quả thực là cười nhạo, liền bằng ngươi Vũ gia, bằng ngươi Vũ Vô Thiên. Kiếm Lưu Thương khinh thường nói ra, Kiếm Lưu Thương, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn hối hận, ta không biết cái kia thần thiên cho ngươi cái gì chỗ tốt, nhưng là hôm nay Lạc Nhật Thành tất nhiên hôi phi yên diệt, mà Vô Trần hắn có thể hay không sống sót trở về đều là vấn đề. Vũ Vô Thiên quát to, ngươi ngày đầu tiên nhận biết cái kia nam nhân sao, Nạp Lan gia tộc lão tổ thực sự là Vô Trần đối thủ. Kiếm Lưu Thương nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc tràn đầy tự tin. Các ngươi căn bản liền không biết, trận này chiến đấu từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền không có bất kỳ phần thắng nào, các ngươi tất cả mọi người ký thác hy vọng đều là tuyệt vọng mà thôi, Nạp Lan hoàng thất dám đối Lạc Nhật Thành xuất thủ, ngươi cho rằng thật không có nắm chắc sao? Vũ Vô Thiên lạnh lùng cười, hừ, Nạp Lan gia tộc cấu kết chúng thần điện, đạo tông há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Ha ha, vậy cũng muốn đạo tông người có thể tới thiên phủ đế quốc mới được, Kiếm Lưu Thương, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, gia nhập ta Vũ gia, ta bảo ngươi chu toàn. Nằm mơ, đây là ngươi tự tìm, thương thiên chi nộ, thiên nộ bộc phát, phong vân phun trào, toàn bộ thiên không phong vân gào thét, liền giống như tận thế một dạng. Kiếm Lưu Thương đồng dạng kiếm ý kinh thiên, vô tình thắng hữu tình, hữu tình hóa thất tình nở rộ, kiếm ý thông thiên. Bên trong thiên địa quyết đấu, kiếm quang cùng thiên nộ gào thét, ở to lớn tiếng oanh minh phía dưới, mở màn. Tiếp tục, không muốn cho bọn họ thở dốc cơ hội, coi như là về số người ưu thế, chúng ta cũng sẽ không thua. Nạp Lan Đế Thiên thanh âm quanh quẩn trung đình bên trong. Mặc dù có Kiếm Lưu Thương bọn họ dạng này tiếp viện, nhưng bọn hắn lại không phải bất tử chi thân. Kéo dài dạng này chiến đấu tiêu hao càng lớn, chỉ cần tiếp tục dạng này, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi, đến lúc đó thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn hoàng thất. Ha ha, so nhân số A, Nạp Lan gia tộc cái này ngàn năm qua vẫn là trước sau như một hèn hạ, các người muốn so nhân số mà nói, ta Lạc Nhật Thành sao lại e ngại. Liền ở lúc này, trung đình đại môn ầm ầm nổ vang, tại bạo phá bên trong trở thành phế tích. Trên hư không, Phi Ưng bộ đội tàn sát thần vệ toàn viên, mặc dù bọn họ cũng tổn thất một nửa bộ đội tinh nhuệ, nhưng bọn hắn rốt cục đạp phá hoàng thành cửa sắt, tiến nhập hoàng đình bên trong. Cùng một thời gian, Thác Bạt Thái Thượng bọn họ chém giết mà đến, rốt cục ở tối hậu quan đầu giết đến. Mấy vạn nhân mã lập tức đem hoàng đình vây chật như nêm cối, ở thế yếu Tuyết Lạc Hề, Mị Lâm đám người buông lỏng không ít. Nạp Lan hoàng thất, hôm nay chỉ sợ là các ngươi tử kỳ. Thác Bạt Thái Thượng thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không thôi. Toàn bộ Nạp Lan hoàng thất đoàn người, ngưng trọng sắc mặt vô cùng trắng bệch. Chương 1251, hủy diệt tất cả lực lượng. Đế quốc thiên không bị mây đen bao phủ. Giờ phút này, ở phía xa đế quốc biên cảnh phương hướng, một cái phi chu tiến nhập thiên phủ đế quốc biên cảnh. Trên phi thuyền, treo đến từ đế triều cờ xí. Đây là nguyên ương đế triều hoàng thất tiêu chí. Mà ở cái này phi thuyền phía trên, càng là gánh chịu đế triều hoàng thất người, trong đó liền có Nhan Lưu Thệ, đương nhiên cũng có Nhan Thanh Vương. Hôm nay chính là thần thiên ngày đại hôn, mặc dù bọn họ trước thời gian xuất phát, không đến đến nơi này thời điểm cũng đã qua giữa trưa. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ tâm tình, Nhan Thanh Vương tự mình đến, có thể nói là cho đủ thần thiên mặt mũi. Tử muội, ngươi vẫn là tới. Trên phi thuyền, Nhan Lưu Thệ nhìn xem một bên mỹ lệ nữ tử, mỉm cười nói ra. Mộng Thanh Tử còn chưa nói hết, hôm nay là thần thiên đại hôn thời gian, nhưng là nàng trong lòng lại có lấy không nói ra được tư vị. Một bên Quỳ nhìn thoáng qua, lại không có nói, ai cũng biết rõ Mộng Thanh Tử đối thần thiên tâm tư, nhưng có chút sự tình, cuối cùng khó có thể cải biến. Bất quá bọn họ không biết là, thiên phủ đế quốc đang phát sinh một trận hủy diệt tính tai nạn, mà hết thảy đều là châm đối thần thiên mà dẫn phát. Đế quốc hoàng đình bên trong, Thác Bạt Thái Thượng xuất lĩnh đại quân tiến nhập trung đình, Lạc Nhật Thành cường đại thực lực xuất hiện. Nháy mắt thay đổi càn khôn, đem thế yếu cải biến. Tuyết Lạc Hề, Mị Lâm bọn họ áp lực giảm bớt không ít, hiện trường càng là hoàn toàn bị Lạc Nhật Thành lực lượng khống chế. Nạp Lan gia tộc, các ngươi cũng có hôm nay. Thác Bạt Thái Thượng có thể nói là mở mày mở mặt, ngàn năm trước bọn họ đã từng cùng Nạp Lan gia tộc cùng nhau thành lập Thiên Phủ Đế Quốc, lại bởi vì Nạp Lan gia tộc vô sỉ, Thác Bạt gia tộc cuối cùng chỉ có thể ở Lạc Nhật Thành cái kia hoang cổ thành thị thành lập gia viên. Khi đó Lạc Nhật Thành có thể nói là không có gì cả. Lạc Nhật Thành có hôm nay phồn hoa Thác Bạt gia tộc làm ra rất lớn cống hiến. Mà Thác Bạt gia tộc cái này ngàn năm qua tâm nguyện, liền là nhường Nạp Lan gia tộc vì chuyện năm đó trả giá đắt. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc đã tới một ngày này. Làm Thác Bạt thôn vân xuất lĩnh chúng cường san bằng hoàng đình cánh cửa thời điểm, Thác Bạt gia tộc trên dưới có thể nói là đại khoái nhân tâm. Thác Bạt thôn vân, thần vệ cũng đã hủy diệt sao? Nạp Lan đế thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bát đại tông môn lực lượng dĩ nhiên không ngăn được Lạc Nhật Thành người. Đây là bọn họ tính sai. Điện hạ, hầu tước phủ lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, thần vệ diệt sạch. Nạp Lan Vương cũng bị thương mà đến, ở như vậy mạnh cỡ nào đại yêu thú tập kích phía dưới, coi như là hắn đều khó có thể chống đỡ. Nạp Lan gia tộc người nhóm nghe vậy, sắc mặt càng lộ ra trắng bệch, thần vệ diệt sạch. Đây chính là Nạp Lan gia tộc lực lượng mạnh nhất, nhưng mà hiện tại, thần vệ lại toàn diệt, trên bầu trời cái kia che khuất bầu trời quân đội, đến từ Lạc Nhật Thành. Bát đại tông môn, tứ đại gia tộc đoàn người sắc mặt biến đổi lớn, những cái kia vương hầu quý tộc càng là mặt âm trầm, bây giờ Nạp Lan hoàng bị nhị hoàng tử giết chết, Nạp Lan đế thiên một mình chống đỡ lấy hoàng thất đại cục. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, hoàng thất đại thế đã mất, cuối cùng lấy được người thắng vẫn là Lạc Nhật Thành một phương. Bọn họ lựa chọn sai lầm rồi sao? Hiện tại, bản tổ cho các ngươi một cái cơ hội, người đầu hàng không giết, nếu không, các ngươi muốn bỏ ra giá thảm trọng. Thác Bà Thái Thượng bay lên không mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Mị Lâm bọn họ bên cạnh, khí thế nở rộ, thánh uy lẫm nhiên. Tất cả mọi người ở Thác Bà Thái Thượng uy nghiêm phía dưới, không dám lớn tiếng nói chuyện. Đầu hàng, đến cái này phân thượng, bọn họ thật còn có thể có lựa chọn sao? Hầu gia tuyệt không phải đuổi tận giết tuyệt người, các ngươi nếu là đầu hàng mà nói, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao cái này đế quốc còn cần các vị đến chèo chống. Lạc Nhật Thành quân đội đem nơi này triệt để vây quanh, Liễu Trần Giật xuất lĩnh thiết huyết phi ưng, càng làm cho bọn họ chắp cánh khó thoát. Thật người đầu hàng không giết sao? Một cái vương hầu quý tộc nói ra, tự nhiên, Thác Bà Thái Thượng nói ra, ta đầu hàng, một tên vương hầu ngay sau đó mở miệng, phế vật, Nạp Lan đế thiên giận dữ, huyết mạch chi lực sôi trào, minh vương lực lượng xuyên qua cái kia vương hầu thân thể. Kẻ phản bội, giết không tha, Nạp Lan đế thiên phẫn nộ tiếng hét lớn quanh quẩn ở toàn bộ hoàng đình bên trong. Cái này khiến những người kia tâm thần rung động. Tựa hồ đang bọn họ nhìn đến, đầu hàng hay là không đầu hàng đều là chết. Nhưng là ở mấy vạn quân đội trước mặt, có không ít người vẫn là lâm trận thoát thai, bọn họ thậm chí một lời không hợp liền hướng lấy hoàng đình bên ngoài bỏ chạy. Nạp Lan đế thiên muốn giết, cũng giết không được nhiều người như vậy. Nếu là đem những người này đều sát quang, còn có ai nguyện ý trợ giúp bọn họ Nạp Lan gia tộc đây? Ha ha, người Nạp Lan gia tộc cũng có hôm nay. Thác Bạt gia tộc đoàn người điên cuồng cười ha hả, Nạp Lan hoàng thất bây giờ người tâm tán loạn, coi như là bọn họ hoàng thất người, đều mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lại tiếp tục như vậy mà nói, Nạp Lan hoàng thất liền thật kết thúc. Nạp Lan đế thiên không có nói, thần sắc có vẻ hơi lạnh buốt, hắn không nghĩ đến hoàng thất cái này ngàn năm qua cơ nghiệp, vậy mà sẽ vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ phút này hắn thậm chí quên đi phẫn nộ, chỉ còn lại trái tim băng giá. Chỉ có người Nạp Lan hoàng thất, tuyệt sẽ không buông tha, giết. Ra lệnh một tiếng, sát sinh rung trời, thiết huyết quân thể hiện ra điên cuồng sát ý, bây giờ chiến cuộc đã bị bọn họ triệt để tả hữu, chỉ cần giết Nạp Lan đế thiên, cái kia hoàng thất không đủ gây sợ. Thác Bà Thái Thượng đứng mũi chịu sào, bắt giết thái tử đế thiên. Nhưng hắn thân ảnh vừa mới tiếp cận thái tử đế thiên nháy mắt, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng từ trên trời giáng xuống. Thái Thượng cẩn thận, Mị Lâm dự cảm đến không ổn thời điểm, khi hắn tiếng hò hét quanh quẩn nháy mắt, cũng đã chậm. Kinh khủng lực lượng rơi xuống, Thác Bà Thái Thượng bị triệt để thôn diệt ở trong đó. Làm quang hoa tán đi thời điểm, Thác Bà Thái Thượng nửa cái thân thể cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước mắt một màn, để đám người hít sâu một hơi. Thái tử đế thiên nhìn thấy trước mắt hình ảnh, điên cuồng cười ha hả, ha ha, các ngươi thật sự cho rằng ta Nạp Lan đế thiên sẽ cái gì chuẩn bị đều không có a? Ngươi cho rằng các ngươi thắng, đơn giản người si nói mộng, chân chính ác mộng hiện tại mới bắt đầu, trưởng lão, làm phiền ngươi. Thái tử đế thiên ánh mắt nhìn hướng hư không bên trong. Đã thấy một cái tóc trắng lão giả từ trên trời giáng xuống. Mọi người không cách nào cảm nhận được hắn khí tức, nhưng là hắn tùy ý một trường lại làm cho Thác Bà Thái Thượng người bị trọng thương. Thác Bà Thái Thượng bởi vì có thánh giả lực lượng, vừa mới một kích kia còn không đủ để tới chết, nhưng cho dù dựa vào kỳ tích đan, vừa mới thương thế vẫn như cũng nhường hắn tiêu hao quá độ. Tiền bối, người tựa hồ không phải ta đế quốc người. Thác Bà Thái Thượng thở hổn hển, ánh mắt ngưng trọng. Người có chút ánh mắt, hạ vực đế quốc bên trong có thể có người cái này thực lực thánh giả, ngược lại cũng không sai, người nếu thần phục với ta chúng thần điện, ta có thể cho ngươi mạng sống cơ hội. Chúng thần điện cường giả, hơn nữa tuyệt đối là siêu việt phổ thông thánh giả tồn tại, dù sao Thác Bà Thái Thượng cũng đã tam trọng thánh cảnh, mà đối phương vẻn vẹn một kích, liền nhường Thác Bà Thái Thượng không có lực phản kháng chút nào. Chúng thần điện, nhúng tay chúng ta trung thiên vực sự tình, thật tốt sao? Thác Bà Thái Thượng lạnh lùng nói ra, làm sao? Người tại uy hiếp bản thánh sao? Đạo tông sẽ không ngồi yên không lý đến. Thác Bà Thái Thượng lẫm nhiên sử dụng. A ha ha, cái kia chúng thần điện thánh giả cười ha hả, ta cũng phải nhìn xem, đạo tông làm sao quản chuyện này, ta ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là nhưng ngươi không trân quý, vậy liền biến mất a. Cái kia thánh giả đột nhiên nắm chặt quyền trảo, Thác Bà Thái Thượng thân thể dĩ nhiên lăng không bay lên. Chuyện gì xảy ra? Thác Bà Thái Thượng dĩ nhiên không cách nào phản kháng cỗ này lực lượng. Biến mất a, hắn phần bụng đột nhiên xuất hiện một đạo trùm sáng, ở đoàn người chú mục phía dưới, một tiếng ầm vang nổ vang, Thác Bạt Quá Thượng thần hồn chôn vùi. Thái Thượng, Thác Bạt gia tộc người điên cuồng, gầm thét thanh âm, cự ma hiện lên, bọn họ điên cuồng hướng về cái kia thánh giả đánh tới. Không, dừng tay, Mị Lâm muốn ngăn cản, thế nhưng là cái kia chúng thần điện thánh giả, phất tay áo vung lên, trùm sáng chôn vùi tất cả, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn người chết ở trong tay hắn, không có lực phản kháng chút nào. Đây là đại thánh cấp bậc phía trên cường giả, Mị Lâm cảm nhận được cỗ kia lực lượng, tâm thần run rẩy. Bao trùm ở trên đại thánh tồn tại, cái kia ít nhất là bát trọng thánh giả cảnh giới. Thánh giả sau đó, nhất trọng liền có khác biệt một trời một vực, cho dù Mị Lâm có thể cùng thất trọng thiên tông thánh tổ một trận chiến, nhưng là cuối cùng chỉ là ngăn cản mà thôi, mà bát trọng thánh giả tồn tại, cơ hồ là cái này vạn quốc cương vực cường đại nhất phát ngôn. Nguyên bản thiêu đốt hy vọng, nháy mắt chôn vùi, chết, Lạc Nhật Thành Thác Bạt gia tộc tối cường đại thánh người, liền dạng này chết ở bọn họ trước mắt. Lạc Nhật Thành trên dưới rung động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một cái thánh giả, liền dễ dàng như vậy biến mất ở bọn họ trước mắt. Người trước mắt đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cho dù là Mị Lâm, đều cảm thấy không hiểu cảm giác áp bách. Đám người sắc mặt biến đổi lớn, loại này cấp bậc chiến đấu, cũng đã hoàn toàn tả hữu chiến trường, không có người có thể thay đổi, cũng không có người có thể nghịch chuyển. Lạc Nhật Thành nghênh đón tuyệt vọng, nham nham, Mị Lâm, Lạc Hề, các ngươi rời đi nơi này giao cho chúng ta. Liễu Trần giật thúc đẩy Phi Ưng tiến lên, chắn chúng nữ trước người. Trước mắt hình thức, đối bọn họ càng ngày càng bất lợi. Một cường giả như vậy, đủ để cải biến chiến cuộc, trận này chiến đấu bọn họ đã thua. Thế nhưng là tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề lo lắng thần thiên an ủi, sao có thể rời đi nơi này. Đi, hiện tại không phải nói những cái này thời điểm, miễn là còn sống, mới có hy vọng. Liễu Trần giật hét lớn lên, thiết huyết Phi Ưng vỗ cánh phi không, trước mắt đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, dung không được nửa điểm qua loa. Nhưng là quân nhân, lại tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau. Các ngươi đi, chỉ cần Tiểu Thiên còn sống, hết thảy đều còn có hy vọng. Liễu Trần giật tiếng hét lớn quanh quẩn giữa thiên địa, thiết huyết Phi Ưng, khẳng khái chịu chết. Đi, chuyện tới bây giờ, các ngươi còn đi rồi sao, nghịch Lưu Vân, bọn họ thế nhưng là ngươi Thiên Tông cửu nhân. Nạp Lan Đế Thiên quát to, hừ, không cần ngươi nói. Nghịch Lưu Vân thần sắc run lên, hắn hận vô trần, hận thấu xương, thậm chí đem cỗ này hận ý chỉ liên đới đến toàn bộ Lạc Nhật Thành đoàn người trên người, cái này cũng là vì cái gì hắn và Hoàng Thất liên thủ nguyên nhân. Bọn họ kế hoạch từ vừa mới bắt đầu, kia chính là đối Lạc Nhật Thành chém tận giết tuyệt. Nghịch loạn không gian, mở, trong hư không xé rách không gian, từ cái kia trong hư không bước ra một đạo dấu chân. Người tới thần sắc băng lãnh, khi hắn hai con ngươi chiếu xạ thiên khung nháy mắt, thánh uy từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ ở trong nháy mắt, cái kia trên bầu trời yêu thú bị cái kia thánh quang chôn vùi, hơn vạn thiết huyết Phi Ưng, ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Không có, chỉ là trong nháy mắt, thiết huyết quân liền biến mất. Lại một cái bao trùm ở trên đại thánh cấp bậc cường giả giáng lâm. Mà hắn xuất hiện, cho Lạc Nhật Thành đoàn người mang đến tuyệt vọng. Chương 1252, chịu chết, oanh, oanh, to lớn thánh quang từ trên trời giáng xuống, đó là mang cho mọi người tuyệt vọng lực lượng. Lạc Nhật Thành đoàn người có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, một trận đế quốc tranh đấu, sẽ dính dấp lấy như thế đông đảo cường giả. Tại những cái này cường đại lực lượng trước mặt, bọn họ căn bản không có phản kháng chỗ trống. Rơi xuống quang huy, giống như là tử thần cướp đoạt lực lượng, nhưng bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Nguyên bản còn ở thế yếu Hoàng Thất, vẹn vẹn bởi vì hai người mà nắm giữ cải biến tất cả những thứ này lực lượng. Đối với toàn bộ Lạc Nhật Thành tới nói, hiện tại bọn hắn thân ở địa phương giống như địa ngục. Mạnh nhất thánh giả giáng lâm, cơ hồ quét ngang toàn bộ chiến trường. Còn sót lại xuống tới mọi người, trong mắt chỉ còn lại kinh khủng cùng tuyệt vọng. Bọn họ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy oán hận. Vì cái gì, đây chỉ là đế quốc ở giữa đấu tranh, các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay đế quốc sự tình. Lãnh hồn hàm chứa nước mắt, giận dữ hét, trận này chiến đấu, Lạc Nhật Thành chú định thắng lợi, có thể bọn họ không nghĩ đến Thái tử Đế Thiên cùng Nghịch Lưu Vân bọn họ mang đến cường giả như vậy, đó là siêu việt đại thánh cấp bậc tồn tại. Người cái này tiểu bối, còn không có tư cách chất vấn bản thánh, biến mất a. Chúng thần điện cường giả lãnh ngôn một đạo, thoại âm rơi xuống nháy mắt, trùm sáng giáng lâm. Đó là thánh uy tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, ai cũng không cách nào trốn. Lãnh hồn không cách nào động đậy, khi tử vong giáng lâm nháy mắt, đột nhiên một bóng người xinh đẹp chắn hắn trước người. làm thấy rõ cô nương kia dung mạo lúc, lãnh hồn tâm thần hung hăng run một cái. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, lãnh hồn cùng Nam Nhạc Sơn gần như đồng thời giống giận, cái kia ngăn khuất lãnh hồn trước người người, rõ ràng là Bắc Nguyệt cung cung chủ. Vì cái gì ngươi muốn ngốc như vậy, ngươi không đáng chết, a. À. Lãnh hồn sắp hỏng mất, tâm hắn đều ở đổ máu, hắn linh hồn đều ở xé rách bản thân. Nguyệt Nhi chết rồi, liền chết ở bọn họ trước mắt. Lãnh hồn cùng Nam Nhạc Sơn âu yếm bối phận con cái người, liền dạng này chết ở trước mắt hắn, làm bản thân mà chết. Ta và các ngươi liều mạng, Nam Nhạc Sơn điên cuồng hướng về cái kia đại thánh đánh tới. Nhưng là còn không có đến trước mắt, kinh khủng lực lượng làm vỡ nát hắn thân thể, máu tươi huy sái trường không. Nhạc Sơn, a, a, lãnh hồn lâm vào triệt để tuyệt vọng bên trong, ở cái kia vô cùng bi phẫn lực lượng bên trong, hắn đột nhiên thức tỉnh đáng sợ kiếm đạo ý chí. Một cỗ nộ sát kiếm trùng thiên mà lên, kinh người kiếm ý bao hàm vô biên phẫn nộ, từ trên trời giáng xuống quang hoa nhường hắn cảnh giới thẳng tới kiếm tâm thông thần. Kiếm tâm thông thần, kiếm cảnh giới, thứ năm, kiếm thần tư chất, bi phẫn kiếm, phẫn nộ kiếm, ở cỗ kia tuyệt vọng cùng hối hận nước mắt bên trong, lãnh hồn bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt, hắn tu vi tại trong nghịch cảnh kéo lên. Cửu trọng đỉnh phong, thiên địa hạo kiếp giáng lâm, thánh cấp lại xuất hiện. A, à, ở loại này trước mắt, thế mà đột phá sao? Coi như ngươi đột phá, vẫn là muốn chết. Cái kia đại thánh cường giả từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay lãnh hồn thiên linh cái rơi xuống. Nhưng một tên Lạc Nhật Thành môn chủ lại đứng ra, hắn ngay tại chỗ tử vong, lại xúc động tất cả mọi người. Những cái kia nguyên bản bởi vì e ngại mà đánh mất chiến ý Lạc Nhật Thành thế lực môn chủ tông chủ, toàn bộ đốt lên trong lòng nhiệt huyết, từ bọn họ lựa chọn một khắc kia trở đi, liền không có đường lui, tử vong, cái này vốn là bọn họ sớm cũng đã đoán được kết cục. Lãnh môn chủ, vì chúng ta báo thù, mấy trăm tôn võ cường giả ngăn khuất lãnh hồn trước người, chính diện rằng có siêu thánh cảnh giới cường giả. Dù là biết rõ phải chết, có thể bọn họ vẫn như cũ chưa từng lùi bước. Siêu phàm thánh cảnh lĩnh vực chi lực, cho người căn bản không cách nào phản kháng, những người kia thần hồn câu diệt ở trong hư không, nhưng bọn hắn trên mặt viết đầy kiên định ý chí. Tiểu thư, các người đi trước, vô luận như thế nào, các người cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không Hầu gia sẽ sụp đổ. Đoàn người nhìn về phía Tuyết Lạc Hề bọn họ, đi trước tất cả mọi người khẳng khái chịu chết, chính là vì nhường Tuyết Lạc Hề bọn họ sống sót. Lạc Hề đám người nhìn thấy trước mắt một màn, nước mắt sớm đã ướt át gương mặt, thế nhưng là bọn họ lại bất lực cải biến trước mắt tất cả. Đi mau, đừng để cho chúng ta hy sinh một cách vô ích. Một cường giả ngăn ở bọn hắn trước mắt, nhưng là còn chưa kịp nói lời cảm tạ một tiếng, nhưng trong nháy mắt biến thành huyết thủy huy sái ở toàn bộ bên trên bầu trời. Không, không muốn, tại sao sẽ như vậy, tại sao sẽ như vậy? Các nàng tâm hung hăng run rẩy, người nào cũng không có nghĩ đến, chiến đấu hội diễn biến thành bây giờ bộ dáng. Chúng thần điện cùng hoàn hồn môn tuyệt đối cường giả, cho bọn hắn mang đến chỉ có chân chính tuyệt vọng. Hoàng đình bên trong mắt thấy tất cả những thứ này đoàn người, tâm thần đều hung hăng run rẩy, quá kinh khủng, ở dạng này lực lượng phía dưới căn bản liền không có phản kích khả năng. Cho dù là giờ phút này Vũ gia, tâm thần đều hung hăng run lên, không hổ là thập vực vạn quốc bên trong cao cấp nhất lực lượng, tùy tiện phái ra một nhân vật, dĩ nhiên nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lực. Thật là làm cho người ta chấn kinh, đã từng ở bọn hắn trong mắt thiên phủ đế quốc cường giả, ở trong mắt bọn hắn lại giống như run rế, căn bản không có bất luận cái gì đường phản kháng. Những cái kia Lạc Nhật Thành số một số hai nhân vật, không ngừng dùng huyết nhục chi khu đến chịu chết. Rốt cục, thánh kiếp giáng lâm, ở cố kia vô biên phẫn nộ tín niệm phía dưới, lãnh hồn ngạnh kháng lạc lôi, hắn phảng phất cảm giác không thấy đau đầu, những nơi đi qua, mang theo thánh quang lôi kiếp. Hắn không cách nào ngồi yên không lý đến, hắn không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Hắn kiếm, biến thành trùng thiên kiếm ý, dĩ nhiên ở trong kiếm tâm thông thần, trực tiếp lĩnh vực ra kiếm vực chi uy. Cường đại kiếm đạo lực lượng. Nhưng hắn ở bán thánh cảnh giới thời điểm, dĩ nhiên một kiếm đánh lui chúng thần điện cường giả. Trước mắt một màn, cho người nhìn thấy mà giật mình. Liền chúng thần điện thánh giả đều hơi kinh hãi, kẻ này dĩ nhiên ở bán thánh cảnh giới lĩnh ngộ như thế cường đại kiếm đạo lĩnh vực chi uy, vừa mới đem bản thân đánh lui kiếm ý, dĩ nhiên hàm chứa phẫn nộ lực lượng, nhưng là ở trong phẫn nộ, lại có loại cho người e ngại hồn chi lực. Lãnh hồn trên thân kiếm quấn quanh một cỗ kiếm hồn ý chí, kinh khủng như vậy. Nho nhỏ hạ vực lại có dạng này thiên tài, cho dù là chúng thần điện cùng hoàn hồn môn cường giả đối lãnh hồn đánh giá cũng rất cao. Các ngươi đều phải chết, nở rộ a, phệ hồn chi kiếm, võ hồn hiện, phệ hồn chi lực thôn thiên mà lên, một chuôi đen kịt thôn phệ ở giữa nở rộ ở thiên không phía trên, trong nháy mắt cái này ban ngày biến thành đêm tối. Kinh khủng phệ hồn chi kiếm, dĩ nhiên thôn phệ tất cả vũ khí. Trên mặt đất vũ khí rung động, đoàn người vũ khí trong tay lại bị hấp thu, kinh khủng phệ hồn chi kiếm bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Đã từng lãnh hồn bởi vì thần thiên ngộ kiếm, bây giờ hắn bởi vì phẫn nộ mà thức tỉnh phệ hồn chi kiếm chân chính lực lượng, nhất cử phá thánh, càng là trực tiếp lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần cảnh giới. Hắn chỉ cần bất tử, tương lai đem nắm giữ trở thành thần tư chất. Giết, phệ hồn chi kiếm lực lượng, nhường lãnh hồn lâm vào điên cuồng, hắn hai con ngươi đen kịt, trong mắt chỉ còn lại bị cừu hận thôn phệ hỏa diễm. Hắn muốn để người này nợ máu trả bằng máu, ta muốn ngươi chết, thịnh nộ phía dưới phệ hồn phía dưới, bén nhọn, sắc bén, kinh khủng, càng là mang theo một cỗ phệ hồn chi lực. Cái kia siêu phàm thánh giả mới đầu còn có thể ngăn cản, nhưng là thịnh nộ phía dưới lãnh hồn hoàn toàn mất đi lý trí, mặc cho siêu phàm thánh giả công kích rơi vào bản thân, hắn kiếm chưa từng ngừng. Ở nơi này không muốn sống chiến đấu bên trong, chúng thần điện thánh giả dĩ nhiên nhiều hơn vết kiếm. Kiếm vết thương hàm chứa phệ hồn chi uy, càng làm cho hắn linh hồn từng chút bị thôn phệ. Nhưng mà, điểm này hắn cũng không có phát giác được. Có lẽ là lãnh hồn bộc phát, nhưng cái này thánh giả triệt để phẫn nộ, kinh khủng lĩnh vực lực lượng giáng lâm bên trong thiên địa. Võ hồn, ngươi cho rằng ngươi mới có a, tuyệt đối thánh quang, chôn vùi tất cả. Phệ hồn thôn thiên kiếm, kiếm ý ngưng kết một chỗ, chỉ còn lại kinh khủng kiếm vực chi uy, hai cỗ lĩnh vực lực lượng ở đoàn người đụng vào phía dưới sắp bộc phát. Thánh quang hóa thành lợi nhận, phệ hồn hóa vì thiên kiếm, một tiếng tiếng oanh minh, trăm dặm rung chuyển, vân tiêu phun trào, phong vân biến sắc. Mặc dù bạo phát rất cường đại lực lượng, nhưng lãnh hồn cảnh giới cuối cùng chênh lệch rất xa, một kích này nhường hắn khôi phục lý trí, đau đớn kịch liệt nhường hắn sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là hắn trong lòng, vẫn chỉ còn lại vô tận hối hận. Nguyệt Nhi, tha thứ ta, không thể vì các ngươi báo thù. Lãnh hồn hai mắt nhắm nghiền, mặc cho ngập trời thánh quang rơi xuống, hắn đã từng vì huynh đệ, từ bỏ tình yêu. Hắn đã từng vì tình yêu, từ bỏ kiếm, mà cái này một lần, hắn vì huynh đệ cùng tình yêu bạo phát ra mạnh nhất kiếm lực lượng, lãnh hồn cả đời này, không hối. Hầu gia, lãnh hồn, tận lực, thánh quang giáng lâm, giống như địa ngục gào thét, nhưng liền ở trong nháy mắt, nguyên bản hủy diệt tất cả thánh quang đột nhiên bị hấp thu một dạng, một màn này để đám người rung động không thôi. Lãnh môn chủ, mang Liễu Nham Lạc Hề bọn họ rời đi. Một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, nguy nan trước mắt, Mị Lâm lấy thực linh chi thuật hấp thu kinh khủng thánh uy lực lượng. Mị Lâm trên mặt viết đầy vẻ kiên định, "Mị Lâm tiểu thư, ngươi..." Lãnh hồn tâm thần rung động, "Bọn họ liền giao cho ngươi, nói dùm cho ta thần thiên, ta chưa từng hối hận." Mị Lâm nói xong, độc thân bay lên trời đối mặt hai đại thánh cảnh cường giả. "Mị Lâm tỷ, ngươi muốn làm cái gì?" Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề điên cuồng kêu to lên. Đối mặt hai cái siêu phàm thánh cảnh tồn tại, cho dù là Mị Lâm cũng không có khả năng chiến thắng. Nàng làm như vậy không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Hai nữ điên cuồng gào thét lớn, lại bị những người khác ngăn chặn. Lãnh hồn nhìn xem trước mắt một màn, chỉ hận bản thân bất lực. Nhưng hắn vẫn là quay người hướng về đám người phương hướng mà đi, đi, không nên để cho Mị Lâm tiểu thư một phần tâm ý uổng phí. Không được, Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ tiếng quát quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Muốn đi, nằm mơ, Nạp Lan Đế Thiên cùng Nghịch Lưu Vân, Vũ Vô Thiên đám người thừa thắng truy kích. Nhưng liền ở trong nháy mắt, thiên địa pháp tắc giáng lâm, một cỗ tuyệt đối lực lượng tạo thành vô địch bình chướng, đem tất cả mọi người ngăn cản tại một phương hướng khác. Nữ oa tử, người không cách nào vây khốn chúng ta, loại trình độ này cảnh giới, bản thánh trong khoảnh khắc liền có thể phá. Hoàn hồn môn cường giả phất phất tay, to lớn bình chướng vậy mà đang rung động run. Nhưng là, vẫn như cũ không có vỡ tan, cái này khiến tại chỗ đám người, rung động không thôi. Người một người lưu lại có thể làm cái gì đâu. Chỉ cần giết ngươi, bình phong này tự sụp đổ. Chúng thần điện cường giả cũng lạnh lùng nói ra, đây vốn là đế quốc ở giữa sự tình, các ngươi loại trình độ này cường giả xuất thủ, cũng đã phá hư quy củ, đương nhiên, ta sẽ nhường các ngươi hối hận đi tới thiên phủ đế quốc. Âm trầm thiên không, càng ngày càng điều hưu, thiên địa ở Mị Lâm thoại âm rơi xuống nháy mắt, băng lãnh dị thường. Cái kia mồ hôi lạnh trên bầu trời, dĩ nhiên đã nổi lên bông tuyết. Không, đó là một loại hoa, một loại óng ánh trong suốt đóa hoa. Mị Lâm tiến lên một bước, nàng khí tức ở tất cả mọi người chú mục dưới điên cuồng kéo lên. Thánh linh cảnh giới ngũ trọng, lục trọng, bát trọng, làm sao có thể, thật đáng sợ khí tức, mà lại còn đang kéo lên. Cửu trọng, làm sao có thể, thiên địa này làm sao có thể có cửu trọng thánh linh cảnh giới tồn tại. Đi theo ở bên người thần thiên nữ tử, lại là cửu trọng sinh linh. Chương 1253, tai nạn theo nhau mà tới. Cửu trọng thánh linh, đoàn người nguyên một đám rung động nhìn xem trước mắt một màn. Ngày xưa thần thiên bên người nữ tử, mọi người biết rõ nàng là thánh linh cảnh giới, nhưng là theo lấy giờ phút này nàng lực lượng bộc phát, nàng tu vi điên cuồng kéo lên, không ngừng đột phá, thẳng đến cửu trọng cảnh giới thời điểm, nàng tu vi lúc này mới đình chỉ. Thánh linh cửu trọng, đây là bao trùm ở hai đại cương vực cường giả phía trên lực lượng, chúng thần điện cùng hoàn hồn môn cường giả mới bát trọng thánh cảnh, mà Mỹ Lâm cũng đã đạt đến thánh giả đỉnh phong cấp độ. Kinh khủng hàn khí, bao phủ ở giữa thiên địa, nở rộ trong suốt đóa hoa, giống như bông tuyết một dạng phiêu linh. Thật đáng sợ lực lượng, thật đáng sợ hàn ý. Cái này nữ tử, lại có như thế cường đại lực lượng, một màn này phát sinh ở bọn hắn trước mắt, lại cho đám người không dám tin tưởng. Ngay cả chúng thần điện cùng hoàn hồn môn hai đại cường giả đều không dám tin tưởng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Mỹ Lâm tiểu thư nguyên bản là như thế cường đại sao? Lạc Nhật Thành đoàn người nhìn thấy, cũng là rung động không thôi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, ở nơi này nho nhỏ đế quốc bên trong sẽ xuất hiện một cái như thế cường đại tồn tại, cửu trọng thánh linh cảnh giới xuất hiện, rung động toàn trường người. Lạc Nhật Thành đoàn người ngừng bước chân, bây giờ Mỹ Lâm lực lượng bao trùm ở trên tất cả mọi người, vậy bọn hắn tại sao còn muốn trốn? Đi, đi mau, lãnh hồn càng lộ ra điên cuồng, Mỹ Lâm không phải nhân loại, điểm này hầu tước phủ rất nhiều đại nhân vật đều biết rõ, bây giờ Mỹ Lâm trong nháy mắt từ lục trọng thánh linh tăng lên tới cửu trọng, nhất định là sử dụng bí pháp. Bí pháp thời gian một khi đi qua, Mỹ Lâm lực lượng khẳng định liền sẽ biến mất. Mỹ Lâm hiện tại làm ra tất cả, đều chỉ là vì bọn họ kéo dài thời gian mà thôi. Tuyết Lạc Hề minh bạch, Liễu Nham cũng minh bạch, cho nên, các nàng mới có thể như vậy không bỏ, đau lòng như vậy. Thiên sinh linh vật, ha ha, có ý tứ, đem hắn hiến cho điện chủ mà nói, điện chủ hẳn là sẽ thật cao hứng a. Đen kịt nơi hẻo lánh chỗ, thần bí hắc bào nhân, nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhìn ra Mỹ Lâm thực sự là thân phận, đây là một cái thiên sinh linh vật, nếu đem hắn luyện hóa, sẽ lấy được to lớn lực lượng. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ đế quốc bên trong, còn có như thế cường đại yêu linh tồn tại, cửu trọng thánh cảnh, nữ oa tử, người hẳn là sử dụng bí pháp tăng lên bản thân thực lực a. Chỉ bất quá là một cái nho nhỏ đế quốc, đáng giá không? Chúng thần điện cường giả một cái liền xem thấu Mỹ Lâm khí tức. Cửu trọng thánh linh khí tức, cũng đã không cách nào che giấu Mỹ Lâm linh khí. Vì hắn, hết thảy đều đáng giá. Hừ, bất quá là tăng lên tu vi cảnh giới, coi như ngươi là cửu trọng thánh linh đồng dạng phải chết. Hoàn hồn môn trưởng lão hai con ngươi cực nóng, đây chính là sinh linh chi vật a. Trùng kích thánh quang, hoàn hồn môn cường giả đứng mũi chịu sào. Nếu là có thể trước một bước cầm xuống cô gái này, liền có thể mang về hoàn hồn môn bên trong, đến lúc đó thế nhưng là một cái công lớn. Cái này cường đại lực lượng trùng kích, Mỹ Lâm phất tay áo vung lên, trên bầu trời đóa hoa phiêu linh, kinh khủng thực linh chi thuật ở trong hư không nở rộ, thánh quang lực lượng trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Vậy còn hồn môn cường giả biến sắc, đã thấy Mỹ Lâm thân như quỷ mị hình bóng, một vòng hương hoa đập vào mặt, một giây sau Mỹ Lâm thân thể cũng đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Thực linh chi thuật phát động. Vậy còn hồn môn cường giả dùng tay phải ngăn cản, nhưng ở trong nháy mắt hắn cánh tay phải nháy mắt bị thôn vệ hầu như không còn, hóa thành hư không. Hoàn hồn môn cường giả thần sắc thu vào, rung động không thôi. Thật đáng sợ lực lượng, vẻn vẹn trong nháy mắt liền cướp đi bản thân sinh mệnh, cái này nữ tử linh lực 10 phần kinh khủng, không thể bị nàng lực lượng liên lụy. Nếu không, coi như là thánh giả cương cân thiết cốt đều không cách nào ngăn cản. Cửu Thiên Bá Đao quyết, chúng thần điện cường giả đồng thời xuất thủ, đao ý kinh thiên. Nương theo lấy lĩnh vực chi uy. Nhưng Mỹ Lâm hai tay tụ tập đầy trời đóa hoa, cái kia giống như vòng xoáy một dạng ngưng tụ cánh hoa tạo thành vòng xoáy, trong nháy mắt đem kinh khủng đao ý chấn động đến vỡ nát. Chúng thần điện cường giả toát ra kinh ngạc, thế mà có thể ngăn cản được bản thân công kích, cho dù là bí pháp tăng lên tu vi, đó cũng là chân thực tồn tại cảnh giới. Cùng tiến lên, chúng thần điện cường giả ánh mắt nhìn hướng về phía hoàn hồn môn cường giả phương hướng. Hai người liếc nhau, đồng thời làm khó dễ, thần hồn dung. Chúng thần điện, cái này lịch sử lâu đời tồn tại, bọn họ tuyển nhận đệ tử đều là nắm giữ thần võ hồn đệ tử, đương nhiên, dạy bảo đệ tử tông môn người, tự nhiên cũng không thể nào là kẻ yếu. Thần võ hồn, thiên hồng ánh sáng, chính là thiên thể võ hồn một loại, trưởng khống thiên địa chi thế. Thần võ hồn dung hồn nháy mắt, chúng thần điện trưởng lão thân thể hóa thành thần hồn hình thái, toàn thân tràn ngập cái này sáng chói quang mang, thần thánh vô cùng khí tức, bao phủ ở giữa thiên địa. Thật đáng sợ lực lượng. Bản thân liền là bát trọng thánh võ cảnh giới, bây giờ càng là nắm giữ thần võ hồn lực lượng, khó trách cho dù là cửu trọng thánh linh Mỹ Lâm, cũng phải nhường bọn họ trốn. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có phần thắng. Hoàn hồn môn trưởng lão nhìn thấy, cũng đem võ hồn chi lực phát huy đến cực hạn. Hắn võ hồn chính là biến dị võ hồn một loại, có thể tự do điều khiển đại địa chi lực, hoàn hồn môn có thể đem người thể võ hồn phát huy ra to lớn nhất tiềm lực, dù là chỉ là một loại duy nhất kiếm võ hồn. cũng có thể nhường hắn thức tỉnh đến dị biến võ hồn trình độ, đây chính là hoàn hồn môn kinh khủng. Đại địa chi lực phun trào, toàn bộ hoàng thành đều vặn vẹo biến hình, trên mặt đất càng là xuất hiện một cái trăm trượng cự nhân, phát ra hùng hậu kinh khủng khí tức. Giết, hai người liên thủ, uy năng ngập trời. Hai cái bát trọng siêu phàm thánh giả đối chiến thánh giả đỉnh phong, mặc dù chỉ là nhất trọng chỉ kém, nhưng cũng có khác biệt một trời một vực, bất quá hai người liên thủ sau đó, lại cùng Mị Lâm chiến kỳ cổ tương đối. Hơn nữa bọn họ không có chính diện quyết đấu, mà là dùng bản thân võ hồn lực lượng cùng Mị Lâm kéo dài thời gian, bọn họ đều biết rõ bất kỳ người nào đều không phải Mị Lâm đối thủ, nhưng chỉ cần Mị Lâm lực lượng biến mất, như vậy cái này nữ tử liền mặc người chém giết. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mị Lâm khí tức càng ngày càng hỗn loạn, nàng duy trì cái này hình thái thời gian không dài, hơn nữa càng đáng sợ là hàn ý đang ăn mòn nàng thân thể, mỗi một lần sử dụng cấm kỵ lực lượng sau đó, nàng đều sẽ hiện ra loại kia suy yếu thể chất. Không thể đợi thêm nữa, thiên không phiêu khởi hàn tuyết, đem người trải lên một tầng bạch sắc, đây không phải tuyết, mà là bạch sắc hoa, giống như bông tuyết một dạng đóa hoa bay lả tả ở toàn bộ thiên địa, đồng thời hàn ý nở rộ, Mị Lâm thân thể bắt đầu vũ động, giống như là một cái thánh khiết tiên tử nhảy lên không thuộc về nhân thế gian vũ khúc. Hai đại cường giả lực lượng, không cách nào bắt Mị Lâm thân ảnh như ma quỷ, như mộng tự huyễn. Diệt, Mị Lâm trong miệng thốt ra băng lãnh hàn ý, thấu xương kia đóa hoa hướng về chúng thần điện cùng hoàn hồn môn cường giả mà đi, kinh khủng bông tuyết xuyên thấu qua bọn họ thân thể thời điểm, toàn bộ lưu ở bọn họ thể nội. Cô kia kinh khủng thực linh chi thuật, bắt đầu băng phong bọn họ thân thể, mà cái này lạnh lẽo thấu xương đóa hoa, dĩ nhiên hàm chứa thực linh chi thuật lực lượng, bọn họ thể nội lực lượng vậy mà ở điên cuồng trôi qua. Cái này cường đại lực lượng phía dưới, càng là kéo dài chiến đấu, ngược lại đối hai người bất lợi. Không thể lại kéo đi xuống, giết, hai người tản mát ra cực hạn lực lượng, kinh khủng thánh uy xông phá thiên địa, thẳng tới 9 tầng mây không phía trên. Ba người ở giữa bạo phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Nhưng theo lấy hai người bộc phát, Mị Lâm tựa hồ sớm có chuẩn bị, băng hàn đóa hoa thấu xương nháy mắt, thực linh chi thuật, dĩ nhiên từ bọn họ thể nội phát động. Kết thúc, Mị Lâm lông mi biến thành bạch sắc, nàng thể nội phát sinh biến hóa, làm nàng lời nói thanh âm rơi xuống nháy mắt, một đóa nở rộ băng hoa từ hai đại cường giả thể nội nở rộ. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ này hàn băng lực lượng ăn mòn bọn họ tâm thần, hai đại thánh giả trong lòng chỉ còn lại bối rối cùng sợ hãi. Đáng chết, người đối với chúng ta làm cái gì? Ta thực linh chi thuật chân chính lực lượng, chỉ cần tiếp xúc người ta liền có thể từ địch nhân thể nội thôn vệ hắn lực lượng, các người sẽ trở thành hoa chất dinh dưỡng. Hoa chất dinh dưỡng, còn chưa kịp suy nghĩ, từng đóa băng hoa từ bọn họ thân thể bên trong nở rộ, hai đại thánh giả cũng đã không có hình người, chỉ có thể mặc cho những cái kia cánh hoa không ngừng hấp thụ bọn họ lực lượng. Không, không muốn, ta lực lượng đang biến mất, đáng chết, đáng chết. Hai người tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong hoàng đình, toàn trường người chỉ còn lại kinh khủng vô cùng ánh mắt, vốn coi là chiến cuộc đã định, người nào cũng không có nghĩ đến cái kia thánh khiết như tiên tử nữ tử dĩ nhiên nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng. Làm băng hoa tàn lụi, hàn băng trắng hơn tuyết, đem đại địa đều nhuộm thành một mảnh bạch sắc thời điểm, kinh khủng hàn ý triệt để đóng băng hai đại cường giả ý chí, loại này từ thể nội phá hư thực linh chi thuật căn bản không cách nào ngăn cản. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, băng hoa vỡ tan, hàn băng từ hư không tàn lụi. Hai cái kia đại thánh giả thân thể dĩ nhiên giống như vỡ tan mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Lúc sắp chết, bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Đường đường siêu phàm thánh giai tồn tại, vậy mà sẽ chết ở một cái nho nhỏ thiên phủ đế quốc. Nhưng càng cho người rung động là, Mị Lâm thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, dĩ nhiên nắm giữ bao trùm tại vạn quốc cương vực những cái kia mạnh nhất tông môn cường giả phía trên lực lượng. Mọi người chỉ cảm giác tràn đầy không thể sử dụng. Cái kia tại băng hoa bên trong thánh khiết thân ảnh, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Cái kia nở rộ băng hoa lực lượng, vậy mà ở bọn họ trước mắt mang đi hai đại cường giả sinh mệnh. Lạnh quá, theo lấy cánh hoa nở rộ, thiên địa hàn ý càng khủng bố hơn, toàn trường người không tự chủ được đánh một cái lạnh run, làm bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, toàn bộ hoàng thành cũng đã rơi ra tuyết. Kết thúc, tất cả đều kết thúc, đoàn người thần sắc ảm đạm nói ra, mặc dù song phương đều bỏ ra giá thảm trọng, nhưng hoàng thất đồng dạng như thế. Oanh, nhưng ngay khi đoàn người thần sắc ảm đạm nháy mắt, đến từ chân trời một vòng quang huy xạ phá hư không thẳng vào đại địa, to lớn tiếng nổ mạnh, đem Lạc Nhật Thành đám người đào tẩu phương hướng đánh thành mảnh vỡ. Mị Lâm quay người trở lại, liều mạng kêu to lên, đột nhiên xuất hiện công kích hủy diệt tất cả hy vọng. Người nào, Mị Lâm gào thét, dĩ nhiên mang theo vô biên phẫn nộ. Không nghĩ đến nho nhỏ thiên phủ đế quốc bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi thiên sinh linh vật, ngược lại là không uổng công bản thánh tự mình đến này. Trong hư không thanh âm từ tứ phía mà đến, liền là khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, đã thấy một tóc trắng lão giả cũng đã đứng ở Mị Lâm trước người. Lại là một cái bát trọng thánh giả, Mị Lâm ánh mắt hung hăng run lên, tai nạn theo nhau mà đến. Chương 1254, tính trúng kế. Đế quốc Hoàng Đình Tây Bắc phương hướng bên ngoài 500 dặm. Máu tươi nhiễm đỏ trường không, các ngươi đến tột cùng là người nào? Nạp Lan Sóc được thần thiên thân thể, hăng hái, lại chưa từng nghĩ trở về thành trên đường bị gặp phục kích. Những người này người khoác áo đen, thực lực cường hãn vô cùng, Nạp Lan Sóc bây giờ chỉ có tôn cấp cảnh giới lực lượng, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản. Mặc dù thân mang thần thiên thiên hỏa cùng một chút võ kỹ lực lượng, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, dĩ nhiên không cách nào phát huy ra thần thiên không đến một phần mười lực lượng. Nạp Lan Sóc, liền nhanh như vậy quên bản thánh sao? Trong bóng tối bóng người, mang theo xâm nhiên tiếng cười. Cỗ này ý cười, nhưng Nạp Lan Sóc tâm thần hung hăng run một cái. Là ngươi, quỷ đầu đà. Nạp Lan Sóc tâm thần rung động, dĩ nhiên xuất hiện một tia vẻ sợ hãi. A, nhìn đến ngươi nhớ tới đến A, hỗn trướng, ta Nạp Lan Sóc nhẫn nhục sống tạm bợ trăm năm, đều là bởi vì ngươi, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nạp Lan Sóc thiên hỏa nở rộ, kinh khủng lực lượng cướp đoạt mà ra. Nhưng là vừa ra tay lại bị quỷ đầu đà ngăn cản, trong hư không một cỗ lục sắc nọc độc nở rộ. Thực cốt chi độc, Nạp Lan Sóc vội vàng lui ra phía sau, nhưng may mắn thiên hỏa có thể hóa giải thực cốt chi độc lực lượng, mới khiến hắn có thở dốc cơ hội. Linh Võ Thánh Điện biến mất ngàn năm, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nạp Lan Sóc hiện tại không cách nào phát huy thần thiên toàn bộ lực lượng, đối mặt cái này 7-8 người Linh Võ Thánh Điện người, hắn biết rõ không phải đối thủ, hắn thật vất vả mới chiếm được thần thiên thân thể, làm sao có thể chết ở nơi này? Nạp Lan Sóc, ngươi chiếm được thần thiên thân thể, cũng có hắn ký ức, ngươi chẳng lẽ không biết ta hoàng thất muốn làm cái gì sao? Tin đồn, Liễu Gia Thiên Thư cũng rơi xuống thần thiên kẻ này trên người, mà thần thiên gia tộc bên trong cũng có một bản. Người hoàng thất sẽ như thế nào, thiên phủ sẽ như thế nào, ta Linh Võ Thánh Điện không có hứng thú, chỉ cần ngươi đem thiên thư giao ra đến, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, đương nhiên, điều kiện là ngươi nhất định phải gia nhập ta Linh Võ Thánh Điện. Quỷ đầu đà thanh âm truyền đến, Nạp Lan Sóc thần sắc lẫm nhiên, ha ha, trăm năm trước ta thả chết cũng không chịu gia nhập các ngươi, chẳng lẽ hiện tại ta liền sẽ cải biến tâm ý. Ha ha, Nạp Lan Sóc, ngươi còn không biết ha, Nạp Lan Ứng Thiên cũng đã gia nhập ta Linh Võ Thánh Điện. Hiện tại ta thánh điện sẽ thông qua ngươi hoàng thất người trưởng khống toàn bộ thiên phủ đế quốc. Vô sỉ, Nạp Lan Sóc tâm thần lẫm nhiên, hắn nhất định phải trở lại hoàng đình chủ trì đại cuộc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chỉ cần có thể đi đến mục đích, ta Linh Võ Thánh Điện không quan tâm dùng cái gì thủ đoạn, Nạp Lan Sóc, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi hẳn là biết rõ. Ta sẽ không để ngươi đạt được, Nạp Lan Sóc điên cuồng đào tẩu, thần thiên tốc độ tuyệt đối là nhất lưu, cho dù hắn không cách nào sử dụng phi thiên toa. Nhưng thần thiên nhục thân lại là cực kỳ cường hãn, tốc độ cũng là giống như lôi đình. Nhưng Linh Võ Thánh Điện quyết tâm đối với hắn xuất thủ, há lại sẽ không có chuẩn bị. Tại hắn chạy trốn nháy mắt, tứ trụ kết giới phù hiện, thâm hồng sắc kết giới lực lượng, nhưng hắn không cách nào chạy ra cái này không gian. Chết, Linh Võ Thánh Điện bên trong một tên kiếm khách, đột nhiên đánh tới, một kiếm chém xuống Nạp Lan Sóc cánh tay. Cảm giác đau đớn nhường Nạp Lan Sóc sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cũng đã chiếm được tiểu tử kia thân thể, vì cái gì nhưng ngay cả bình thường lực lượng đều không cách nào phát huy. Nạp Lan Sóc có thể cảm giác lấy được cái này thân thể tràn ngập lực lượng, có thể hắn liền là không cách nào phát huy ra. Cái này khiến hắn trong lòng 10 phần biệt khuất, cho dù là trước đó tàn khu, cũng không đến mức rơi được cái này dạng hạ tràng. Nạp Lan Sóc, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỷ đầu đà nói ra, mơ tưởng, thần thiên nắm giữ thiên thư, Nạp Lan Sóc làm sao không muốn lấy được. Bây giờ hắn cũng đã nắm giữ thần thiên thân thể, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian liền có thể tìm ra thần thiên ẩn tàng đồ vật. Vậy ngươi liền cùng thần thiên thân thể chết chung, tên kia kiếm khách lần thứ hai phát động, ở cái kia tuyệt cảnh bên trong, đột nhiên Nạp Lan Sóc cảm giác được thân thể bộc phát ra kinh người lực lượng, trong nháy mắt hắn bạo phát ra thần linh chi lực. Tinh hà vẫn lạc, lập lòe tinh không, thiên ngoại vẫn thạch ngay tại chỗ đánh trúng tên kia kiếm tu, Nạp Lan Sóc thân kinh bách chiến, nhân cơ hội này, xuyên vân tay nháy mắt xuyên thấu đối thủ lồng ngực. Vỡ nát trái tim. Ha ha, rốt cục có thể sử dụng. Tới đi, Linh Võ Thánh Điện, nhưng các ngươi kiến thức một chút ta đây thân thể mới lực lượng, thần hồn hình thái. Nạp Lan Sóc điều khiển lên tới tâm ứng tay, trong nháy mắt hóa thành thần linh hình thái. Có thần thiên cường đại lực lượng, tăng thêm Nạp Lan Sóc bản nhân thân kinh bách chiến kinh nghiệm, sát ý nở rộ, song phương hỗn chiến chém giết. Trận này chiến đấu, cơ hồ máu chảy thành sông, Nạp Lan Sóc cũng là tàn nhẫn người, ở trong chiến đấu không ngừng thăng hoa. Dĩ nhiên lần thứ hai trưởng khống phong hồn chi lực, phong ấn võ hồn lực lượng, nhưng chiến cuộc lần thứ hai nghịch chuyển. Nhưng là quỷ đầu đà cũng không phải hạng người bình thường, năm đó có thể khiến cho Sở Thiên Long cùng Nạp Lan Sóc thân chúng thực cốt chi độc, có thể thấy được hắn cường đại chỗ, bây giờ hắn lại đột phá thành thánh, thực lực càng là kinh khủng. Nạp Lan Sóc mặc dù ỷ vào phong hồn chi lực miễn cưỡng đứng ở thế bất bại, nhưng là toàn thân cũng chịu không ít trọng thương. Nhưng Linh Võ Thánh Điện cũng chỉ còn lại cuối cùng ba người. Cùng tiến lên, giết hắn, lại kiên trì một hồi, thắng lợi liền thuộc về ta. Sát phạt bên trong, Nạp Lan Sóc lực lượng không ngừng gia tăng, thần thiên tiềm lực giống như cuồn cuộn không dứt bị hắn khai quật đi ra. Cùng một thời gian, hắn dĩ nhiên sử dụng ra hai cỗ thần linh chi lực, uy lực cường hãn vô cùng. Đáng giận, cái này hỗn đản bắt đầu nắm giữ thần thiên lực lượng, kẻ này dĩ nhiên như thế được. Cho dù là thần thiên thân thể, cũng vẫn như cũ cường đại đến bước này. Ba người cảm thấy khó giải quyết, vốn định lưu lại người sống, nhưng hiện tại nhìn đến không có cơ hội. Giết hắn, coi như là thi thể cũng phải mang trở về. Quỷ đầu đà ba người bị quản chế đối bắt sống thần thiên hạn chế, nhưng là hiện tại bọn hắn không lo được nhiều như vậy, chiến đấu diễn biến thành chém giết. Nạp Lan Sóc lấy được thần thiên thân thể, nắm giữ kinh khủng lực lượng, nhưng cuối cùng không thể phát huy thần thiên toàn bộ lực lượng, rất nhanh liền máu me khắp người. Nhưng đối phương cũng chỉ còn lại hai người. Bất quá Nạp Lan Sóc cũng đã không có tiếp tục chiến đấu lực lượng, hắn cũng đã từ thần hồn khôi phục được phổ thông hình thái, lực lượng còn thừa không có mấy. Lúc này, trong ý thức hiện ra một cỗ thần hồn chi lực cấm kỵ chi lực. Thần hồn chôn vùi, người sử dụng bản thân cũng sẽ nhận to lớn tổn thương, uy lực lại cùng tự bạo không kém bao nhiêu. Quỷ đầu đà, coi như là chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được, thần hồn chôn vùi. Hét lớn một tiếng, thần hồn bộc phát, ầm ầm nổ vang quanh quẩn ở trong hư không. Hồng sắc kết giới đều ở nháy mắt bạo liệt, khói đặc tán đi thời điểm, Linh Võ Thánh Điện đoàn người đã chết không thể lại chết, Nạp Lan Sóc máu me khắp người nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ha ha, ha ha, quỷ đầu đà, người cũng có hôm nay. Nạp Lan Sóc điên cuồng cười ha ha, quỷ đầu đà toàn thân nhuốm máu, thân thể đều nổ tung, nhưng còn có khẩu khí tại, vẫn không chết. Bất quá Nạp Lan Sóc tình huống cũng không sai biệt lắm, liền ăn vào đan dược khí lực đều không có. Quỷ đầu đà cười lạnh nói, Nạp Lan Sóc, ngươi cho rằng ta thánh điện mới ít như vây người sao, ta cũng đã dùng bí pháp thông chi bọn họ, rất nhanh thiên phủ đế quốc phân điện người liền sẽ chạy tới nơi này, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ khó thoát tử vong vận mệnh, ha ha. Nạp Lan Sóc ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn không thể chết đi như thế. Hắn liều mạng muốn đứng lên, chỉ cần có thể ăn vào kỳ tích đan, hắn liền có cơ hội rời đi nơi này. Nạp Lan Sóc ý chí phi thường kinh người thật lấy ra đan dược. Nhưng ngay tại hắn ăn vào nháy mắt, một đạo hắc lôi lại đem hắn toàn bộ cánh tay đánh nát. Một màn này, nhưng quỷ đầu đà cùng Nạp Lan Sóc đều thần sắc một giật mình. Nạp Lan Sóc ánh mắt bên trong càng là thấy được một cái không có khả năng tại xuất hiện bóng người. Vì cái gì, vì cái gì? Nạp Lan Sóc điên cuồng kêu to lên, không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn. Quỷ đầu đà cũng một mặt kinh hãi, đây là có chuyện gì? Xuất hiện ở bọn họ trước mắt thanh niên, dĩ nhiên liền là thần thiên. Nạp Lan Sóc. Ta hồn thể phân thân cũng không tệ lắm phải không? Thần thiên lạnh lùng cười. Phân thân, Nạp Lan Sóc một mặt không thể tin nhìn xem thần thiên, hắn hao hết tâm tư đoạt xá thân thể dĩ nhiên chỉ là kẻ khác một cái phân thân, dạng này sự tình nhường hắn như thế nào tiếp nhận? Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Sóc giận dữ hét. Năm đó ngươi không giết ta, ta liền biết rõ ngươi một mực muốn đoạt xá thân thể ta đơn độc tới gặp ngươi, phân thường lại ở trong tay ngươi cho rằng ta sẽ cái gì đều không có chuẩn bị à? Ta trước đó chuẩn bị xong phân thân tới gặp ngươi quả nhiên mắc lừa, đúng rồi, vì có thể cho ngươi có lực lượng cùng Linh Võ Thánh Điện người chiến đấu, ta cố ý nhường phân thân tướng thần hồn chi lực cho ngươi trưởng khống. Ha ha, ha ha, Nạp Lan Sóc điên cuồng cười ha ha, hắn tính kế cả một đời, không nghĩ đến cuối cùng lại thua ở thần thiên trong tay. Khó trách, ta không cách nào trưởng khống ngươi ký ức, khó trách cái này lực lượng đến trùng hợp như vậy, tất cả những thứ này lại là ngươi đã sớm thiết kế xong. Đương nhiên, lại đến trước đó. Ta liền biết rõ Linh Võ Thánh Điện người đang theo dõi ta, cho nên ta tương kế tựu kế, các ngươi rời đi sau đó, ta cứu được Vân Thường, một đường đi theo các ngươi đến nơi này, Linh Võ Thánh Điện người quả nhiên đối với ngươi xuất thủ. Cho nên, ngươi lợi dụng ta Thánh Điện giết Nạp Lan Sóc. Quỷ đầu đà nhìn về phía thần thiên ánh mắt rung động không thôi, kẻ này thật sâu tính toán. Sai rồi, hẳn là ta nhường Nạp Lan Sóc giết các ngươi, Linh Võ Thánh Điện quả nhiên âm hồn bất tán. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ha ha. Thần thiên a thần thiên, coi như ngươi lại thế nào lợi hại, cũng cuối cùng chạy không khỏi ra ta thánh điện lòng bàn tay. Đáng tiếc, ngươi quỷ đầu đà là không thấy được, thần thiên hồn lực nở rộ, quỷ đầu đà thần hồn câu diệt. Tiếp xuống, đến phiên ngươi, thần thiên nhìn về phía Nạp Lan Sóc, thần thiên, ngươi không muốn đắc ý, ha ha, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, hiện tại thân ở Hoàng Thành Lạc Nhật Thành người chỉ sợ toàn bộ cũng đã chết rồi, ta biết rõ ngươi ẩn giấu đi lực lượng. Ngươi thiết huyết quân số lượng ít nhất có 5 vạn trở lên, nhưng thì tính sao, ta Hoàng Thất đã có chúng thần điện duy trì, mà chúng thần điện lần này phái tới 3 tên siêu phàm thánh giả tồn tại, các ngươi không có phần thắng. Thần Thiên ánh mắt lộ ra ngưng trọng, đúng rồi, quên nói cho ngươi, Nghịch Lưu Vân cũng gia nhập Hoàn Hồn Môn, hiện tại toàn bộ cương vực cường đại nhất thế lực, đều muốn mạng ngươi, ha ha, ha ha. Chết, thiên hỏa ra, Nạp Lan sóc cháy hết, nhưng là hắn lời nói lại làm cho Thần Thiên thần sắc biến đổi. Vạn quốc cương vực bên trong đỉnh tiêm lực lượng, đều mơ tưởng hắn Thần Thiên mệnh. Chương 1255, Hoa Trung Tiên Linh. Kịch liệt bạo tạc vang dội Hoàng Thành, nguyên bản cũng đã thoát đi Hoàng Đình Lạc Nhật Thành đám người, tại trở về từ cõi chết nháy mắt, cảm nhận được lại là mới tuyệt vọng. Kinh khủng thánh quang rơi xuống nháy mắt, tiêu diệt tất cả. Còn lại chỉ có hủy diệt sau một vùng phế tích, Lạc Hề, Liễu Nham, Mị Lâm sốt ruột thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, làm nàng quay đầu thời điểm nhìn thấy lại là cũng đã biến thành phế tích Hoàng Đình. Loại trình độ kia công kích, người bình thường căn bản không cách nào chống cự. Đây chính là tuyệt đối lực lượng, làm khói lửa tán đi thời điểm, trong suốt bông tuyết bay tán ở toàn bộ thiên không, phế tích kia bên trong chỉ có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại, nơi đó bị băng phong hàn tuyết bao trùm. Tuyết Lạc Hề đã dùng hết nàng tất cả lực lượng ngăn cản siêu phàm thánh cảnh một kích. Nhưng là ở Tuyết Lạc Hề sau lưng, chỉ còn lại không đến ngàn người. Mấy vạn người, liền ở trong nháy mắt biến mất, liền thi cốt đều chưa từng lưu lại. Vì cái gì, có thể như vậy, tiếp tục sống sót đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Quá kinh khủng, ở nơi này tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ liền phản kháng lực lượng đều không có. Lạc Hề đã tiêu hao hết lực lượng, hiện ra trạng thái hư nhược. Liễu Nham ôm lấy nàng, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Chết đi người, đều là bọn họ bên cạnh trọng yếu người. À, còn có người sống sao? Cái kia siêu phàm thánh giả lần thứ hai giương lên bàn tay, kinh khủng vòng sáng rung động, uy năng ngập trời, mang theo hủy diệt lực lượng hướng về Tuyết Lạc Hề bọn họ mà đi. Không cách nào ngăn cản lực lượng, cho đám người thậm chí quên đi né tránh. Tuyệt đối phòng ngự, liền tại nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, một mặt kim sắc tường thành tấm chắn chặn lại cái kia rộng lớn thánh quang. Thần Nam tại trong lúc nguy cấp chạy đến, nhưng dù sao lực lượng ở giữa có to lớn chênh lệch, cho dù nắm giữ kim sắc thuộc tính Thần Nam, cũng thổ huyết không ngừng. Nhưng là miễn cưỡng đỡ được thánh giả một kích, tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề suy yếu nói ra. Thần Nam thối lui đến đoàn người trước người, nhìn về phía Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm đám người, các vị, thần gia nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi ân tình, nhưng là hiện tại tình huống các ngươi không có nhất định phải tiếp tục lưu lại, lấy các ngươi thực lực, rời đi mà nói không có người có thể ngăn cản các ngươi. Ta sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi đi thôi. Thần Nam toát ra kim sắc thuộc tính lực lượng, toàn thân biến thành mạ vàng, cả người kim thân vạn trượng. Thần Nam, ngươi là xem thường chúng ta sao? Minh Dạ phất tay áo vung lên, hàng ngàn hàng vạn khô lâu cự binh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây là chiến trường, hắn có thể điều khiển tất cả thi cốt trở thành bọn họ lực lượng. Chỉ bất quá, ở loại này tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt, Minh Dạ lực lượng cũng không có quá nhiều tác dụng. Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm đám người đều không có nói chuyện, một khi bọn họ quyết định sự tình, tự nhiên sẽ không dễ dàng cải biến. Ta minh bạch mọi người ý chí, nhưng là chết ở nơi này hy vọng gì cũng bị mất, ta sẽ yểm hộ các ngươi rời đi. Nháy mắt này, Thần Nam chỉ có chịu chết quyết tâm, vậy liền khiến người khác sống sót. Chúng ta là sẽ không đi, Thiên Phủ là nhà chúng ta, nếu trận này chiến đấu Trần huynh bại, cái kia tất cả đều kết thúc. Minh Dạ tự nhiên sẽ không rời đi, các ngươi không cần tranh giành. Tất cả mọi người đều muốn chết ở nơi này, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, bản cung cho các ngươi một cái cơ hội, đầu hàng mà nói, có thể tha các ngươi một mạng. Nạp Lan Đế Thiên thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở bọn hắn bên tai. Lạc Nhật Thành, Vô Trần đại thế đã mất, các ngươi cùng hắn ở giữa đáng giá dùng sinh mệnh đến thủ hộ sao? Loại người như ngươi, sẽ không minh bạch, Kiếm Lưu Thương chỉ là lạnh lùng nói một câu, có đúng không, người các ngươi đều đi chết đi, quá sư thúc, Lạc Nhật Thành, một cái cũng đừng buông tha. Nạp Lan Đế Thiên đối cái này hư không hống một tiếng. Tông chủ tất nhiên để cho ta toàn lực phụ trợ ngươi, bản thánh tự nhiên nghĩa bất dung từ. Hư không bên trong, dĩ nhiên lần nữa bước ra một cái thân ảnh, chặn lại đám người đường đi. Người này xuất hiện nháy mắt, toàn thân phóng xuất ra kinh thiên thánh uy, nhưng toàn trường người rung động không thôi. Lại một cái bát trọng thánh cảnh, Mị Lâm trước người, lại một cái, hiện bây giờ lại xuất hiện một cái, trước đó còn giết một cái. Chúng thần điện dĩ nhiên xúc động 3 tên siêu phàm thánh giả tiến vào đế quốc. Một cái nho nhỏ thiên phủ đế quốc, lại có kinh khủng như vậy mà cường đại tồn tại, mà hết thảy, chỉ bởi vì Hoàng Thất muốn diệt Lạc Nhật Thành. quá điên cuồng, quá rung động. Hoàng thành hai bên nguyên bản thưởng thức hôn lễ đoàn người, cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bọn họ trong lòng rung động. Trận này chiến đấu cũng đã viễn siêu bọn họ đoán trước, mà cái này dạng đội hình, Hoàng thất tất thắng không thể nghi ngờ, lại nói, Vô Trần biến mất sau đó đến hiện tại cũng còn không có trở về. Hai cái siêu phàm thánh cảnh A, cảm giác hy vọng càng mong manh. Mị Lâm tâm thần ngưng tụ, đây là đang thiên phủ đế quốc đến nay, gian nan nhất một trận chiến đấu. Linh yêu, còn muốn chiến A, người cưỡng ép tăng lên thực lực, như thế cũng đã rất hư nhược mới đúng, hiện tại ngươi không phải bản thánh đối thủ, ngươi nếu tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ có thể tổn hại bản thân vạn năm tu vi, không bằng cùng ta về chúng thần điện, chúng ta giúp ngươi tăng lên thực lực. Cái kia siêu phàm thánh giả nói ra, Mị Lâm tựa hồ không có nghe được hắn lời nói, ở thần thiên trở về trước đó, nếu như có thể đem hai người này chém giết mà nói, hết thảy đều còn có hy vọng. Tối tăm mờ mịt thiên không, một mảnh trắng bệch, trong nháy mắt, Mị Lâm nội tâm tựa như làm ra một loại nào đó quyết định, kia chính là ở thần thiên trở về trước đó, giết chết hai cái này cường đại siêu phàm thánh giả. Chỉ có dạng này, Lạc Nhật Thành mới có chiến thắng hy vọng. Mị Lâm tóc bắt đầu hóa thành tuyết bạch, nàng trên người tản ra thánh khiết quang mang. Nàng tu vi, vậy mà ở trong nháy mắt lần thứ hai bạo phát ra. Không tốt, sư huynh, cùng một chỗ ra tay giết nàng, cái này nữ tử điên rồi. Chúng thần điện cường giả đột nhiên hét lớn lên, làm bọn họ cảm thụ nhưng Mị Lâm trên người lần thứ hai kéo lên tu vi lúc, bọn họ biết rõ, Mị Lâm muốn liều mạng. Làm tóc xanh hóa thành như tuyết bộ dáng, Mị Lâm lông mi đều là một mảnh bạch sắc. Trong nháy mắt toàn bộ thiên không đã nổi lên đóa hoa màu trắng, phảng phất muốn tịnh hóa phàm trần dơ bẩn đồ vật. Thật đẹp, tản mát ra quang mang Mị Lâm, giống như là thánh khiết tiên tử. Nàng lực lượng càng là một lần bành trướng đến cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Như thế cường đại vừa kinh khủng thánh linh chi khí nở rộ nháy mắt, thiên địa thất sắc. Thật là khủng khiếp nữ tử, thật cường đại lực lượng. Nhưng không biết tại sao, Liễu Nham, Lạc Hề trong mắt bọn họ chỉ còn lại vô tận bi thương. Mị Lâm cưỡng ép tăng lên bản thân lực lượng, đem những năm gần đây chứa đựng linh lực trong nháy mắt bạo phát ra, kinh khủng linh áp giáng lâm thiên địa, nhường toàn bộ hoàng thành đoàn người tâm thần run rẩy. Cái kia không nói gì rung động, phảng phất trong nháy mắt ăn mòn đoàn người nội tâm. Không tốt, cửu trọng thánh cảnh đỉnh phong, xong, xong. Chúng thần điện hai cường giả muốn chạy trốn, bởi vì bọn hắn cảm nhận được này vô biên linh lực, cái này căn bản không phải đối thủ. Hiện bây giờ Mị Lâm nở rộ lực lượng, cơ hồ có thể nói là thánh giả cảnh giới phía dưới vô địch thủ. Loại này thực lực, chỉ sợ bọn họ chúng thần điện tông môn điện chủ trình diện mới có thể chống lại, nhưng có một chút có thể xác thực nhất định là, bọn họ tuyệt đối không có biện pháp chiến thắng. Làm cảm nhận được Mị Lâm cái kia cường đại lực lượng đồng thời, bọn họ nội tâm chỉ có trốn tránh. Có thể Mị Lâm đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, lúc này làm sao có thể còn nhường bọn họ chạy thoát. Thiên địa đều bao phủ ở trong hắn thực linh chi thuật. Mị Lâm trước tiên phát động công kích, khoảng cách gần hắn nhất tên kia bát trọng thánh giả cảnh giới cường giả, vậy mà ở tiếp xúc Mị Lâm cánh hoa chốc lát, thân thể xuất hiện vết rách. Sau đó kinh khủng bạch sắc cánh hoa, ở hắn thể nội nở rộ, đem hắn linh lực hoàn toàn hấp thu, chỉ là trong nháy mắt, cái này thánh giả vậy mà ở đoàn người trước mắt trở thành thây khô. Hút đi không vẻn vẹn trên người hắn lực lượng, còn có hắn linh hồn. Một cái khác siêu phàm thánh giả nhìn thấy, cũng đã không nói ra được lời, hắn bay lên không nhảy lên, chỉ muốn thoát đi nơi này. Nhưng Mị Lâm một tay che trời, kinh khủng thánh uy nở rộ chốc lát, cái kia quỷ mị thân ảnh càng là nhoáng một cái đi tới trước mắt hắn. Không, không muốn giết ta, cái kia thánh giả toát ra khủng hoảng, hắn đã trải qua mấy ngàn năm tôi luyện mới có hôm nay thành tựu, đi tới thiên phủ đế quốc cũng là vạn vô nhất thất, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này nho nhỏ đế quốc dĩ nhiên còn có uy hiếp đến bọn họ tồn tại. Bát trọng thánh cảnh, coi như là chúng thần điện cũng tổn thất không nổi. Bây giờ hai cái đều đã chết, người này trong lòng đối Mị Lâm lực lượng tràn đầy sợ hãi. Mị Lâm không có nói, cửu trọng đỉnh phong lực lượng, không có người có thể lại ngăn cản nàng bộ pháp, tiến lên một bước, xé rách thân thể, đóa hoa màu trắng phiêu khởi chốc lát, mang cho người ta chỉ có tử vong. Hai cái thánh giả, đang ở bọn hắn trước mắt hôi phi yên diệt, thậm chí không kịp kêu thảm, không kịp chạy trốn. Ở Mị Lâm cái kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Diệt sát hai đại chúng thần điện thánh giả sau đó, Mị Lâm lấy lại tinh thần, cái kia thánh khiết như tuyết thân ảnh, xâm nhập lòng người. Chỉ một cái liếc mắt liền cho người sinh lòng sợ hãi. Táng linh hoa, Mị Lâm trong tay ngưng tụ ra một cái nho nhỏ quang cầu này lực lượng bị Mị Lâm chút vào bản thân tín niệm chi lực, bị nàng coi là địch nhân người, đều sẽ phải chịu cái này kinh khủng linh lực công kích. Nàng muốn ở thời khắc cuối cùng, vì thần thiên thanh trừ hết tất cả địch nhân, đây là Mị Lâm duy nhất có thể làm. Loại trình độ này công kích, một khi thi pháp thành công mà nói, tất cả mọi người đều sẽ hủy diệt. Làm ý thức được điểm này thời điểm, ẩn tàng ở hư không cường giả rốt cuộc không cách nào ẩn tàng. Linh hoa nở rộ nháy mắt, ba loại khác biệt trình độ công kích rơi vào Mỹ Lâm trên người, ở cái kia nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, trong hư không lần thứ hai bạo phát ra kinh người thánh giả lực lượng. Toàn bộ đều là siêu phàm thánh cảnh, hư không phát ra hiện thân ảnh, nhưng toàn trường thân người tâm run lên. Mỹ Lâm tỷ, Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ quá nghèo đầu thời điểm, cái kia trong hư không tuyết bạch tiên tử thân ảnh, dính vào một vòng huyết hồng sắc, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, trước mắt một màn, nhưng Tuyết Lạc Hề bọn họ không ngừng rơi lệ. Mỹ Lâm vết thương chỗ, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện óng ánh trong suốt đằng mạn đồ vật, đằng mạn diễn sinh nháy mắt, Mỹ Lâm thụ thương địa phương, bởi vì máu tươi duyên cớ, xuất hiện từng đóa bạch sắc hoa. Đây là thiên sinh linh vật, hoa trung tiên linh, trong hư không đối Mỹ Lâm xuất thủ tam đại siêu phàm thánh giả, toát ra chấn động, mặc dù trước đó liền cảm nhận được cái này nữ tử tuyệt phi nhân loại, mà là một loại dị thường cường đại yêu linh. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, cái này nữ tử lại là có chút thiên sinh linh vật, hoa trung tiên linh. Xung động, lan tràn ở trong lòng, chương 1256 thay nhau trình diễn. Đây là, hoa tiên sao, trên bầu trời biến hóa một màn, để đám người kinh hãi không thôi. Cái kia nguyên bản Mỹ lệ thánh khiết nữ tử, vậy mà ở mọi người trước mắt biến thành một đóa óng ánh trong suốt hoa trắng. Mà cái kia xuất thủ tam đại cường giả, càng là một mặt hoảng sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này Mỹ Lâm vậy mà sẽ là hoa bên trong tiên, thiên linh Mỹ Hoa, đây chính là thượng cổ sinh linh. Thiên sinh địa trưởng đồ vật, ở toàn bộ linh võ đại lục tới nói cơ hồ đều là tuyệt tích tồn tại, chính là bởi vì bọn họ tồn tại thưa thớt, tất cả mới có thể chân quý. Trước khi đến, những người này có lẽ căn bản liền không có nghĩ qua một cái nho nhỏ thiên phủ đế quốc, vậy mà sẽ có bậc này tiên linh chi vật, nhất định muốn đưa nàng bắt được, vô luận là thiên linh chi vật trưởng thành hay là đem hắn luyện hóa, đối bất kỳ một cái nào tông môn thế lực tới nói đều có to lớn giá trị. Nếu là có thể luyện hóa mà nói tốt nhất, không thể mà nói, chỉ ít đem hắn chiếm làm của riêng. Hôm nay linh đồ vật, là ta. Hoàn hồn môn quả nhiên không chỉ đến một người, lúc đầu bọn họ tự nhận là không cần đến nhiều như vậy cường giả xuất thủ, nhưng bởi vì hoa trung tiên linh duyên cớ, lập tức kinh động đến bọn họ ẩn tàng lực lượng. Mặc dù được chứng kiến Mỹ Lâm đáng sợ, có thể hiện tại Mỹ Lâm lực lượng tiêu hao quá độ, cũng đã bại lộ ra bản thể hình thái, hiện tại chính là nàng suy yếu nhất thời điểm, cũng là bọn họ động thủ thời cơ tốt. Ba người ở trong hư không tranh đoạt, ra tay đánh nhau, kinh khủng lực lượng nở rộ ở trong hư không, dẫn động thiên địa hỗn độn. Ba người này dĩ nhiên cũng là siêu phàm thánh cảnh tồn tại, bọn họ là ai, đến từ đâu, xuất hiện ở thiên phủ mục đích đến tột cùng là cái gì. Tranh đấu bên trong, hai bên năng lực nở rộ, càng là người xem run rẩy kinh hãi. Mà Mỹ Lâm khí tức càng ngày càng suy yếu, nàng thân ảnh triệt để hóa thành óng ánh trong suốt đóa hoa, liền hình người đều không cách nào bảo trì. Mỹ Lâm tỷ, Liễu Nham các nàng, cơ hồ cũng đã khóc im ắng. Nhìn thấy Mỹ Lâm thảm trạng, các nàng trong lòng chỉ còn lại vô tận bi thương. Không được qua đây, Mỹ Lâm cuối cùng một sợi thần niệm phiêu tán thời điểm, cũng đã bị cái kia xanh phát lão giả đoạt ở trong tay. Tiên linh chi hoa, cái này thiên phủ đế quốc không xứng nắm giữ ngươi, cho ta đưa ngươi mang về tông môn, thay ngươi khôi phục hình người, để ngươi thế lực cao hơn một tầng. Ha ha, thật lớn khẩu khí, cái này hoa trung tiên linh chính là vật vô chủ, ngươi dựa vào cái gì mang đi. Trong đó cả người khoác hoàn hồn môn phục sức lão giả lại là không phục. Hơn nữa, người Thanh Vân Tông cùng cái này thiên phủ đế quốc có cái gì quan hệ, các người tự tiện tiến vào trung thiên vực địa bàn, cũng không sợ bị biết sao. Hoàn hồn môn cường giả giận dữ hết, cái kia xanh phát lão giả lại là Thanh Vân Tông người. Hoàn hồn môn, Thanh Vân Tông, chúng thần điện, thập vực vạn quốc cao cấp nhất thế lực đã xuất hiện ba cái. Mà bọn họ đồng thời xuất hiện ở một cái địa phương, càng làm cho đế quốc người nhóm rung động không thôi. Lúc nào thiên phủ đế quốc xuất hiện nhiều như vậy cường giả khủng bố. Thanh Vân Tông người, Nạp Lan Đế Thiên ánh mắt biến đổi, ngoại trừ nghịch Lưu Vân mang trở về hoàn hồn môn cường giả, vậy mà còn nhiều hơn Thanh Vân Tông người nhúng tay thiên phủ đế quốc sự tình. Nạp Lan Đế Thiên ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Vũ Gia vị trí phương hướng. Vũ Vô Thiên, người gia nhập Thanh Vân Tông. Nạp Lan Đế Thiên chất vấn, dẫn động toàn trường người chú mục. Vũ Vô Thiên cười cười, làm sao, thái tử có thể gia nhập chúng thần điện. Ta Vũ Vô Thiên chẳng lẽ không thể lựa chọn càng tốt tông môn a? Tại Thanh Vân Tông, ta Vũ Vô Thiên chính là chí tôn thân truyền đệ tử. Chí tôn thân truyền, đây là thập vực vạn quốc đỉnh tiêm thế lực bên trong cao nhất vinh quang đệ tử. Có lẽ ở đây đại bộ phận người không biết cái kia mang ý nghĩa gì, phàm là đối cương vực có chút hiểu rõ người đều biết rõ, đây là một loại vô thượng vinh diệu. Bọn họ bị môn phái coi là đời tiếp theo tiếp nhận người một trong, dù là tương lai không thể kế thừa tông môn, nhưng cũng là cùng loại với đạo tông loại kia kim đỉnh ngũ chân cấp bậc tồn tại, trưởng khống 100 vạn nhân sinh chết siêu cấp tồn tại. Mà Vũ Vô Thiên, gia nhập Thanh Vân Tông, chiếm được dạng này vinh quang. Nạp Lan Đế Thiên tâm tư ngưng trọng lên, Vũ gia cũng không phải đèn cạn dầu, cùng bản thân trở về chúng thần điện ba vị siêu phàm thánh giả đều chết ở Mị Lâm trong tay, trước không nói hắn như thế nào đối chúng thần điện bàn giao, bây giờ lão tổ chưa về, hoàng thất mưa gió tàn lụi, còn có một cái nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nhìn chằm chằm. Hắn Nạp Lan Đế Thiên tình cảnh, nháy mắt biến không ổn lên. Có thể, người có tốt như vậy lựa chọn đương nhiên có thể, bây giờ chỉ cần chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể diệt trừ Lạc Nhật Thành dư đảng. Nạp Lan Đế Thiên nói ra, Vũ Vô Thiên ánh mắt càng ngày càng âm lãnh lên, ha ha, thái tử, không nghĩ đến ngươi cũng có ngây thơ thời điểm, bây giờ Lạc Nhật Thành đại thế đã mất, mà ngươi hoàng thất chỗ dựa cũng vì vậy mà chết, ngươi Nạp Lan hoàng thất còn có cái gì thủ đoạn đến chèo chống trận này chiến đấu? Ngươi ý tứ gì? Nạp Lan hoàng thất đoàn người nghe vậy, đúng là cảm thấy một cỗ bối rối cảm giác. Ha ha, ta ý tứ gì? Nạp Lan hoàng thất đang cùng Vô Trần chiến đấu chết trận, so với bị gạt bỏ liền muốn quang vinh nhiều a. Vũ Vô Thiên cười như điên, ngươi Vũ gia muốn mưu phản không thành. Nạp Lan Đế Thiên kinh thiên quát mắng, mưu phản, đây là cường giả vi tôn thế giới, Nạp Lan hoàng thất thời đại cũng đã đi qua, có người có tài mới chiếm được, cái này thiên phủ ta Vũ gia làm chủ lại như thế nào? Vũ Vô Thiên lời tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa, rung động ở đây tất cả mọi người nhóm. Vũ gia lại có như thế dã tâm, bọn họ liên hiệp Thanh Vân Tông người vì bọn họ chỗ dựa, đúng là muốn tiêu diệt Nạp Lan hoàng thất cùng Lạc Nhật Thành. Nạp Lan hoàng thất hao hết tâm tư chiến đấu, lại vì người khác làm áo cưới. Bây giờ Lạc Nhật Thành cùng hoàng thất lực lượng mạnh nhất cũng đã dùng tới, hơn nữa song phương giao chiến tổn thất thảm trọng, bây giờ có Thanh Vân Tông cường giả chỗ dựa Vũ gia, phản mà trở thành to lớn nhất thế lực tồn tại. Cuối Diệp trưởng lão, người tới Thiên Phủ Đế Quốc hẳn là chỉ là bởi vì nghịch Lưu Vân mà thôi, chúng ta hai đại tông môn ở giữa tựa hồ cũng không huyết hải thâm cừu, không bằng cho ta Thanh Vân Tông một cái mặt mũi. Xanh Phát lão giả cười nói, hừ, Thanh Vân Tông mặt mũi, người nào cho ta Hoàn Hồn môn mặt mũi, người nếu đem cái này tiên linh hoa giao cho ta, ta hiện tại liền đi, Thiên Phủ Đế Quốc sự tình chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Hoàn Hồn môn trưởng lão hét lớn, chỉ có việc này, lão phu không thể đáp ứng, không thể đáp ứng. Vậy liền muốn nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự có thể đạt thành ngươi mục đích, cái này Thiên Phủ Đế Quốc ở Vạn Quốc cương vực trung tâm khu vực, cùng thập vực Vạn Quốc ở giữa đều rất gần, hóa thành ta Hoàn Hồn môn địa giới lại có làm sao không thỏa. Hoàn Hồn môn trưởng lão đây là công nhiên duy trì Thiên Tông trưởng khống Thiên Phủ Đế Quốc. Ngươi đơn giản ngang ngược vô lý, bất quá ngươi Hoàn Hồn môn đã chết một cái siêu phàm thánh giả, nhưng là ta Thanh Vân Tông lại không có, ngươi xác thực nhất định phải ở trong này cùng Thanh Vân Tông đối kháng sao? Xanh Phát lão giả nói ra, ngươi đang uy hiếp ta, ha ha, tất nhiên ta Thanh Vân Tông sớm đã có kế hoạch trợ giúp Vũ gia, tự nhiên không có khả năng chỉ ta một người, có ta giáp diện tại, hắc diện tự nhiên cũng ở chỗ này. Xanh Phát nói xong, Vũ gia người bên trong đi ra một cái khác tóc đen lão giả, trên người hắn khí tức cho người kính sợ. Hắc Xanh nhị lão, Cuối Diệp trưởng lão nhớ tới cái gì, hai người này hẳn là liền là Thanh Vân Tông hộ sơn sứ giả, thực lực cường hãn vô cùng. Hai cái siêu phàm thánh cảnh, xác thực không phải hắn một người có khả năng đối kháng. Ngươi cứ như vậy xác định, ta Hoàn Hồn môn không có người sao? Ha ha, Cuối không muốn hư trương thanh thế, ta cũng đã kiểm tra qua bốn phía, ngươi Hoàn Hồn môn còn có 5 cái thánh giả cấp bậc tồn tại, nhưng là ngươi cảm thấy bọn họ lại là chúng ta loại này cấp bậc đối thủ a? Siêu phàm thánh cảnh cùng đại thánh ở giữa đều có lấy khác biệt một trời một vực, huống chi chỉ là thánh giả mà thôi. Hắc Diện lão giả mà nói để đám người tâm thần run lên. Cuối Diệp trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng là hoa trung tiên linh đáng quý, nếu là liền dạng này từ bỏ mà nói, chẳng phải là được không bù mất. Đáng hận, nếu chuyến này có thể nhiều một vị siêu phàm thánh cảnh mà nói, cục diện liền sẽ không bị động như thế. Nhưng liền trước mắt nhìn đến, Hoàn Hồn môn cũng đã không có lực lượng có thể chi phối chiến trường, bọn họ nhìn xem cái kia cũng đã hóa thành bản hình Mị Lâm, chỉ có thể một mặt thất lạc. Hoàn Hồn môn thối lui ra khỏi tranh đấu, nhưng không có rời đi, vẫn ở một bên nhìn chằm chằm. Thanh Vân Tông cũng không dám quá phận, chỉ cần có thể tả hữu chiến trường thế cục, như vậy không có người có thể uy hiếp đến bọn họ. Vũ gia nhanh chóng động thủ, thanh trừ hậu hoạn, Hắc Diện mở miệng nói ra, nguyên bản thụ thương Vũ Tổ, nháy mắt biến sinh long hoạt hổ, không nghĩ đến, ta Vũ gia cũng có hôm nay, ngươi Nạp Lan gia tộc cũng sẽ có hôm nay. Vũ Tổ, ngươi, Nạp Lan Chính Vinh một mặt rung động, bọn họ thiên phòng vạn phòng, lại không để mắt đến bên người một con sói. Vũ gia giờ phút này lộ ra dã tâm, vượt ra khỏi bọn họ dự kiến. Chết đi, Vũ Tổ thực lực tại Nạp Lan Chính Vinh phía trên, một trường đánh xuống, thần hồn vẫn diệt. Nạp Lan hoàng thất đoàn người nhìn thấy, kinh hoàng không thôi. Thái tử, cứu mạng a! Nạp Lan gia tộc thượng phía dưới, không ai không phải là kêu cứu. Quy thuận ta Vũ gia người, không giết, hoàng thất người, giết không tha. Cái này đế quốc bên trong, Nạp Lan gia tộc một nhà độc đại, bọn họ trưởng khống cái này thiên phủ đế quốc ngàn năm, nhưng bởi vì quân vương thủ đoạn, nhưng không ít gia tộc hủy diệt, toàn bộ thiên phủ đế quốc đối bọn họ vốn chính là sợ hãi chiếm đa số. Bây giờ Nạp Lan hoàng thất đại thế đã mất, Vũ gia như mặt trời ban trưa, bọn họ tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Liền ngũ môn tứ tông đều trầm mặc, cho dù bọn họ riêng phần mình tông môn thánh giả đều ở hiện trường, nhưng là trước mắt chiến đấu, đã không phải là một cái nho nhỏ thánh giả có thể khống chế cục diện. Lần này ra mặt, nói không chừng sẽ chết, đoàn người đều đang đợi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Vũ gia, Vũ Vô Thiên, ta sẽ không buông tha các ngươi. Nạp Lan đế thiên điên cuồng quát ầm lên, vốn coi là hết thảy đều kết thúc, nhưng lại không nghĩ cái này Vũ gia đúng là lang tử dã tâm. Nạp Lan đế thiên, người Nạp Lan gia tộc thời đại đã qua. Thanh Vân tông người, Nạp Lan đế thiên là ta chúng thần điện chí tôn đệ tử, nếu hắn có bất kỳ sơ thất nào, người Thanh Vân tông muốn đối mặt ta toàn bộ chúng thần điện lửa giận. Chúng thần điện siêu phàm thánh giả chết rồi, nhưng còn có cái khác phổ thông thánh giả tồn tại. Bây giờ tổn thất ba tên siêu phàm thánh giả đối chúng thần điện tới nói cũng là giá thảm trọng, nhưng loại thời điểm này, càng không thể để cho Nạp Lan đế thiên chết. Người chết là không cách nào sáng tạo giá trị. Thanh Vân tông nhị lão nghe vậy, quả nhiên trầm mặc. Ha ha, đúng vậy a, đại ca, ngươi bây giờ chính là chúng thần điện chí tôn đệ tử, bởi vì ngươi duyên cớ dẫn đến ta hoàng thất kém một chút toàn diệt, cái này cũng chứng minh ngươi vô năng. Còn chưa chờ Thanh Vân tông người mở miệng, hoàng thất người đi ra một người, hắn quái dị ngữ khí, nháy mắt trở thành toàn trường người chú mục tiêu điểm. Chương 1257, nhị hoàng tử át chủ bài. Là ai? Nhị hoàng tử, làm mọi người quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy đúng lúc là đi ra nhị hoàng tử. Đối mặt Nạp Lan ứng thiên chất vấn, Nạp Lan đế thiên ánh mắt càng ngày càng âm trầm, nhị đệ, người đây là ý tứ gì? Ta ý tứ gì đại ca còn không hiểu sao, người bây giờ là cao quý chúng thần điện đệ tử, nên hảo hảo là tông môn mà phát triển, cái này đế quốc bị ngươi làm cho chướng khí mù mịt, người tất nhiên không cách nào chống đỡ lấy toàn bộ thiên phủ đế quốc, vậy liền hẳn là để ta tới giúp đỡ hoàng thất, nhường Nạp Lan gia tộc thiên thu vạn đại vĩnh hằng. Nhị hoàng tử hào ngôn bao la hùng vĩ nói ra, Nạp Lan đế thiên trầm mặc hồi lâu, lại cười ha ha, ha ha, nhị đệ, ngươi đây là đang người si nói mộng a, Nạp Lan gia tộc, thiên phủ đế quốc giao ở trên tay ngươi, ngươi xác định ngươi có thể giúp đỡ hoàng thất, để cho ta Nạp Lan gia tộc thiên thu vĩnh hằng. Vẫn là cái kia khinh miệt ngôn ngữ, Nạp Lan đế thiên từ nhỏ đánh trong lòng xem thường Nạp Lan ứng thiên. Mặc dù hắn có chút thủ đoạn, thế nhưng là luôn luôn bao trùm ở trên đám người Nạp Lan đế thiên, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua bọn họ, cho dù là ở thế yếu hiện tại. Nạp Lan đế thiên vẫn như cũ xem thường nhị hoàng tử. Chính bởi vì như thế, Nạp Lan ứng thiên mới có thể tức giận như vậy. Đại ca, người thời khắc huy hoàng sớm cũng đã trở thành quá khứ, làm ngươi ở cương vực đại tái bị thần thiên đánh bại một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã không xứng trở thành ta thiên phủ đế quốc biểu tượng, ngươi có lẽ xem thường ta, nhưng ở trong mắt ta, ngươi một dạng là một người thất bại. Ngươi nói ta là kẻ thất bại, thua với thần thiên, đây là Nạp Lan đế thiên trong lòng đau nhức. Cái kia cương vực đại tái đệ nhất vô thượng vinh diệu, vốn nên là thuộc về hắn Nạp Lan đế thiên. Nhưng lại bị thần thiên cướp đi tất cả, hắn nhận lấy đạo tông coi trọng, nhưng Nạp Lan đế thiên không thể không làm ra phản bội cương vực tiến hành. Tất cả những thứ này Nạp Lan đế thiên đều chỉ là vì trả thù. Nhưng sự tình phát triển tựa hồ vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, cái này cũng làm cho Nạp Lan đế thiên phẫn nộ vô cùng, một cái thần thiên, một cái vũ vô thiên cũng liền được rồi. Hiện tại cái kia một mực quỳ gối bản thân phía dưới Nạp Lan ứng thiên dĩ nhiên xem thường bản thân. Huyết mạch sôi trào, Nạp Lan đế thiên lửa giận trùng thiên mà lên. Trong nháy mắt nở rộ sát ý, cho dù là thánh giả đều vì đó động dung. Nạp Lan ứng thiên, ngươi có phải hay không ngay cả ta kinh khủng đều quên. Quyền gia đoạt mệnh mà đến, kinh khủng tốc độ căn bản không phải Nạp Lan ứng thiên có thể ngăn trở. Nhưng ngay tại Nạp Lan đế thiên xuất thủ chốc lát, một chuôi kim sắc kiếm mang vạch phá hư không. Ngột ngạt va chạm quanh quẩn ở trong hư không, nhị hoàng tử bên người xuất hiện một cái hắc bào nam tử, hắn cầm trong tay kim sắc cự kiếm, ngạnh kháng Nạp Lan đế thiên phẫn nộ một kích. Thế mà có thể ngăn lại Nạp Lan đế thiên công kích. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là rung động. Nạp Lan đế thiên thiên phú giỏi, càng là ở chúng thần điện đón nhận huyết mạch tẩy lễ lực lượng, tu vi thẳng bức cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, có thể nói là thánh giả phía dưới đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Thế nhưng kim kiếm hắc bào thanh niên lại đem hắn lực lượng nhẹ nhõm hóa giải. Cái này lại là từ nơi đó nhô ra cường giả, một dạng áo đen, Đoàn người đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời vẫn không có nói chuyện Hắc Bảo Nhân, người này cũng là cùng Thanh Vân Tông, Hoàn Hồn Môn đồng thời xuất thủ đối phó Mị Lâm cường giả. Chẳng lẽ hắn và nhị hoàng tử là người một đường? Đại ca, ngươi không còn là đã từng vô địch Nạp Lan Đế Thiên, bây giờ ngươi đại thế đã mất, còn thế nào cùng ta tranh đoạt quân vương chi vị? Nhị hoàng tử rốt cục nói ra tâm hắn sinh, vừa mới trong nháy mắt hắn xác thực sợ hãi cùng sợ hãi, thế nhưng là kiến thức đến thánh điện lực lượng sau đó, hắn lại tràn đầy vô hạn lòng tin. Hắn có tự tin, có thể đem hết thảy đều cầm xuống. Ha ha, giết cha nghịch tử, cũng muốn trở thành đế quốc chính thống, Nạp Lan Ứng Thiên, không có người sẽ thừa nhận ngươi. Thái tử Đế Thiên điên cuồng cười ha hả, giết cha lại như thế nào, năm đó vẻn vẹn là bởi vì ngươi thiên phú so với chúng ta cao, phụ vương liền lựa chọn ngươi làm thái tử, chỉ có lực lượng lại như thế nào, cười đến cuối cùng mới là chân chính người thắng. Ha ha, coi như ta Nạp Lan Đế Thiên không cách nào cải biến tất cả những thứ này, cười đến cuối cùng người cũng không phải là ngươi Nạp Lan Ứng Thiên. Cương vực đại tái đều không có tham gia Nạp Lan Ứng Thiên, không có tuyệt đối thế lực chèo chống, nhấc lên không nổi sóng gió. Đến hiện tại, ngươi còn xem thường ta tất nhiên dám tranh đoạt cái này quân vương chi vị, chẳng lẽ sẽ cái gì đều không có chuẩn bị a? Nạp Lan Đế Thiên, trợn to ánh mắt ngươi thấy rõ ràng, ta Nạp Lan Ứng Thiên tuyệt không phải phế vật, ta mới là quân vị người thừa kế. Nạp Lan Ứng Thiên tu vi ở trong nháy mắt cực độ bành trướng, cuối cùng dĩ nhiên đạt đến tôn võ cảnh giới bát trọng đỉnh phong. Gia hỏa này lúc nào? Nạp Lan Đế Thiên sắc mặt ngưng tụ, rung động không thôi. Nạp Lan Ứng Thiên thế mà phát triển đến như thế cấp độ. Đây chính là ngươi chuẩn bị a, ta chúng thần điện tùy tiện một người liền có thể đưa ngươi lột da chóc thịt. Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nói ra, đừng lo lắng sao đại ca, trò hay còn ở phía sau, Thanh Vân Tông tiền bối, còn xin ngươi đem cái kia hoa trung tiên linh giao ra đi. Nạp Lan Ứng Thiên cười nói, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Giáp Diện lão giả nói ra, một cái nho nhỏ đế quốc hoàng tử, dám uy hiếp hắn. Có đúng không, vậy ta có thể không dám hứa chắc tiền bối tính mệnh. Nạp Lan Đế Thiên thoại âm rơi xuống đồng thời, trong hư không một đao một kiếm treo ở Giáp Diện lão giả cổ. Cẩn thận, Hắc Diện lão giả đột nhiên giật mình, khi hắn thanh âm vang lên thời điểm, không trung hai người cũng đã phát động công kích, thuận thế chém xuống Giáp Diện đầu lâu. Siêu phàm thánh giả, không ngừng xuất hiện cường giả, đổi mới mọi người thế giới quan. Thánh giả, ở thiên phủ đế quốc cơ hồ là vô địch tồn tại, có thể hiện tại tùy tiện xuất hiện một người cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng, hơn nữa còn là bao trùm ở trên đại thánh tồn tại. Siêu phàm thánh cảnh, cũng đã biến như vậy không đáng giá sao? Thanh tả, đáng giận, các ngươi đến tột cùng là người nào? Hắc Diện nổi giận, đăng thiên mà lên, kinh khủng ám khí tại đầu ngón tay nở rộ mà ra. Bản thân cái chết, triệt để chọc giận Hắc Diện lão nhân. Nhưng là Hắc Y Nhân lại có tam đại siêu phàm thánh cảnh, cho dù là Hắc Diện cũng không phải đối thủ. Ba người nháy mắt áp chế, chính là đao kiếm nằm ngang ở cái cổ trước đó. Hắc Diện lão nhân, chúng ta cũng không muốn cùng Hoàn Hồn Môn là địch. Giáp Diện mặc dù bỏ mình, nhưng thần hồn vẫn còn, lấy siêu phàm thánh cảnh tồn tại, cho dù chém xuống đầu người cũng sẽ không chết, các ngươi rời khỏi trận này đế quốc phân tranh, chúng ta liền có thể tha tính mạng các ngươi. Hắc Y Nhân thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại Hắc Diện bên tai. Giáp Diện chém xuống đầu lâu, vẫn trợn to hai mắt, các ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta, Hắc Y Nhân dẫn theo Giáp Diện đầu lâu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Cũng không biết nói cái gì, Giáp Diện lão giả ánh mắt đại biến. Đầu người kia dĩ nhiên lộ ra một mặt hoảng sợ thần sắc. Các ngươi vì sao sẽ nhúng tay chỉ là đế quốc sự tình? Giáp Diện tâm thần hoảng sợ, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, hiển nhiên nghe được nhường hắn đều động dung tin tức. Điểm này các ngươi liền không cần biết, Hắc Y Nhân lạnh lùng nói ra. Hắc Diện, lần này cắm, thiên phủ đế quốc sự tình chúng ta Thanh Vân Tông không còn hỏi đến. Giáp Diện nói ra, vũ gia trên dưới rung động không thôi. Trưởng lão, cái này, không cần nhiều lời. Vũ gia người hiện tại liền cùng chúng ta đi, rời đi thiên phủ đế quốc trở về Thanh Vân Tông. Giáp Diện bởi vì không làm được đáp ứng Vũ Vô Thiên sự tình, nhưng ít nhất phải nhường Vũ gia người bình yên vô sự. Nói xong, hắn nhìn về phía ba cái kia Hắc Y Nhân, chúng ta mang đi Vũ gia người, các ngươi không có ý kiến chớ. Tùy theo ngươi, Thanh Vân Tông tất nhiên không nhúng tay vào chuyện này, yêu cầu này cũng không ngừng quá phận. Nhị hoàng tử muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở về. Phân phó xuống dưới. Cả tộc di chuyển, Vũ Tổ lập tức an bài chuyện này, nhưng Thanh Vân Tông Vũ gia người đều không có lập tức rời đi. Ngươi yên tâm, ta Thanh Vân Tông tuyệt sẽ không nhúng tay các ngươi sự tình. Mặt xanh cùng Hắc Diện nói ra, hừ, các ngươi cũng không lá gan này. Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, nhị hoàng tử điện hạ, nên thanh lý cũng biết sửa lại a. Bây giờ nhị hoàng tử trưởng khống đại cục, người nào có thể ngăn cản. Nạp Lan Đế Thiên một mặt không cam lòng, thế nhưng là hiện tại chúng thần điện bảo vệ hắn cũng đã phí sức tâm tư, căn bản không cách nào cải biến cục thế trước mắt. Nạp Lan Đế Thiên cũng chỉ có thể nhìn xem Nạp Lan Ứng Thiên diễu võ dương oai. Nhị hoàng tử giờ phút này có thể nói là oai phong lẫm liệt, toàn bộ thiên phủ đế quốc đều ở trong chính mình trưởng khống, tự nhiên hưng phấn không thôi. Chuyến này không nghĩ đến chiếm được hoa trung tiên linh, thu hoạch ngược lại cũng không sai. Đem Mị Lâm tỷ trả lại cho ta, đột nhiên thấy lạnh cả người ở trong hư không nở rộ. Tuyết Lạc Hề cường thế mà đến, cái kia siêu phàm thánh giả giật mình, a, cái này hàn băng chi lực không tầm thường, rất kỳ quái lực lượng, cô gái này thiên phú không đơn giản, ngược lại cũng mỹ mạo, cũng có thể mang về thánh điện. Trong lòng hạ quyết tâm, một chiêu chính là phong ấn Tuyết Lạc Hề lực lượng, tiểu nữ oa, trước an phận một chút a. Lạc Hề tỷ, Liễu Nham bay lên trời mà đến, sát ý nở rộ. Thần hồn biến trang chi kiếm uy phong lẫm lẫm, cực hạn sát chiêu chọc giận những cường giả này tôn nghiêm. Tự tìm cái chết, trong đó một cái hắc bào nhân đột nhiên thẳng hướng Liễu Nham. Nham Nham, Liễu Trần giật từ trong hư không mà đến, tại khẩn yếu quan đầu, vì Liễu Nham ngăn lại cái này chí mạng một kích. Liễu Trần giật sớm cũng đã tấn công, bây giờ bất quá là huyết nhục chi khu, làm sao có thể ngăn cản thánh giả lực lượng, chỉ một kích liền nhường hắn hôi phi yên diệt. Phụ thân, Liễu Nham tiếng khóc, quanh quẩn ở toàn bộ hoàng đình phía trên. Tướng quân, hỗn trướng, cùng các ngươi liều mạng, tiếp tục sống sót Thiết Huyết quân đối cũng là phát điên công kích, thế nhưng là siêu phàm thánh cảnh cỡ nào cường đại, nhất niệm ở giữa, mất hết can đảm, tất cả mọi người ngay tại chỗ thất khiếu chảy hết máu mà chết. Ngập trời cường giả, thần thức nhất niệm, sinh tử không do người. Phụ thân, ta muốn giết các ngươi. Liễu Nham dĩ nhiên mở ra thần hồn trang, thần hồn lực lượng nở rộ nháy mắt, rung động toàn trường. A, có một cái thần hồn chi lực người sở hữu, không sai năng lực, ta liền nhận. Trong đó một tên hắc bào cường giả nhếch miệng cười một tiếng. Liễu Nham đánh tới nháy mắt, lấy vô thượng lực lượng đem hắn giam cầm. Diệt, không, không muốn, tiếng hò hét quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Nhưng liền tại thánh giả lực lượng giáng lâm chốc lát, một cỗ kinh khủng thần linh chi lực đồng thời nở rộ, ban ngày thiên không đột nhiên biến thành đêm tối. Hắc ám thiên không, sao lốm đốm đầy trời, ở nơi này bầu trời đêm phía dưới, đột nhiên thiên thạch hỏa diễm phá vỡ trường không, trụy lạc tại mặt đất. Kinh khủng thiên thạch rơi xuống nháy mắt, toàn bộ hoàng thành đoàn người không ai không phải là biến sắc. Là hắn, hắn trở về. Chương 1258, sụp đổ tín niệm. Ban ngày biến thành đêm tối thiên không, lóe ra như hỏa tinh mang. Làm thiên thạch từ trên trời giáng xuống nháy mắt, giống như lưu tinh quang hoa phá vỡ hư không. Âm ầm nổ mạnh, trong nháy mắt quanh quẩn ở toàn bộ hoàng thành bên trong. Mà đối Liễu Nham xuất thủ siêu phàm thánh giả, càng là chính diện nghênh đón một đạo kinh khủng to lớn thiên thạch. Âm ầm nổ vang, cái kia lão giả cảm giác được kinh khủng lực lượng, nhưng dĩ nhiên vận dụng toàn thân khí lực đến ngăn cản cái kia không trung rơi xuống thiên thạch. Thật đáng sợ lực lượng. Siêu phàm thánh giả lúc đầu khinh thường loại trình độ này công kích, nhưng là tại tiếp xúc nháy mắt, hắn mới cảm giác được là như thế đáng sợ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ở không trung tiến hành né tránh. Nhưng rơi xuống lưu tinh, cơ hồ ở trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ hoàng đình. Hiện trường tràn ngập khói lửa, làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Mà cái này cỗ lực lượng, đối với người nhóm tới nói quá cực kỳ quen thuộc, cương vực đại tái phát sinh tất cả phảng phất đến hiện tại cũng vẫn rõ mồn một trước mắt. Mà cỗ này thiên thạch lực lượng từ trên trời giáng xuống hình ảnh, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Là hắn, hắn trở về. Chúng ta vương, trở về. So sánh với thế lực khác chấn kinh, Lạc Nhật Thành còn sót lại xuống tới đoàn người phát ra điên cuồng hò hét cùng tiếng hoan hô. Trở về, bọn họ vương giả rốt cục trở về. Người nào, đối Liễu Nham xuất thủ thánh cảnh cường giả, đối cái này hư không hống một tiếng. Có thể còn chưa thấy rõ người tới, lại cảm giác mình gương mặt bị năm ngón tay ngăn che, một cỗ kinh khủng tinh quang tụ tập tại bàn tay hừ hừ gương mặt tiếp xúc phương hướng. Thần hồn bạo phá, oanh, kinh khủng tiếng ầm vang quanh quẩn giữa thiên địa, cái kia cường đại siêu phàm thánh giả, lại bị nháy mắt nổ đầu. Mặc dù đối với siêu phàm thánh cảnh tới nói, còn không đủ để tới chết, nhưng trước mắt một màn cũng thấy người tâm thần rung động. Đây là cỡ nào cường đại lực lượng, mới có thể để cho siêu phàm thánh giả không có lực phản kháng chút nào. Người rốt cuộc là người nào? Cái kia siêu phàm thánh giả, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mắt thanh niên, đánh với hắn ánh mắt cảm giác rơi vào địa ngục thâm uyên. Kẻ này toàn thân phát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Là hắn, trên mặt đất đoàn người thấy rõ người tới thời điểm, rốt cuộc xác định hắn thân phận. Các đại thế lực động dung, liền Vũ Vô Thiên, Nạp Lan Đế Thiên đều rung động không thôi. Trở về rồi sao? Hắc bào nhân bên trong kim kiếm thanh niên nhìn về phía không trung người tới, nhếch miệng lên, hưng phấn vô cùng. Người rốt cục trở về, Nạp Lan Đế Thiên trùng thiên mà lên, sát ý cuốn tới. Cút cho ta, trở về người, chính là thần thiên, liền là khi đoàn người nhìn thấy hắn bảo hộ ở liễu nham trước người thời điểm, không cần phải nói cũng đã minh bạch, Nạp Lan gia tộc lão tổ đoạt xá thất bại. Mà lão tổ không thể xuất hiện, ý vị này Nạp Lan sắp chết. Nạp Lan Đế Thiên trong lòng kết, liền là thần thiên, hắn cũng đã huyết mạch thức tỉnh, bây giờ chỉ có đánh bại thần thiên mới có thể đánh vỡ trong lòng bình chướng. Thế nhưng là đối với Nạp Lan Đế Thiên khiêu chiến, thần thiên lại vẻn vẹn một cái lăn chữ. Nạp Lan Đế Thiên còn chưa đi tới thần thiên trước người, trong hư không ngưng tụ điểm sáng toàn bộ tạo thành to lớn bạo tạc, kinh khủng thần hồn bạo phá, nhưng toàn bộ không gian vặn vẹo. Cho dù là bất tử huyết mạch Nạp Lan Đế Thiên, đều bị nổ tung nửa cái thân thể. Thần thiên ngươi rốt cục trở về. Nói ra nơi này thời điểm, Liễu Nham cũng đã khóc không thành tiếng. Thần thiên nhìn thấy Tuyết Lạc Hề đã rơi vào hắc bào nhân trong tay, tâm thần khẽ động, thân ảnh nhoáng một cái, trong hư không hắc lôi thoáng hiện, chớp mắt liền đi tới cái kia thánh giả trước người. Cái kia hắc bào thánh giả nhìn về phía thần thiên, không nghĩ tới, vô trần liền là thần thiên, nhìn đến Nạp Lan sóc đoạt xá thất bại a. Thần thiên không có nói, hắc lôi lần thứ hai chuồn bạo, làm thần thiên xuất hiện thời điểm, trong tay hắc liên cũng đã nở rộ cửu sắc hoa cánh. Oanh, thiên hỏa phần tâm, liệt diễm phần thân, kinh khủng thiên chi hỏa, nở rộ đến cực hạn lực lượng. Cái kia siêu phàm thánh giả quá sợ hãi, thừa dịp hỏa diễm còn không có ăn mòn ra rẻ thời điểm, hắn đem toàn thân quần áo cởi xuống, nhưng là hắc liên bạo tạc địa phương, nhưng ở hắn trước bộ ngực lưu lại hỏa diễm thiêu đốt vết thương, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Lạc Hề tỷ, thần thiên đoạt lại Lạc Hề, về tới Liễu Nham bên người. Ô ô, thần thiên, phụ thân chết rồi, Mị Lâm tỷ vì cứu chúng ta. Liễu phụ chết, Mị Lâm tỷ thế nào? Thần thiên trong nháy mắt tâm thần hung hăng run một cái, hắn còn có thể cảm giác được Mị Lâm khí tức, nhưng yếu ớt, hắn không còn thời điểm đến cùng phát sinh sự tình gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần thiên chuẩn bị vạn toàn, không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Linh võ thánh điện sao? Thần thiên ánh mắt tập trung vào hắc bào nhân trên người, nhị hoàng tử cùng bọn họ ở giữa hợp tác, toàn bộ hoàng đình đều hóa thành phế tích. Giờ phút này hắn trong lòng nội ý cũng đã nhảy lên tới cực hạn. Là hắn giết phụ thân, Mị Lâm tỷ liền ở bọn hắn trong tay, vậy cũng trong suốt hoa trắng, liền là Mị Lâm tỷ. Liễu Nham chỉ hai cái hắc bào nhân nói ra, đóa hoa kia liền là Mị Lâm. Thần thiên ánh mắt chuyển hướng hắc bào nhân phương hướng, trong tay hắn thình lình cầm một đóa trong suốt trắng không tì vết tiên hoa tràn đầy tiên linh chi khí, chính là thiên sinh linh vật, hoa trung tiên linh. Mị Lâm tỷ, thần thiên, người cái này hỗn đản, vương vì ngươi, chính vào cuối cùng hóa hình thời khắc, chỉ cần chịu đựng qua hôm nay, nàng liền có thể triệt để trở thành một cái hóa hình tiên linh, có thể nàng vì bảo hộ các ngươi tất cả mọi người, bị đánh trở về nguyên hình. Hoàng đình trên không, một cái khổng lồ đội ngũ chạy đến nơi đây. Có Tam Vĩ Linh Hồ, Giao Long, còn có Lăng Thiên Tông thập lục đường đường chủ, đương nhiên cũng bao quát Tả lão. Nhìn xem trước mắt một vùng phế tích, bọn họ nội tâm rung động không thôi. Đối mặt Linh Hồ chất vấn, thần thiên trầm mặc, Mị Lâm, vì hắn bị đánh trở về nguyên hình, chỉ cần sống qua hôm nay, Mị Lâm liền có thể vĩnh viễn hóa hình thành công, không còn là yêu linh, mà là hoa tiên chi linh, linh trung hoa tiên. Thần thiên nước mắt, ẩm ướt hốc mắt, hầu gia, người nhất định muốn vì ta thái thượng báo thù a. Hầu gia, Lạc Nhật Thành đoàn người đều chết ở bọn họ trong tay, chỉ còn lại chúng ta. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất thanh âm, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Giờ phút này thần thiên, lâm vào tự trách cùng hối hận bên trong, hắn không nên rời đi nơi này. Hắn không nên rời đi nơi này. Không ngừng lặp lại lấy một câu nói kia, thần thiên viên kia hướng về Minh Nguyệt Tâm, đột nhiên giống như là bị mây đen bao phủ một dạng. Khi hắn tâm, triệt để hóa thành hắc ám thời điểm. Thần thiên hốc mắt lóe ra lệ quang, mắt hắn nước mắt còn tàn lưu ở gương mặt bên trong, cũng đã không cách nào tại rớt xuống nước mắt. Đau nhức, đau đến cực hạn tâm, thậm chí nhường hắn biến chết lặng. Thác Bà Thái Thượng chết rồi, Liễu Trần Giật chết rồi, Mị Lâm vì hắn, bị đánh trở về nguyên hình. Nhìn xem thây ngang khắp đồng hoàng đình, thần thiên tâm rốt cục bị hắc ám xâm nhiễm. Đúng rồi, liền là dạng này, phẫn nộ a, cần ngươi vô thượng lực lượng phá hủy tất cả, triệt để rơi xuống thành ma. Cái kia hồi lâu chưa từng xuất hiện cửu u chi lực liền giống như ma quỷ một dạng bắt đầu dẫn dụ thần thiên. Mị Lâm tỷ, thần thiên vươn tay hư không tìm tòi, đóa kia óng ánh trong suốt hoa trắng lại xuất hiện ở thần thiên trong tay. Hư không lấy vật, kẻ này trên người có không gian bảo vật. Những người khác không minh bạch, nhưng xem như thánh điện cường giả siêu phàm thánh giả tồn tại, làm sao có thể không biết cái này mang ý nghĩa gì. Làm thần thiên triển lộ chiêu này nháy mắt, hắn liền minh bạch thần thiên thân mang trọng bảo, trong nháy mắt, hắn hai con người bị tham lam chiếm lấy. Nhưng là, hắn tựa hồ đánh giá thấp thần thiên nội tâm hỏa diễm, Ngụy Lâm tỷ, thật xin lỗi. Trong suốt nước mắt, rơi vào cái kia sáng long lanh trắng bóng cánh bên trên. Thần Thiên, một đạo phiêu miểu thanh âm truyền vào Thần Thiên trong tai, tiếng nói vẫn là như vậy quen thuộc, lại không có ngày xưa băng lãnh, là ôn nhu như vậy, ôn nhu đến Thần Thiên tâm đều muốn bể nát. Thần Thiên vươn tay, muốn lần nữa chạm đến Ngụy Lâm thân thể, nhưng là nàng cũng đã biến thành hoa trắng. Rốt cuộc khó có thể kiềm chế nước mắt, rốt cuộc chảy xuống tới. Thánh khiết hoa trắng bên trong, hiện ra một vòng xinh đẹp hư ảnh, là quen thuộc như vậy, nhìn xem cái kia trong suốt thân thể, Thần Thiên muốn đi chạm đến lại chỉ có thể xuyên thấu hư không. Ngụy Lâm, Thần Thiên, thật xin lỗi, ta một mực gạt ngươi, ta là một đóa hoa. Không trọng yếu, đều không trọng yếu, vô luận ngươi là người hay là yêu, vẫn là một đóa hoa, ngươi đều là ta trọng yếu nhất người. Ngụy Lâm lời nói, nhưng Thần Thiên tâm cũng phải nát. Ngụy Lâm cùng những yêu thú khác khác biệt, điểm này Thần Thiên đã sớm biết rõ, 4 năm trước Ngụy Lâm vẫn chỉ là bán tôn mà thôi, thế nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, nàng lại sớm cũng đã đột phá bản thân cực hạn. Những yêu thú khác, mặc dù cũng trưởng thành cấp tốc, nhưng không có Ngụy Lâm thần tốc như vậy. Ngụy Lâm hàn độc phát tác thời điểm, Thần Thiên lấy thôn vệ võ hồn lực lượng cảm thụ thời điểm, nàng liền biết rõ, Ngụy Lâm là thiên sinh linh vật. Thiên linh chi vật, vĩnh viễn không thể cùng người kết hợp. Nhưng là chỉ cần bọn họ sống qua hóa hình nỗi khổ, trở thành thiên linh thời điểm, bọn họ liền có thể cùng nhân loại không thể nghi ngờ, có thể sinh con dưỡng cái, có thể giống nhân loại một dạng sinh hoạt. Vì một ngày này, Ngụy Lâm một mực đang cố gắng nhẫn thụ lấy hàn độc thống khổ. Nàng chịu đựng qua tương tư, chịu đựng qua đau đớn, chỉ vì triệt để hóa hình tiên linh sau đó, làm bạn ở Thần Thiên tả hữu. Người trưởng thành, có chút không có thể nói ra khỏi miệng, giờ khắc này Ngụy Lâm rốt cục có thể nói. 5 năm trước gặp gỡ thời điểm, khi đó Thần Thiên vẫn chỉ là một cái nho nhỏ võ tông. Mà hiện tại, hắn đã là nhất phương bá chủ. Không, đừng nói nữa, Ngụy Lâm tỷ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Đây là ta cuối cùng thời gian, không nên hối hận, cũng đừng khóc, vì ngươi ta cũng không hối hận, Thần Thiên, ngươi muốn hảo hảo sống sót. Hư không thân ảnh vỡ vụn nháy mắt, Thần Thiên phát điên muốn ôm chặt nàng, không muốn nàng đi. Liền là khi những cái này hóa thành bạch quang thời điểm, có quan hệ với Ngụy Lâm ký ức toàn bộ hiện lên ở Ngụy Lâm trong đầu. Lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, Ngụy Lâm vì hắn ngàn dặm bôn tẩu, tại biết được hắn tử vong tin tức lúc, càng là tàn sát chung gia toàn tộc, từng ly từng tí, tụ tập thành sông. Làm Ngụy Lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất nháy mắt, Thần Thiên tâm cũng đã chết. Ngụy Lâm tỷ, khóc giận thanh âm quanh quẩn, chân chính đau đớn, mới biết được yêu, làm chân quý tất cả biến mất ở chính mình trước mắt thời điểm, Thần Thiên thế giới hỏng mất. Không cần thương tâm, rất nhanh ngươi sẽ đi theo nàng. Hắc Bào Thánh Giả đột nhiên xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, hắn bàn tay tụ tập lực lượng hướng về Thần Thiên thiên linh chỗ mà đi. Vô số hò hét cùng kêu gọi thanh âm, vang vọng tại Vân Tiêu Đỉnh. Đông, đông, nhưng mà giờ phút này Thần Thiên, chỉ có thể nghe được bản thân tim đập. Ngụy Lâm rời đi, nhưng Thần Thiên trong lòng cuối cùng tín niệm, triệt để sụp đổ, trong nháy mắt, hắn song đồng, một mảnh đen kịt. Chương 1259, nhất niệm thành ma. Chịu chết đi, Hắc Bào siêu phàm thánh giả toát ra kinh thiên động địa năng lượng, một kích này hàm chứa hắn toàn thân chín thành lực lượng. Một khi tập trung ở Thần Thiên trên người, đủ để cho hắn hôi phi yên diệt. Vô số tiếng hò hét quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Nhưng ở Thần Thiên thế giới, lại giống như nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Hầu gia, tiểu đệ, ha ha, cái này ngày đầu tiên liền muốn chết ở trong tay của ta. Nộ long nhất khiếu bách vạn lý, oanh, nhưng mà liền tại Hắc Bào thánh giả sắp đạt được nháy mắt, một đạo kinh thiên long ngâm quanh quẩn ở trong thiên địa, nương theo lấy long uy gào thét, một đạo long quyền ở trong hư không nháy mắt nổ tung. Kinh khủng lực lượng bộc phát thời điểm, to lớn long chi hư ảnh quanh quẩn ở trong hư không. Thần Thiên trước người, xuất hiện một vị thân hình vĩ ngạn thẳng tắp lão giả. Lão giả toàn thân tràn ngập long chi bá khí, không giận tự uy, tóc trắng bay lên, lại là tràn đầy vô tận lửa giận. Cổ Cương, Sở Thiên Long, Hắc Bào chúng nhìn thấy, tâm thần run lên, cho dù ở bọn hắn thánh điện bên trong, Sở Thiên Long đều là bị liệt là nguy hiểm tồn tại, dù sao long võ giả trên thế gian cũng đã hiếm hoi, mà Cổ Cương vẫn còn tồn tại long võ giả huyết mạch, cho nên thánh điện đối Sở gia nhìn chằm chằm. Bọn họ thậm chí cũng muốn trưởng khống Sở gia, nếu không phải Thần Thiên giải khai thực cốt chi độc, nói không chừng bọn họ cũng đã thành công. Ngự Thú Tông lão tổ, hắn làm sao đến nơi này? Toàn bộ đế quốc trên dưới rung động không thôi. Lúc này Nạp Lan Đế Thiên giận dữ hét, Thần Thiên, ngươi dùng tên giả vô trần, lừa gạt thiên hạ, ngươi sớm cũng đã phản bội đế quốc, trở thành Cổ Cương vực một phần tử, bây giờ ngươi cấu kết Cổ Cương thế lực, nỗ lực lật đổ đế quốc quyền lực, ngươi quả thực là xúc sinh. Thần Thiên tà tâm, ta đế quốc người người được mà tru diệt. Nạp Lan Đế Thiên ý đổ bốc lên tất cả mọi người đối thần thiên căm hận ý. Thần thiên cấu kết Cổ Cương, muốn lật đổ đế quốc thống trị, đế quốc trên dưới, rung động không thôi. Ha ha, Nạp Lan gia tộc vẫn là trước sau như một vô sỉ, ta Cổ Cương dù sao cũng là đế quốc một bộ phận, có thể các ngươi Nạp Lan gia tộc lại cấu kết ngoại vực người ý đồ trưởng khống thiên phủ đế quốc, bây giờ còn có gan nói ta Cổ Cương xen vào việc của người khác, chân chính làm trái lời hứa tựa hồ là các ngươi hoàng thất mới đúng. Sở Thiên Long một lời chính là đâm trúng đối phương yếu hại. Nhưng Nạp Lan Đế Thiên im lặng, đoàn người nghe vậy, tâm nếu phảng phất, đúng vậy a, bây giờ liền ngoại vực lực lượng đều bắt đầu nhúng tay đế quốc sự tình, nhiều một cái Cổ Cương lại có thể như thế nào? Cổ Cương vực dù sao cũng là đế quốc cương vực một bộ phận. Nếu là Cổ Cương nhúng tay, dù sao cũng so rơi vào ngoại vực đoàn người trong tay. Bất quá, những cái này cũng không tính cái gì, không nghĩ tới ngay cả Linh Võ Thánh Điện đều bắt đầu nhúng tay đế quốc sự tình. Chẳng lẽ Cửu Châu cũng đã không có các ngươi chỗ dung thân sao? Sở Thiên Long lạnh lùng nói ra. Sở Thiên Long, ta Thánh Điện tôn ngươi kiêu hùng, đã cho ngươi cơ hội gia nhập ta Thánh Điện. Chuyện tới bây giờ, ngươi còn muốn cùng chúng ta đối kháng sao? Cái kia bị Sở Thiên Long đánh lui siêu phàm thánh giả nói ra. Hai người đều là bát trọng thánh cảnh, nhưng Sở Thiên Long lại là long võ hồn cường giả, vô luận là nhục thân hay là lực lượng phía trên, hắn đều không phải đối thủ. Vừa mới một kích kia, liền thật hắn ngũ tạng tổn thương. Nếu không phải siêu phàm thánh giả thánh khu có kinh khủng khôi phục năng lực, vừa mới một kích kia đủ để chí mạng. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không dám cùng Sở Thiên Long chính diện phát sinh xung đột. Sở Thiên Long xuất hiện, tạm thời nhường cục diện rằng co xuống tới. Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Sở Thiên Long quay đầu nhìn về phía thần thiên. Giờ phút này thần thiên, trạng thái phảng phất, trong đầu quanh quẩn đều là cùng Mỹ Lâm cùng một chỗ từng ly từng tí, nữ nhân kia, không quen biểu đạt. Lại đã từng là bản thân mà lưu lại đau lòng nước mắt. Trung gia cấm địa thời điểm, thần thiên tựa hồ bây giờ còn có thể cảm nhận được Mỹ Lâm nhiệt độ cơ thể. Thế nhưng là hiện tại, theo lấy hư ảo dung nhan biến mất nháy mắt, thần thiên tâm chết. Đã từng, là ai, hòa tan nàng lạnh lùng băng hàn tâm, là ai, đã từng là hắn lưu lại hóa thành hình người nước mắt. Bây giờ, nàng lại vì người nào từ bỏ tất cả, là ai, để cho nàng nguyện ý từ bỏ bản thân sinh mệnh đến thủ hộ. Mặc dù vạn kiếp bất phục, nàng cũng không oán không hối. Nước mắt, tại đen kịt trong hốc mắt tràn ra, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái kia óng ánh trong suốt hoa trắng, cho hắn nhất thế khuynh thành ôn nhu, thế nhưng là nàng lại cũng không về được. Mây đen bao phủ thiên không, hàn phong lướt qua đại địa, ở bên người thần thiên đoàn người cảm nhận được chỉ có kinh khủng hàn băng khí tức. Thần thiên đồng tử hóa thành đen kịt nháy mắt, trên người hắn xuất hiện hắc sắc mực tức giận, cỗ này màu mực càng ngày càng dày đặc. Các ngươi không được qua đây. Sở Thiên Long ngăn lại tất cả tiến lên người. Thần thiên khí tức có chút không thích hợp, cái này khí tức, bọn họ trải qua, Cửu U Sơn mạch cái kia một trận chiến đến bây giờ còn nhường Cổ Cương vực đoàn người lòng còn sợ hãi. Hóa ma thần thiên khủng bố đến mức nào, đủ để tàn sát thế gian vạn vật. Mà hiện tại, trên người hắn đen kịt nhuộm mực ma khí chính đang từ thể nội bộc phát ra. Tiểu Hữu, không muốn, Mỹ Lâm cô nương cưỡng ép vận dụng phong ấn chi lực, mới có thể biến hóa bản thể. Thiên địa này có thể đem hắn khôi phục hình thái lực lượng có rất nhiều, người ngàn vạn lần không muốn không nghĩ ra a. Chủ nhân, vương còn có thể hóa thành hình người, mặc dù gian nan, nhưng xác thực còn có biện pháp. Linh hồ đám yêu cũng nhao nhao mở miệng, thần thiên trên người mực tức giận dừng lại chốc lát. Ân, thần thiên quay đầu lại đến, còn có thể khôi phục sao? Bọn họ liên tục gật đầu, quá tốt rồi, thần thiên nói chỉ là một câu, nhưng là hắn hắc ám lực lượng lại bắt đầu càng ngày càng dâng trào. Thần thiên đồng tử vẫn hắc ám một mảnh, hắn phóng ra một bước, thần thiên trên người bạch y nhuộm thành đen kịt, đầu hắn phát, hắn móng tay đều biến thành hắc sắc. Đen như mực nhan sắc, nhưng tại chỗ đám người tâm thần hung hăng rung động. Đây là thâm thúy hắc ám, đây là rơi rụng rơi xuống hắc ám ma. Âm lãnh gió lạnh thổi qua nháy mắt, thần thiên toàn thân đều biến thành như mực hắc sắc, ngoại trừ bóng tối kia bên ngoài, còn có một cỗ càng kinh khủng lực lượng, kia chính là lạnh. Lãnh hàn băng thiên, nở rộ đến cực hạn lạnh ý. Làm cho tất cả mọi người không tự chủ được lạnh cả người run. Ma, thần thiên hóa ma, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Biết Mỹ Lâm còn có hóa hình cơ hội, nhưng thần thiên lại như cũ sa đọa thành ma. Trong tay trong suốt đóa hoa, hơi hơi run một cái, liền giống như đang ngăn trở thần thiên một dạng. Nhưng là hiện tại, không có người nào có thể ngăn cản thần thiên quyết tâm, sát ý, ma ý, lãnh ý tụ tập ở hắn thể xác tinh thần bên trong, nhất niệm thành ma, không cách nào quay đầu. Mỹ Lâm tỷ, người nguyện vì ta vạn kiếp bất phục, ta vì ngươi sa đọa thành ma, chu thiên diệt địa lại như thế nào? Sa đọa thành ma, chu thiên diệt địa lại như thế nào? Tiếng nói rung động, thần thiên trên người ma ý nở rộ, cửu u uy năng, nở rộ bên trong thiên địa. Làm thần thiên ngẩng đầu nháy mắt, hoàn chỉnh ma chi mặt nạ bao trùm cái kia ánh nắng tuấn tú khuôn mặt, thần thiên toàn thân phủ lên hắc ám ma khí, ở trong nháy mắt trùng thiên mà lên. Hóa ma, Mị Lâm tỷ, tổn thương ngươi người, đều phải chết. Nhất niệm thiên ngoại thiên, ma uy kinh khủng, cửu u kinh thiên. Ma tôn phát hiện, cửu u đại đế uy năng tái hiện nhân gian. Xuất hiện ma tôn, toát ra cửu u ma khúc, kinh khủng âm xoáy thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, thế nhân thống khổ kêu rên. Tất cả bị thần thiên coi là địch nhân người, đều đưa nếm đến người kia thế gian rất luyện ngục đau đớn. Thật đáng sợ ma âm, Lạc Nhật Thành những người kia dĩ nhiên không có chịu ảnh hưởng, đây là có chuyện gì, hắn không phải ma sao? Hắn là ma, nhưng lại trưởng khống ma lực lượng, giữ vững lòng người, ma thân nhân tâm, kẻ này thật là khủng khiếp thiên phú, quả nhiên, hắn phải chết. Chúng thần điện, Hoàn Hồn Môn, Thanh Vân Tông, Linh Võ Thánh Điện cường giả trong lòng cơ hồ sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Kia chính là thần thiên phải chết, liên thủ giết thần thiên, nếu hắn trưởng thành, lấy hắn cá tính tất nhiên sẽ báo thù. Tứ đại thế lực, đồng thời xuất thủ, dừng tay, nhưng mà liền ở lúc này, giữa thiên địa một đạo quang mang giáng lâm. Một đạo ngân bào thân thể lão giả xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đạo tông ngân bào trưởng lão, đoàn người nhìn thấy, ánh mắt lẫm nhiên, đạo tông người, rốt cục cam lòng xuất hiện sao? Tứ đại thế lực đoàn người lạnh lùng chế giễu nói, thần thiên chỉ là nhìn hắn một cái, lại không bất kỳ biểu lộ gì. Vô Trần, kẻ này chính là ta đạo tông trọng yếu nhất thiên tài, tứ đại thế lực nhúng tay ta trung thiên vực tư thế, việc này các ngươi mơ tưởng đến đây thì thôi. Ngân bào trưởng lão giữa thiên địa quát mắng nói, ha ha, người cái này lão gia hỏa ở một bên nhìn trọn vẹn mấy canh giờ, Lạc Nhật Thành người chết thời điểm ngươi không xuất hiện, hết lần này tới lần khác hiện tại mới ra mặt. Đoàn người cười nói, ta chức trách là bảo hộ Vô Trần. Vô Trần, ha ha, hắn cũng không phải Vô Trần, hắn là thần thiên. Nạp Lan Đế Thiên nói ra, Nạp Lan Đế Thiên, ta đạo tông tự hỏi chưa từng thật xin lỗi các ngươi, nhưng là các ngươi lại gia nhập ngoại vực thế lực, quả thực để cho ta đạo tông trái tim băng giá. Ngân bào trưởng lão chất vấn, ha ha, đạo tông, đừng cho là chúng ta cái gì đều không biết, các ngươi bất quá là muốn chúng ta làm ngươi đạo tông bán mạng mà thôi, gia nhập chúng thần điện, ta có thể lấy được vô thượng vinh diệu, ta cam tâm tình nguyện. Nạp Lan Đế Thiên điên cuồng cười ha ha, ngân bào trưởng lão ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, ta đã sớm nói, những cái này hạ vực sơn dã người, căn bản không hiểu được có ơn tất báo, ta đạo tông đối các ngươi như thế nào, các ngươi rõ ràng, không nghĩ đến lại vì người khác làm áo cưới, thật đúng là bi ai a. Đúng lúc này, trên bầu trời lăng không xuất hiện trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Cái này phi chu, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà phi chu cờ xí bên trên, treo đạo tông tiêu chí. Đó là, Huyền Môn Lục Dương, Lục Dương tiểu tử, toàn bộ đều đến, tứ đại thế lực, thần sắc hoảng sợ. Huyền Môn Lục Dương 6 người có thể đều là siêu phàm thánh cảnh, bây giờ 6 người đồng thời, đạo tông trong nháy mắt trưởng khống tất cả thế cục. Cái này 6 người phân đừng xuất hiện ở thần thiên 6 cái phương hướng, giống như là đem hắn bảo vệ. Vô Trần, thần thiên, có ý tứ, Tuyên Dương Tử nhìn về phía thần thiên, cười lạnh nói. Sư huynh, kẻ này cũng đã 2 lần nhập ma, không bằng nhân cơ hội này giết, bớt hắn tương lai làm hại nhân gian. Lục Dương bên trong một người nhìn về phía thần thiên nói như thế. Đạo tông không phải đến bảo hộ thần thiên sao? Lục Dương lại muốn giết hắn. Ma thân nhân tâm, thế mà có thể khống chế ma lực lượng. Thôi, trưởng giáo sư huynh có lệnh, để cho chúng ta bảo hộ hắn. Thần thiên, theo chúng ta đi thôi. Huyền Dương Tử nhìn cũng không nhìn chung quanh. Bọn họ mục tiêu là bảo hộ thần thiên. Về phần cái này thiên phủ đế quốc sự tình, bọn họ không hứng thú. Thần thiên không có để ý tới Huyền Dương Tử mà nói. Ánh mắt ngược lại càng thêm băng lãnh. Cái kia thâm thúy ánh mắt như mực hắc ám. Quét qua Huyền Dương Tử, các ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại sao? Đây là đương nhiên, Tuyên Dương Tử hào khí vạn trượng nói ra, bọn họ mắt thấy tất cả quá trình, tự nhiên biết rõ sự tình chân tướng. Không được, Huyền Dương Tử ý thức được không ổn. Ha ha, ha ha, thần thiên điên cuồng cười ha ha, cực hạn nội ý nở rộ ở bên trong thiên địa, tốt một cái đương nhiên, ngươi mắt thấy ta thần thiên người bên cạnh nguyên một đám chết đi, các ngươi đạo tông lại khoanh tay đứng nhìn, ta thần thiên, cùng đạo tông lại không liên quan,